Chương 1597, Đại bản nguyên thuật. Đại bản nguyên thuật thần thông là cố bản căn nguyên, môn thần thông này cũng không có thực chất tính uy lực, mà chính là tu luyện về sau, cường đại não vực, đem não vực trở nên không thể phá vỡ. Người tu đạo, một thân bản sự toàn ở não vực chi, nhưng não vực lại là thân thể chi tướng đối yếu kém địa phương. Hứa bao nhiêu lợi hại cao thủ, lớn nhiều đều là chỉ có thể đem thân thể tu luyện được như tường đồng vách sắt, nhưng đến não vực nơi này, liền rất khó. Đại bản nguyên thuật chính là vì não vực mà sinh. La Quân trước tu đại bản nguyên thuật, hắn rất nhanh minh bạch đại bản nguyên thuật lợi hại. Chỉ cảm thấy đại bản nguyên thuật thần thông lực lượng lan tràn tiến não vực chi, não vực tế bào tại bắt đầu trở nên cứng cỏi, mà lại một cỗ thanh quang tại não vực bên trong lưu chuyển đồng thời dung hợp. Đại bản nguyên thần thông không ngừng hấp thu pháp lực, sau đó chuyển hóa thành thanh quang. Thanh quang lại cơ hồ dung hợp não vực, cường hóa tế bào não. Cái kia thanh quang lưu chuyển, dần dần để não vực trở nên không thể phá vỡ. Thật là thần thông. La Quân hưng phấn nói với Linh Tuệ Hòa Thượng, nếu là tu luyện lâu dài đi xuống, chỉ sợ đến lúc đó, ta đầu này cũng là tường đồng vách sắt, không người có thể phá. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại bản nguyên thuật không chỉ là đem não vực cố bản, cường đại, hơn nữa còn có thể đem đạo hữu ngươi rất nhiều thần thông, căn cơ đánh vững vàng, vững như bản thạch. Bất quá môn thần thông này cũng sẽ tạo thành một cái tệ nạn, đó là đạo hữu ngươi muốn tấn thăng hội rất khó khăn. Ừm. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đại bản nguyên thuật để ngươi não vực kiên cố, đạo hữu ngươi muốn xung kích cảnh giới lúc, cái này bích chướng hội cực kiên cố. Bất quá, ngươi sẽ rất ít gặp phải tâm ma, mà lại một khi đột phá, lúc đó cùng cảnh giới người lợi hại quá nhiều. Hắn đón đến, nói ra, thực tế, Trần Thiên Nhai là đạo hữu ngươi tình huống này. Hắn mặc dù không có tu luyện đại bản nguyên thuật, nhưng tu luyện thiên biến vạn hóa cùng thái ớt huyền kim chân kinh. Hắn não vực, đại bản nguyên thuật còn kinh khủng hơn. Cơ bản, không có người có thể giết hắn. Hắn tiến độ tu luyện cũng là cực chi chậm. Có thể trong thiên hạ, tính toán là các ngươi thần đế cũng bắt hắn không thể làm gì. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt, ta minh bạch. Đại bản nguyên thuật cùng hắn thần thông khác biệt, cũng không cần đi hấp thu bất luận cái gì tinh khí. Nó thần ở chỗ đem pháp lực chuyển hóa làm thanh quang phụ trợ não vực tu luyện, đồng thời cường đại não vực. Tiêu hao là pháp lực, mà pháp lực dựa vào thuần dương đan có thể bù lại. Về sau, La Quân lại tu luyện Đại Thiên Nhãn Thuật. Đại Thiên Nhãn Thuật, tên như ý nghĩa là có thần nhãn, thiên nhãn. La Quân vốn là coi là cái này Đại Thiên Nhãn Thuật là thiên lý nhãn, thấu thị nhãn bên trong. La Quân cũng không có gì ác thú vị, không muốn dùng Đại Thiên Nhãn Thuật đi nhìn lén thiếu phụ cái gì. Tuy nhiên trước kia, hắn là có cái này ác thú vị, nhưng bây giờ, hắn không có loại này yêu thích. Tính toán không có thấu thị nhãn, lấy hắn thần thông muốn nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, đó cũng là dễ như trở bàn tay. Ừm. Đại Thiên Nhãn Thuật là ngưng luyện hai mắt. La Quân dần dần cảm nhận được Đại Thiên Nhãn Thuật uy lực. Hắn vận chuyển thần thông bản nguyên, cảm giác cái này thần thông bản nguyên lập tức chui vào hai mắt chi. La Quân cảm thấy hai mắt nhói nhói không thôi. Cái này Đại Thiên Nhãn Thuật, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, muốn tu luyện thành công, còn cần canh kim chi khí. Còn có, đạo hữu ngươi Đại Hỏa Diễm Thuật Địa Ngục chi hỏa cũng có thể đem ngâm luyện ra. Đại Thiên Nhãn Thuật là thối luyện ngươi hai mắt. Ngươi hấp thu canh kim chi khí, còn có các loại tinh hỏa càng nhiều. Như vậy ngươi hai mắt hội càng phát ra thần. Đại Thiên Nhãn Thuật tu luyện thành công về sau, liếc một chút xem thấu ở ngoài ngàn dặm sự vật, đó cũng không phải hư huyễn. Mà quan trọng hơn là, đạo hữu ngươi sẽ hình thành thần đồng. Thần đồng nở rộ liệt diễm. Nay bằng với là đem Đại Hỏa Diễm Thuật ngưng luyện đến cực hạn, hơn nữa là ngươi ánh mắt chiếu tới địa phương. Ngươi có thể trực tiếp đem ở ngoài ngàn dặm địa phương, ngươi con mắt nhìn tới chỗ đốt đốt thành cho bụi. Hắn đón đến, tiếp tục nói, bần tăng trước kia tu luyện Đại Thiên Nhãn Thuật, liếc một chút xem thấu 10.000 dặm. Thần đồng có thể trực tiếp đem cái gì động thiên cảnh cao thủ liếc một chút giết chết. Liếc hắn một cái, lập tức tự thiêu mà chết. Quản hắn có cỡ nào thần thông đạo lý. Cho nên đạo hữu, ngươi không cần thiết còn coi thường hơn cái này Đại Thiên Nhãn Thuật a. La Quân gật gật đầu, hắn nói ra, ta biết, mỗi một môn 3.000 đại đạo tu luyện tới cực hạn, cũng có thể xưng bá chư thiên thế giới. Bất quá muốn tu luyện tới cực hạn cũng là rất khó. Ta hiện tại tu luyện cái này Đại Thiên Nhãn Thuật, còn không thấy uy lực gì. Từ từ sẽ đến. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, không có khả năng có một học bá nói vô cùng thần thông. Nếu có, đây không phải là thần thông, mà chính là kể chuyện xưa. Đương nhiên, muốn là giống Linh Nhi cô nương như thế, đó là không lời nói. Nhưng trong thiên hạ, giống nàng như vậy tư chất, cũng là độc nhất vô nhị. La Quân cười một tiếng. Hắn cũng rất tự hào. Bởi vì Linh Nhi là vợ hắn mà. Sau đó, La Quân cũng không có lại tiếp tục tu luyện những thứ này thần thông, mà là tiếp tục kiểm kê Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng. Đại Linh Dịch Thuật cũng không có. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Đại Linh Dịch Thuật tại Van Xin Thế Giới bên kia. La Quân nói ra, các loại bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta lại đi Van Xin Thế Giới. Nói cái gì cũng đem Đại Linh Dịch Thuật chuẩn bị cho ngươi tới. Ngươi trước kia xưng bá chư thiên thế giới, hiện tại cũng không thể để ngươi một mực như vậy bất tức à? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thế thì không quan trọng, trước kia muốn xưng bá là bởi vì dục vọng. Dục vọng vừa diệt, chư pháp đều là biểu tượng. La Quân cười ha ha một tiếng. Hắn tiếp lấy kiểm kê Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng. Trong này đan dược không đếm hết, La Quân biết mình lại phát tài. Bản thân hắn còn có rất nhiều đan dược và bảo bối. Bây giờ có cái này bảo tàng, cái kia càng là giàu có. Hình dung như thế nào những bảo vật này đâu? Trong này bảo vật, mỗi một kiện cầm tới thế giới bao la bên trong đi đấu giá, đều có thể đấu giá giá trên trời tới. Xem như đặt ở Thiên Châu, cùng tu đạo thế gia chỗ đó, cũng là giá trị liên thành. Mà để La Quân có chút xấu hổ là, trong này bảo vật mặc dù không tệ, có thể lại không có để lòng hắn động đồ vật. Cảm giác đều vẫn là kém một chút như vậy. La Quân ngẫm lại, lưu ly bình ngọc cho Trầm Mặc Đùng, Lục Tiên kiếm cho Linh Nhi. Vậy mình cũng không thể bất công, làm sao cũng phải đưa Tiểu Ngưng một điểm đồ tốt. Hắn ngược lại là rất ít nghĩ đến chính mình. Tính toán, bên này xử lý xong về sau, rồi nói sau. La Quân thầm nghĩ, Cái này hơn nửa tháng đều đi qua, La Quân lại là không nghĩ tới nhiệm vụ sự tình. Phản chính thời gian còn rất dài mà. Bên này giải quyết về sau, La Quân đi gặp Trầm Mặc Nùng. Khí trời càng phát ra nóng bức lên. Bất quá tại Trầm Mặc Nùng trong nhà cũng rất mát lạnh, đây là Trầm Mặc Nùng thi triển pháp thuật. Mở điều hòa đối tiểu bảo bảo luôn luôn không tốt lắm. Vừa chưa đợi, La Quân đến Man City tiểu khu. Mặt trời chính mạnh. La Quân đi thẳng đến Trầm Mặc Nùng trước cửa, hắn có chìa khóa, xuất ra trực tiếp mở cửa. Sau khi vào cửa, liền nhìn thấy hai cái bảo mẫu đang xem truyền hình. Hai tên bảo mẫu nhìn thấy La Quân, lập tức đứng dậy. La Quân mỉm cười. Cái kia bảo mẫu Lưu Mụ nhỏ giọng nói ra, "La tiên sinh, Trầm tiểu thư cùng bánh bao nhỏ ngay tại ngủ trưa." La Quân nói ra, "Ừm, cái kia làm cho các nàng trước tiên ngủ đi." Hắn đổi dép lê, sau đó cũng đến trước sofa ngồi xuống. Lưu Mụ cho La Quân pha trà. Một tên khác bảo mẫu Triệu mẹ thì nói ra, "La tiên sinh, ngài ăn cơm xong sao?" La Quân nói ra, "Ăn rồi, ngài không cần phải để ý đến ta." Hắn sau đó còn nói, "Lưu Mụ, Triệu mẹ, các ngươi ngồi. Vừa vặn chúng ta cũng có thể tâm sự." Lưu Mụ đem một chén trà đậm phóng tới La Quân trước mặt bàn trà, sau đó ngồi tại La Quân đối diện. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ cũng không có quá câu thúc, bảo mẫu là công tác, lại không phải loại kia phong kiến thời đại hạ nhân, cho nên có địa vị là muốn có. La Quân nâng chung trà lên uống một ngụm trà, hắn nói tiếp, "Mặc Nùng người nhà bên kia có hay không tới nhìn qua nàng?" Lưu Mụ cùng Triệu mẹ nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó Lưu Mụ nói ra, "Chưa từng tới." La Quân nghe vậy hơi hơi nhíu mày, hắn nói tiếp, "Một người đều chưa từng tới sao?" Lưu Mụ nói ra, "Không có." Triệu mẹ thì nói ra, "Chúng ta biết Trầm tiểu thư thân phận rất tôn quý, tựa hồ nàng sinh con chuyện này, đồng thời không có đạt được người trong nhà tán thành." Nàng đón đến, nói ra, "La tiên sinh, Trầm tiểu thư là cô nương tốt ta. Nàng một người mang hài tử, cho tới bây giờ chưa nói qua ngài một câu nói xấu. Chúng ta có lúc đều sẽ bất bình, Trầm tiểu thư đều nói ngài có rất chuyện trọng yếu phải bận rộn." Lưu Mụ nói ra, "Nhưng là La tiên sinh, ngài bận rộn nữa, thê tử hài tử mới là vị thứ nhất ta. Không phải vậy lời nói, ngài kiếm lời nhiều tiền hơn nữa thì có ích lợi gì đâu?" Nàng tiếp lấy còn nói thêm, "Lời này a, chúng ta vốn không nên nói. Dù sao chúng ta là tại vì ngài cùng Trầm tiểu thư làm thuê. Nhưng Trầm tiểu thư thật sự là người tốt, chúng ta cũng hy vọng nàng có thể hạnh phúc, vui vẻ. Càng hy vọng bánh bao nhỏ tương lai có thể có cái đường đường chính chính thân phận." La Quân như có điều suy nghĩ. "Lưu Mụ, Triệu mẹ, cảm ơn các ngươi đối Mặc Nùng cùng bánh bao nhỏ quan tâm cùng bảo vệ." La Quân hít sâu một hơi, nói ra. Hắn trầm ngâm một cái trước mắt, nói tiếp, "Ta sẽ xử lý tốt những chuyện này." Hắn hiển nhiên cũng không có cách nào cùng Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tới nói những cái kia phức tạp đồ vật. Đang khi nói chuyện, Trầm Mặc Nùng theo trong phòng đi ra. "Lưu Mụ, Triệu mẹ, những lời này về sau đều không nên nói nữa." Trầm Mặc Nùng nhàn nhạt lạnh lùng. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ nghe vậy bỗng cảm giác xấu hổ. Trầm Mặc Nùng sau đó lại đối La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Ta từ khi sinh bánh bao nhỏ về sau, có chút thích ngủ. Ngươi tới đây sau một hồi ta mới phát giác." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Ta cũng mới vừa tới." "Lưu Mụ, Triệu mẹ, các ngươi ra đi vòng vòng đi." Trầm Mặc Nùng sau đó phân phó các nàng. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ gật đầu nói tốt. Hai cái này bảo mẫu là rất có tố chất, mới vừa rồi là muốn thay Trầm Mặc Nùng têu không xuống được bình, cũng để cho La Quân biết một nữ nhân mang hài tử gian khổ. Nhưng các nàng cũng sẽ không bởi vì Trầm Mặc Nùng như thế hai câu nói lòng sinh oán nghiệp tăng. Trầm Mặc Nùng để quốc gia người tìm bảo mẫu, tự nhiên là cao tố chất. Cái này điểm tâm lực như đều không có, không có khả năng bị đi tìm tới. Mà lại, Trầm Mặc Nùng cho các nàng tiền lương là giá thị trường gấp 10 lần. Lưu Mụ cùng Triệu mẹ sau khi ra ngoài, Trầm Mặc Nùng đi vào La Quân ngồi xuống bên người. La Quân nắm chặt Trầm Mặc Nùng tay, hắn lần nữa cảm thấy áy náy. "Ngươi không cần nghe các nàng nói mỏ." Trầm Mặc Nùng ngược lại trước khi nói ra, "Các nàng bất quá là chút không có kiến thức bác gái, không biết hiểu ngươi ta tinh thần tầng thứ cùng thế giới." La Quân nói ra, "Yên tâm đi, ta biết. Nhưng là các nàng kể một ít lời nói, cũng là có đạo lý. Nếu như ngươi gia tộc vẫn luôn không đồng ý ngươi, hoặc nói về sau có người đối nhi tử ta chỉ trỏ, như vậy." Chương 1598, gia yến. La Quân không có tiếp tục nói hết, nhưng là hiển nhiên, hắn là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ có người đối hắn nhi tử chỉ trỏ. "Ta sinh ra tới là con riêng." La Quân tiếp tục nói, "Ta minh bạch loại kia cảm thụ. Ta hy vọng nhi tử là lấy ta cái này lão tử tự hào mà không phải lấy làm hổ thẹn." Trầm Mặc Nùng thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, "Ngươi muốn làm sao làm?" La Quân nói ra, "Vốn là dự định hai ngày này đi một chuyến Hà Bắc nhà, nhưng là hiện tại, ta muốn gặp mặt ngươi gia tộc bên này người." Hắn nói xong lại nói, "Lần ta không phải nói phục gia gia người sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Gia gia chỉ là không phản đối, nhưng cha mẹ ta ý kiến rất lớn, còn có bên ngoài người cũng sẽ không lý giải, xem như chế giễu, khiến người trong nhà cảm thấy rất mất mặt." La Quân nhíu mày, "Ngươi trước nói ngươi bây giờ tù vì tăng trưởng, trong nhà quyền nói chuyện biển lớn, hiện tại xem ra." Trầm Mặc Nùng túi đầu, nói ra, "Ta lừa ngươi." La Quân nói ra, "Tối nay ngươi ước một chút, ta muốn gặp gia gia ngươi." "Ngươi muốn làm cái gì?" Trầm Mặc Nùng bị kinh ngạc. La Quân nói ra, "Yên tâm đi, gia gia ngươi là niệm từ thái gia gia, ta làm sao lại làm loạn." Trầm Mặc Nùng cũng biết La Quân nói cho cùng đều là trạch tâm nhân hậu người. "Tốt, ta ước gia gia của ta." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Như vậy đi, ngươi gọi điện thoại, ta tới nói. Ta hy vọng là gia hiến, không phải chỉ gặp gia gia ngươi một người. Các ngươi gia tộc người không phải đều muốn nhìn một chút, ngươi Trầm Mặc Nùng tuyển nam nhân là dạng gì sao? Ta để bọn hắn nhìn một chút." Trầm Mặc Nùng đáy lòng ngọt ngọt. Nàng lại có chút lo lắng, nói ra, "Sẽ có hay không có chút quá rêu rao? Vạn nhất Linh Nhi." La Quân nói ra, "Linh Nhi không phải không biết, không sao cả." Trầm Mặc Nùng sau đó lấy điện thoại di động ra, cho ra ra Trầm Quân đánh tới. Điện thoại rất nhanh thông. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ra ra." Trầm Quân bên kia mỉm cười, nói ra, "Mặc Nùng, nghĩ như thế nào cho ra ra gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ừm, là La Quân tìm ngài." "La Quân?" Trầm Quân có vẻ hơi kinh ngạc. Trầm Mặc Nùng liền đưa điện thoại di động cho La Quân. "Ra ra tốt." La Quân tiếp quá điện thoại di động về sau, bài trước khi nói ra, hắn tiếp lấy đến ban công trô nói chuyện. Trầm Quân trầm giọng nói ra, "Ngươi tìm ta?" La Quân nói ra, "Ta không nghĩ tới, chính là Mặc Nùng sinh con, ngươi chắc trai ở chỗ này, ngài đều có thể làm đến không nhìn một chút. Ta coi là, ra ra không phải là thường nhân, là minh bạch ta cùng Mặc Nùng ở giữa, cũng không phải thường nhân ở chung hình thức." Trầm Quân thanh âm lạnh xuống, nói ra, "Ngươi là để giáo huấn ta sao?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Ngài là trưởng giả, ta nên tôn kính. Giáo huấn hai chữ, quả quyết không dám. Ta coi là, ta cùng ra ra ngài ở giữa đã có ăn ý, hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tỉnh." Trầm Quân nao nao. Trong lòng của hắn có thể cảm giác được La Quân bất phàm. Trầm Quân thân ở cao vị, thân thể uy nghiêm khí thế cực chi nồng. Tính toán là con của hắn nhóm ở trước mặt hắn, cũng là không dám thở mạnh. Mà cái này La Quân, không chút nào không nhận những thứ này ảnh hưởng. Trầm Quân trầm giọng nói ra, "La Quân, ngươi không tại trong thế tục, nhưng chúng ta tại, ngươi có thể không quan tâm đồ vật, Mặc Nùng cũng có thể không quan tâm. Nhưng Trầm gia quan tâm. Ta sở dĩ một mực không nhìn tới Mặc Nùng, là có chính ta cân nhắc. Chuyện này, trọng yếu nhất là ngươi, ngươi nhất định phải xuất ra một cái thái độ tới. Ngươi nhất định phải thuyết phục Trầm gia tất cả mọi người, không phải vậy lời nói, ta không có khả năng đến cổ vũ cái này bầu không khí." Mặc Nùng phụ mẫu vẫn luôn không thể tiếp nhận chuyện này. "Chẳng lẽ bởi vì ngươi bản sự cao, cho nên bọn họ phải tiếp nhận nữ nhi vô danh không có phân theo ngươi sao?" La Quân nói ra, "Danh phận." Trầm Quân nói ra, "Lúc trước ngươi cùng Tư Đồ gia cô nương đại hôn, việc này cũng không bí ẩn. Ngươi bây giờ còn có thể như thế nào? Tuyên bố cùng Tư Đồ Linh Nhi ly hôn, tái giá Mặc Nùng." La Quân trầm giọng nói ra, "Phàm tục sự tình, lại là khiến người ta quả thực tâm phiền. Cũng được, việc này ta sẽ cho ngài, cho Trầm gia một cái hài lòng bàn giao. Tối nay, phiền phức ngài triệu tập một chút gia tộc mọi người, đến lúc đó ta sẽ dẫn Mặc Nùng còn có nhi tử ta tới tham gia." Trầm Quân trầm giọng nói ra, "Ngươi muốn làm cái gì?" La Quân nói ra, "Gia yến nha, tự nhiên là ăn cơm uống rượu, còn có thể làm cái gì?" Trầm Quân trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, "Tốt." La Quân nói ra, "7 giờ tối, chúng ta người một nhà hội đến đúng giờ." Trầm Quân nói ra, "Tốt." Sau đó, La Quân tắt điện thoại. Trầm Mặc Nùng một mực tại phòng khách ghế sofa đợi, nàng cũng không có nghe lén La Quân lời nói. La Quân quay người tiến phòng khách. Hắn nhìn xem phòng, nói ra, "Phòng này còn là tiểu nhất điểm." Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, "Không thích lớn như vậy, quá trống trải." "Dạng này rất tốt." La Quân nói ra, "Như vậy đi, ta Minh Nhi cái mua cho ngươi một dãy biệt thự. Ngươi muốn là hiểu rõ tính lời nói, tùy thời đều có thể tới ở." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Không dùng, ta cũng không nghĩ rằng chúng ta nhi tử từ nhỏ có quá lớn cảm giác ưu việt. Hắn dạng này bình bình phàm phàm, rất tốt." La Quân nói ra, "Người khác nhìn con trai mình có thể thành long thành vượng, ngươi lại chỉ hy vọng hắn bình bình phàm phàm." Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, "Hy vọng nhi tử thành long thành vượng là bởi vì cha mẹ bình thường. Ta chỉ hy vọng nhi tử có thể rất nhanh nhạc bình bình thường cả đời. Ta đối với hắn yêu cầu duy nhất chỉ có hai chữ, thiện lương." La Quân cười ha ha một tiếng. Trầm Mặc Nùng nhận biết cùng La Quân nhận biết là một dạng, cũng có thể nói hai người giá trị quan là giống nhau. Đây là một gia đình hài hòa nhân tố chủ yếu. Bất quá, Trầm Mặc Nùng sau đó có chút lo lắng, nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ trước đó sự tình sao?" "Ừm." La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Nhi tử tại trong bụng ta lúc liền có thể hướng ta cảnh báo. Hắn cũng là trời sinh linh thể." La Quân nói ra, "Ta gặp qua linh thể đều là nữ tử, mà hắn, ta minh bạch ngươi ý tứ, chúng ta nghĩ hắn bình thường, chỉ sợ hắn đã định trước không biết bình thường a." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Chuyện này, thuận tự nhiên đi." La Quân nói ra, "Ừm." Hắn sau đó còn nói thêm, "Đúng, ta đã hẹn xong. Tối nay chúng ta mang nhi tử, Phó Gia Yến." Trầm Mặc Nùng nao nao, nàng thật không có cỡ nào hoảng hốt. Nàng dù sao cũng là tu vi đến nước này người, điểm ấy bình tĩnh vẫn là có. "Đến lúc đó, ngươi muốn làm sao xử lý?" Trầm Mặc Nùng hỏi. La Quân nói ra, "Ngươi đều yên tâm đi, ta hội thích đáng xử trí. Bọn họ không là địch nhân, điểm này ta minh bạch. Có thể ta càng phải để bọn hắn minh bạch là, chúng ta không là phàm nhân." "Phàm nhân?" Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra, "Phàm tục chi nhân, ánh mắt phàm tục. Ta muốn để bọn họ biết, đời này có người cùng bọn hắn không giống nhau." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Tốt ta, việc này ta không quan tâm." La Quân mỉm cười, hắn nói tiếp, "Ta nhìn người gần nhất tu vi giống như không có gì tiến bộ." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Có hài tử về sau, nơi đó còn có nhàn rỗi quản tu vi, không lui lại đã là tốt." La Quân nói ra, "Ừm, ta chỗ này có không ít thuần dương đan, rất thích hợp pháp lực tu luyện, ta cho ngươi một chút. Ngươi cho ta đan dược đã đủ nhiều." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Đan dược đối với chúng ta mà nói, mỗi một cái giai đoạn đều là đại lượng cần, lại nhiều cũng chê ít, ngươi thu đi." La Quân không cho Trầm Mặc Nùng cự tuyệt, còn nói thêm, "Ừm, ta chỗ này còn có một cái bảo bối muốn tặng cho ngươi." Hắn tiếp lấy đem cái kia lưu ly bình ngọc lấy ra. "Cái này?" Trầm Mặc Nùng quái nhìn về phía lưu ly bình ngọc. La Quân nói ra, "Bảo bối này uy lực phi phàm, bất quá ngươi pháp lực còn chưa đủ thôi động. Tối thiểu muốn chờ ngươi đến cựu trọng thiên về sau mới có thể sử dụng ra 10% uy lực, mà lại còn phải phối hợp thuần dương đan mới được. Tuy nhiên phiền phức điểm, nhưng uy lực không thể tưởng tượng." La Quân nói ra. "Nếu là như thế bảo bối, cái kia càng cần phải lưu trong tay ngươi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta tại kinh thành có tổ long chi khí bảo hộ, không có nguy hiểm gì." La Quân nói ra, "Ha ha, cùng ngươi hãy thành thật nói đi. Bảo bối này đối với ngươi mà nói tính được quý giá, nhưng cùng ta tới nói, vẫn là phẩm cấp kém một chút. Ta lười nhác cùng nó hao tâm tổn trí máu." Trầm Mặc Nùng nao nao, sau đó không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. "Tốt, ta hiện tại cùng ngươi khoảng cách là càng lúc càng lớn." Trầm Mặc Nùng vừa cười vừa nói. La Quân mỉm cười, tiếp mà còn nói thêm, "Ừm, bảo bối này cho ngươi, ta cho ngươi cái kia Thâu Thiên Trảo còn tại ngươi nơi này đi." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Còn tại a, làm sao?" La Quân nói ra, "Cái kia Thâu Thiên Trảo chính là Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo mở dạng, ta nhiệm vụ lần này có thời gian 1 năm, chính là muốn vì tình chủ tìm đủ Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo." "A?" Trầm Mặc Nùng nói ra, "Cái này không dễ tìm trò lắm a." La Quân nói ra, "Tinh chủ tay có 18 kiện, tại ta nhị đệ nơi đó còn có 3 kiện, ngươi nơi này 1 kiện, tay ta vốn có 3 kiện. Cho nên, thật đang muốn chỉ có 8 cái. Nên vấn đề không lớn." Trầm Mặc Nùng đem cái kia Thâu Thiên Trảo theo phòng bị tu di lấy ra, nói ra, "Ngươi chưa thu." La Quân cũng không khách khí, đem tiếp nhận. Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta vẫn còn có chút lo lắng." La Quân nói ra, "Ta biết ngươi tâm tình, có thể nói ta mỗi lần nhận nhiệm vụ, đều nhiệm vụ lần này muốn khó. Cơ hồ mỗi lần đều là cựu tử nhất sinh. Nhưng sau cùng, ta vẫn là xuống tới. Ta không thể nói, ta muốn đi oán hận tinh chủ. Bởi vì tinh chủ có tinh chủ đại phương hướng, mà lại, chỉ có dạng này, ta tiến bộ mới sẽ như thế thần tốc. Ta dù cho muốn nhàn hạ, nhưng đối thủ của ta nhóm lại sẽ không. Cái kia Lan Đình Ngọc, Trần Dịch Hàn, còn có Trần Thiên Ngai, bọn họ tiến bộ càng khủng bố hơn. Coi như bọn họ buông tha ta, này thiên đạo cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên, rất nhiều thứ ta đều đã thành thói quen." Trầm Mặc Nùng nói ra, "Ta chỉ sợ, ngươi sẽ có vận khí sử dụng hết ngày đó." La Quân nói ra, "Vấn đề này ta nghĩ tới, cho nên ta hy vọng ngươi cũng có thể tiến bộ càng mau một chút. Thực đi, cũng nghĩ thoáng. Rất nhiều sinh linh sinh mệnh có hạn, nhận biết có hạn. Ta cả đời này cũng coi như đến đặc sắc. Thuận tự nhiên, nỗ lực qua tốt mỗi một ngày, đây là ta duy nhất có thể làm." Trầm Mặc Nùng ân một tiếng. Cũng ngay vào lúc này, trong phòng ngủ truyền đến tiểu niệm từ khóc nỉ non thanh âm. Trầm Mặc Nùng lập tức siêu một tiếng đứng lên, nói ra, "Nhi tử tỉnh." Chương 1599, châm chọc khiêu khích. Tiểu niệm từ mập mạp rất là đáng yêu. La Quân hiện tại ôm tiểu gia hỏa cũng không phản kháng, ngược lại sẽ lộ ra rất là thân mật, khiến La Quân rất vui vẻ. Trầm Mặc Nùng lại có đề nghị, nói ra, "Hôm nay còn có thời gian, chúng ta đi đập điểm ảnh chụp đi. Thân tử chiếu, một nhà ba người loại kia." La Quân đương nhiên không có ý kiến, nói ra, "Tốt." Sau đó cả một buổi chiều, La Quân đều đang ngồi lấy nhi tử chụp ảnh. Hắn bồi nhi tử thời điểm, khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới nữ nhi hứa một lời. Đáng tiếc, quan sơn cách trở. Cho dù lấy hắn thần thông pháp lực, cũng là khó có thể đến cái kia thần khó lường bình hành thế giới a. La Quân nhìn đến nhi tử lúc, cũng sẽ nghĩ tới chính mình thân thế. Hắn ban đầu là nghĩ đến, mình vô luận như thế nào cũng sẽ không đi Trần Thiên Nhai đường xưa. Nếu như mình có nhi tử, nhất định sẽ liều mạng đối với hắn tốt, để hắn lấy chính mình cái này lão tử làm ngạo. La Quân cuối cùng sẽ như có điều suy nghĩ, đó cũng không phải hắn đa sầu đa cảm, mà chính là hắn vị trí thân phận, hoàn cảnh thật là tràn ngập nguy cơ. Trầm Mặc Nùng kéo lại La Quân cánh tay, nhẹ nói, "La Quân, ngươi yên tâm đi, ta hội chiếu cố thật tốt nhi tử, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi cũng sẽ là nhi tử kiêu ngạo. Ta hội nói cho nhi tử, cha của hắn là lớn cỡ nào anh hùng, cỡ nào yêu hắn." La Quân nhẹ nói, "Cảm ơn." Hắn ngừng một lát, lại mỉm cười, nói ra, "Ta còn nhớ rõ, lần thứ nhất nhìn khi thấy ngươi tình cảnh. Khi đó, ngươi khí chất chắc nhóm, thâm bất khả trắc. Ta gặp được ngươi, đều có loại cao sơn ngưỡng chỉ cảm giác." Trầm Mặc Nùng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Đúng vậy a, thời gian qua thật nhanh. Chỉ trước mắt, đều có 3-4 năm đi. Hiện tại, ta lại là muốn đối ngươi cao sơn ngưỡng chỉ." La Quân nói ra, "Ngươi biến rất nhiều, ta trước kia còn có chút bận tâm ngươi làm không tốt mẫu thân. Bởi vì ngươi là người nào nha, quốc an sáu sử sử trưởng, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, nữ cường nhân. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi làm lên mẫu thân đến, cũng sẽ làm tốt như vậy. Nữ nhân một khi có hài tử, là hội biến." Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra. Nàng sau khi nói xong, kìm lòng không được hôn một cái Hoài Tiểu Niệm Tử. Đêm đến đợi, Trầm Mặc Nùng để Quốc Can an bài một chiếc xe, là một cố điệu thấp đại chúng nhanh đẳng. Từ Quốc Can an bài tài xế lái xe, La Quân ôm hài tử, Trầm Mặc Nùng cùng ở bên cạnh, sau đó cùng một chỗ xe. Trầm Mặc Nùng lấy màu đen liên y váy dài, trắng như tuyết chỗ cổ mang bảo thạch màu lam dây chuyền, tóc cuốn lại, cả người ung dung hoa quý, quang mang bắn ra bốn phía. La Quân cổ tay mang giá trị 1 triệu rô lẹt danh quý đồng hồ, người mặc nước Anh thủ công chế tác áo sơ mi trắng, chân một đôi giày da cũng là giá trị chừng 100 ngàn. Phật dựa vào kim trang, người dựa vào y phục, điểm này hai người vẫn là hiểu. Đến mức xe, Trầm Mặc Nùng không nghĩ làm quá xa xỉ, dù sao hôm nay chủ đề là ở bên trong gia hiến. Xe một đường chạy ra ngoài, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng có chút vội vàng, dù sao chụp ảnh, sau đó lại ăn mặc cách ăn mặc, cũng phải cần thời gian. La Quân y phục đều là Trầm Mặc Nùng sớm cho La Quân định tốt. La Quân vốn là cũng có thật nhiều rất không tệ y phục, nhưng đều không có Trầm Mặc Nùng chuẩn bị muốn được thể phù hợp. Mà lúc này đi ra ngoài thì hơi chậm một chút. Trầm Mặc Nùng cũng cân nhắc đến có thể sẽ kẹt xe chuyện này, có thể cũng không thể lấy thịnh trang, mang hài tử, sau đó đi tàu điện ngầm đi. Đương nhiên, La Quân đại khái có thể thi triển đại na di thuật, hoặc bay thẳng đi qua. Nhưng thân ở cái này phồn hoa đô thị chi, vẫn là muốn tuân thủ quy tắc. La Quân cũng muốn thể nghiệm phía dưới không cách dùng thuật, như phàm nhân một dạng loại cảm giác này. Xe bình ổn mở ra, tới 6 giờ rưỡi lúc, xe còn bị ngăn ở cầu vượt không thể động đậy. Trầm Mặc Nùng có chút lo lắng, nói ra, xem ra là bị một rồi. Tiểu Niệm từ khách cười một tiếng, lại là không ngừng tại trong xe khắp nơi tìm tòi. La Quân đùa lấy tiểu gia hỏa, hắn ngược lại là không quá để ý, nói ra, nhà các ngươi địa chỉ, ta là không rõ ràng lắm. Bất quá, ngươi có thể cho ta cái đại khái phương vị. Trầm Mặc Nùng cười khổ, nói ra, siêu phàm 73 muốn làm siêu phàm sao? La Quân nói ra, ta là không muốn làm như vậy, nhưng là lần đầu tiên gặp mặt, tổng không thể tới chế nha. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta. Nàng liền nói một cái phương vị. La Quân ngay sau đó một chỉ điểm ra, đại na di thuật cấp tốc hình thành. Ta dựa vào. Cái kia đằng sau xe cộ bên trong, mấy người trẻ tuổi lập tức nhìn đến một màn kinh người. Đó là phía trước đột nhiên long quyển phong la. Cái kia cố quái long quyển phong đem phía trước vờ vê đút xe bao trùm. La Yêu Phong a, nhanh cầm điện thoại vô xuống, sự kiện linh dị a. Cả đám cấp tốc móc điện thoại di động. Vang một tiếng, bốn phía mặt đất bỗng nhiên chấn động, sau đó, phía trước xuất hiện một chiếc xe lớn nhỏ chỗ trống. Hư không tiêu thất. Trời ạ, không có vỗ xuống đến a. Mẹ, sớm biết, lắp đặt cái chạy máy ghi âm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta là gặp quỷ sao? Nghị luận ầm ĩ cái kia cho La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lái xe tài xế gọi là Tiểu Lưu, Tiểu Lưu là quốc an bên trong chuyên nghiệp tài xế, còn là có không tệ công phu. Cũng là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật cùng giữ bí mật quy tắc, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng là giờ này khắc này, Tiểu Lưu cũng là một mặt mộng hòa rung động. Hắn ngốc ở nơi đó, bởi vì hắn rõ ràng mới vừa rồi còn tại cầu vượt cái xe, lúc này lại đột nhiên xuất hiện tại Nguyên Khánh đường, phía trước còn một mảnh trống trải. Chiếc này thì ở giữa, cách nhau 10 dặm đường chính a. Tiểu Lưu xoa xoa con mắt, hắn quay đầu ngây ngốc nhìn về phía Trầm Mặc Nùng cùng La Quân. Trầm chỗ, ta là đang nằm mơ sao? Tiểu Lưu nói ra. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, lo lái xe đi, cái gì cũng không cần đối ngoại nói lung tung. Hả, tốt tốt tốt. Tiểu Lưu lập tức minh bạch một ít gì đó. Dù sao, tại quốc căn người, vẫn là biết một ít chuyện. Trầm gia gia yến, luôn luôn đều là bày ở Thanh Tuyển trong trang viên. Thanh Tuyển trong trang viên có độc lập biệt thự nhóm, nơi này chỗ ở người không phú thì quý. Tiến vào Thanh Tuyển trang viên thời điểm, La Quân nhìn thấy phía trước có một cái bể phun nước bên trong bọt nước chính cao, bên trong cột đèn tản mát ra yêu kiều quan mang, trông rất đẹp mắt. Mà ánh mắt tùy ý quét bắn xuyên qua, liền nhìn thấy chỗ đậu xe ngừng thuần một sắc xe sang trọng. Porsche đều xem như kém cỏi nhất, cho nên La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ngồi chiếc xe này cùng cái này Thanh Tuyển trang viên lộ ra không hợp nhau. Trầm gia biệt thự làm độc lập đình viện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng sau khi xuống xe, liền đi vào đình viện. Tiểu Lưu trực tiếp lái xe đi. Cái kia trong đình viện, Trầm gia thế hệ trẻ tuổi mấy cái huynh đệ tỷ muội chính đang tán gẫu. Đám người này, ăn mặc lộng lẫy, ăn nói bất phàm. Bọn họ vốn là vừa nói vừa cười, nhưng khi La Quân cùng Trầm Mặc Nùng xuất hiện thời điểm, bọn họ lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm, mà chính là đem ánh mắt phóng tới La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thân thể. Thậm chí cái này, có thật nhiều trêu tức cùng không có hảo ý ánh mắt. La Quân là bực nào mẫn cả người, cho nên vừa tiến đến, hắn đem mọi người tâm tình đều bắt được. Trầm Mặc Nùng cũng cùng La Quân tán gẫu qua vấn đề này. Nàng lén lút là nói như vậy. Hiện tại ta cha mẹ cảm thấy không ngẩng đầu được lên, trước kia ta tại gia tộc bọn ta là thiên chi tiểu nữ, ta quang mang để thế hệ trẻ tuổi huynh đệ tỷ muội ở trước mặt ta, toàn bộ đều muốn ảm đạm phai mờ. Mà bây giờ, ta chưa kết hôn mà có con, sinh con. Bọn họ liền đều cảm thấy ta chán nản, sau đó lớn nhiều đều là muốn nhìn ta trò vui. Bất quá, ta tiểu đường đệ Trầm Vân, còn có nhỏ nhất đường muội Trầm Tuyết đối với ta vẫn luôn cũng khá. Các nàng vẫn là đến xem qua ta rất nhiều lần, cũng cho bánh bao nhỏ mua không ít thứ. Một chút, ta đều ghi lấy đây. La Quân nói ra, ừm, ta tâm lý nắm chắc. Nha, ta Mặc Nùng biểu tỷ tới. Một cái Trầm gia phi thường trẻ tuổi tiểu thanh niên hí ngược nói. Hắn gọi là Trầm Hồng, Trầm Hồng cười tiếp tục nói, Mặc Nùng tỷ, vừa mới ta giống như trông thấy ngươi là ngồi một cỗ vờ vê đút xe tiến đến. Ai nha, nói sớm đi, ta lái xe đi tiếp các ngươi. Mặc Nùng tỷ, ngươi thế nhưng là chúng ta Trầm gia kiêu ngạo à, loại kia mua thức ăn xe tại sao là ngươi loại thân phận này người ngồi? La Quân nghe vậy, khẽ nhíu mày. Quả nhiên, chỉ cần có chỗ sơ suất, sẽ có người công kích. Hắn không có lập tức lên tiếng. Trầm Mặc Nùng thì là cười nhạt một tiếng, nói ra, số một thủ trưởng đều ngồi qua Santana, Hồng biểu đệ, thân phận của ngươi đến cùng là có bao nhiêu tôn quý, mới sẽ cảm thấy ngồi mua thức ăn xe là sỉ nhục. Trầm Hồng nao nao, hắn lập tức chuyển biến đầu mâu, nhìn về phía La Quân, nói ra, Mặc Nùng tỷ, vị này là ta đường tỷ phu a. Ai nha, rốt cục hiện thân. Cô dượng hôm nay nhất định là thật cao hứng a. Trầm Mặc Nùng nhíu mày. La Quân tâm nổi nóng, tên mắt con này vừa thấy mặt châm chọc khiêu khích. Dựa theo La Quân bạo tính khí, cái kia trực tiếp hai cái tắt vùng đi qua. Nhưng là hôm nay lại là không được. Bạo lực là đối phó ngoại nhân, mà Trầm gia bất kể nói thế nào, đều là Trầm Mặc Nùng người nhà. Tỷ. Ngay vào lúc này, một 15-16 tuổi tiểu cô nương bước nhanh chạy tới. Tiểu cô nương này tinh linh đáng yêu, thanh thuần lộ ra đơn thuần. Nàng mặc lấy trắng như tuyết quần áo thể thao, mái tóc qua thai. Nàng hoan hỉ trước, một cái kéo lại Trầm Mặc Nùng cánh tay. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, "Tiểu Tuyết, đây cũng là Trầm Tuyết." Trầm Tuyết lập tức lại nói với La Quân, "La Quân ca ca tốt." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tiểu Tuyết tốt." Bánh bao nhỏ. Trầm Tuyết lại vui vẻ đến ôm La Quân hoài nhi tử. Tiểu Niệm Từ lại là không kháng cự Trầm Tuyết, hoan hỉ đi qua. Lúc này, cái kia tiểu đường đệ Trầm Vân cũng tới chào hỏi. Đồng thời, Trầm gia con em trẻ tuổi cầm đầu Thẩm Ngọc Đường, Trầm Phượng cũng đi tới. Thẩm Ngọc Đường cùng Trầm Phượng vẫn luôn rất xuất sắc. Thẩm Ngọc Đường vẫn là nội gia cao thủ, tu vi đến Kim Đan đỉnh phong. Hắn vốn là thiên chi tiêu tử, chỉ là đáng tiếc, danh tiếng vẫn luôn bị Trầm Mặc Nùng đem đè ép. Mà Trầm Phượng thì là tài chính cao thủ, chủ quản Trầm gia rất nhiều sinh ý. Trầm Phượng cùng Thẩm Ngọc Đường là hai huynh muội, Trầm Phượng bây giờ 27 tuổi, dung mạo rất mỹ lệ rung động lòng người, bất quá đồng thời cũng là ngạo khí 10 phần. Trầm Phượng cùng Thẩm Ngọc Đường đều đã kết hôn, bất quá còn đều không có hài tử. Bọn họ một nửa khác cũng tại trong nhà này. Thẩm Ngọc Đường đi tới, lanh lanh đạm đạm nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, liền nói ra, "Mặc Nùng, hôm nay là gia yến, ngươi mang ngoại nhân tới làm cái gì?" Trầm Mặc Nùng lạnh lùng nói ra, "Nơi này không có người ngoài." "Thật sao?" Trầm Phượng ở trên cao nhìn xuống, nàng cười lạnh một tiếng, nói ra, "Bên cạnh ngươi vị tiên sinh này, giống như không phải nhà chúng ta người a." Chương 1600, nổi giận cha vợ. Trầm Mặc Nùng không khỏi nghẹn lời. Nàng vốn không phải không giữ được bình tĩnh người, nhưng giờ phút này đối mặt là người nhà, nàng lại là có chút phập phồng không yên. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, "Trầm Phượng, hắn là nam nhân ta, là nhi tử ta phụ thân. Hôm nay chúng ta tới, là gia gia mời chúng ta đến, làm sao, ngươi có ý kiến?" "Ý kiến?" Trầm Phượng lại là cười một tiếng, nói ra, "Đương nhiên không có ý kiến. Nguyên lai vị này là nam nhân của ngươi à, ai nha, có vẻ giống như không có nhìn thấy các ngươi xử lý hôn lễ à. Ta còn nghe nói a, ngươi nam nhân này là có thể thất ta. Ai nha, ta Mặc Nùng đại tiểu thư, ngươi nên không phải đang cho người làm tiểu tam a?" "Trầm Phượng, ngươi muốn chết?" Trầm Mặc Nùng mắt phát lạnh. Trầm Phượng cười ha ha một tiếng, nói ra, "Mặc Nùng, làm sao? Ở bên ngoài uy phong đùa nghịch không đủ, hiện tại đối người nhà cũng muốn đùa nghịch lên uy phong đến. Ngươi..." Trầm Mặc Nùng tức giận đến toàn thân phát run. La Quân ở một bên một mực không nói một lời, hắn lúc này dắt Trầm Mặc Nùng tay, nói ra, "Đi vào đi." Hắn từ đầu đến cuối không có nhìn nhiều Trầm Phượng nhất mắt. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, gật gật đầu. Về sau, từ Trầm Tuyết ôm tiểu niệm tử, một đoàn người tiến trong biệt thự. Biệt thự trong đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, tráng lệ. Người Trầm gia cơ bản có thể tới đều tới. Trong đại sảnh, có thế hệ trước thúc bá, cũng có chính là hào hoa phong nhã Trầm gia đệ nhị con cháu. Như Trầm Mặc Nùng chính là đệ tử đời thứ ba. Cái này Trầm gia đệ nhị con cháu chính là Trầm gia kiên lực lượng, xưng là chạy để trụ, không có chút nào quá phận. Tựa như Trầm Mặc Nùng phụ thân Trầm Kinh Lược là quốc an tổng cục giải, tuyệt đối quyền cao chức trọng. Trầm Quân thì là Trầm gia đại gia trưởng, hắn bây giờ tuy nhiên đã về hưu, nhưng hắn tại Yến Kinh cao tầng bên trong, địa vị vẫn còn rất cao. Nhiều ít đại nhân vật gặp Trầm Quân, đều muốn kêu một tiếng Trầm lão. Trầm gia tại Yến Kinh, chính là chân chính danh môn quý tộc. Dạng này danh môn quý tộc, chính là cực yêu quý Vũ Mao. Đừng nhìn Trầm Hồng, Trầm Phượng bọn họ vẫn là rất ưa thích cùng Trầm Mặc Nùng xé bức. Nhưng là bọn họ ở bên ngoài, đây tuyệt đối là cực dạng lễ phép, chất nhỏ nhã. Danh môn quý tộc, đến có tên môn quý tộc dạng. Trầm Mặc Nùng một nhà, trước kia tại Trầm gia chi, thực sự quá lóa mắt. Cha Trầm Kinh Lược, tu vi cao thâm mặt chắc, chính là hóa thần cảnh cao thủ, mà lại là quốc an tổng cục giải. Mà Trầm Mặc Nùng, chính là quốc an 6 sử sử trưởng, tuổi còn trẻ chính là ngồi ở vị trí cao, mà lại cực thụ cao tầng coi trọng. Bọn họ quang mang đem Trầm gia người khác ép tới quả thực là không thở nổi. Cho nên bây giờ, Trầm Mặc Nùng phạm phải dạng này sai lầm lớn, toàn cả gia tộc đều nghĩ đến muốn nhìn Trầm Kinh Lược bọn họ chuyện cười. Loại này sai lầm cũng không phải thương cân động cốt, hư hao gia tộc căn cơ sự tình. Cho nên mọi người không có co vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục cảm giác. Hôm nay người tới như thế đủ, rất lớn một phần là mọi người muốn đến xem Trầm Kinh Lược một nhà chuyện cười. Đây cũng là Trầm Kinh Lược cùng thê tử Nô Lệ như thế tức giận Trầm Mặc Nùng nguyên nhân. Đại gia tộc kết hôn, coi trọng nhất là một cái môn đăng hộ đối. Cái gì cô bé lọ lem, tiểu tử nghèo chờ một chút, đó là đại gia tộc tuyệt đối cấm kỵ. Cũng chỉ có một ít kịch mới có thể biên soạn ra như thế đồ vật tới. Thí dụ như Trầm gia con cháu ánh mắt, chỗ đó có thể đi xem những người bình thường kia. Giờ này khắc này, trong đại sảnh, mấy cái đời ông nội thúc bá đều đang ngồi lấy Trầm Quân nói chuyện. Đệ nhị đám tử đệ cũng ở một bên tự thoại, đồng thời tổ hai bàn mặt trược. Còn có tại hạ lấy cờ vây. Vân vân. Kinh Lược, người con rể tới. Đang đánh mặt trược tam bá phụ Trầm mỉm cười, hướng bên cạnh biết cờ vây Trầm Kinh Lược nói ra. Nô Lệ đang cùng Trầm đánh mặt trược, nàng nghe vậy cũng nhìn về phía chính tiến đến La Quân cùng Trầm Mặc Đùng. Sắc mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Trầm Kinh Lược cũng là khẽ nhíu mày. Nô Lệ thì nói ra, cái gì con rể, ta làm sao không biết ta có con rể? Ngươi bất tranh cãi. Trầm Kinh Lược ở một bên nghe Nô Lệ lời nói, rất là nổi nóng. Trong đại sảnh bầu không khí nhất thời trở nên tế nhị. Đệ tử đời thứ ba cũng đều tiến đến. Trong đại sảnh người vốn là đều nhìn về Trầm Mặc Đùng cùng La Quân. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại rất có an ý tiếp tục đánh chính mình mặt trược, trò chuyện chính mình thiên. Dù sao, tới là văn bối, các trưởng bối cũng không thể còn đi nên đón đi. Trầm Mặc Nùng trước lôi kéo La Quân đi vào Trầm Kinh Lược trước mặt. "Cha." Trầm Mặc Nùng hô một tiếng. Trầm Kinh Lược cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là thản nhiên nói, "Tới rồi." Trầm Mặc Nùng khí nhất thời không đánh một chỗ đến, nàng muốn nói cái gì lúc, La Quân ngăn cản hắn. Bất quá La Quân cũng không có nói nhiều, thậm chí không có cùng Trầm Kinh Lược chào hỏi. Hắn quay người hướng Trầm Quân đi đến. Cùng Trầm Kinh Lược cùng một chỗ đánh cờ lão tứ nhà con rể Triệu Quốc Hoa không khỏi lắc đầu, nói ra, "Nhị ca, Hàn môn tử đệ, tự ngạo lại tự ti. Quả nhiên vẫn là..." "Ai, ngươi là cha vợ, bảy chút phổ, tình lý chi. Ngươi con rể này lần thứ nhất gặp mặt, cũng cùng ngươi sĩ diện, hờn dỗi, thật sự là tối thiểu lễ nghi cũng đều không hiểu. Gia giáo này vẫn là rất trọng yếu a." Ầm. Trầm Kinh Lược một bàn tay đập đi xuống, đem cái kia quân cờ đập đến bay lầy trời. Trầm Kinh Lược là thật giận. Nô Lệ cũng là xanh mặt. Trầm gia phía dưới, lớn nhiều đều là ôm xem kịch vui thái độ, lặng yên thưởng thức đây hết thảy. Mà lúc này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Trầm Quân trước mặt. Rất nhiều thúc ba tại cùng Trầm Quân nói chuyện phiếm, cũng cố ý không để ý La Quân cùng Trầm Mặc Nùng. Không khí hiện trường, muốn nhiều xấu hổ, liền có bao nhiêu xấu hổ. Ngay vào lúc này, Trầm Quân ngẩng đầu, hắn nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, "La Quân, ngươi tới rồi." La Quân hơi hơi gật đầu, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ta tới. Bất quá xem ra, ta đến, cũng không quá được hâm nên." La Quân nói chuyện, nhàn nhạt nhiên nhiên, cũng không có loại kia đối mặt trưởng giả khiêm cung. Thái độ này, nhất thời để rất nhiều thúc bá bất mãn. "Ngươi người này, thật đúng là không có gia giáo." Trầm Phượng ở một bên lập tức nói ra, "Gia gia của ta chủ động đánh với ngươi bắt chuyện, ngươi liền một cái tôn sưng đều không có. Ta sớm nói với Mặc Đường qua, tìm nam nhân muốn tìm môn đăng hộ đối. Như ngươi loại này không có gia giáo người, quả thực là gia tộc chúng ta tai nạn." Trầm Mặc Nùng răng ngà thầm cắm, "Các ngươi cút ra ngoài cho ta." Tại lúc này, Trầm Kinh Lược đứng người lên đến, giận không nhịn nổi nói ra. Hắn cảm thấy hôm nay thật sự là quá tệ, hắn bản nhất ngàn cái 10 ngàn cái không nguyện ý tới. nhưng là lão gia tử nghiêm lệnh hắn nhất định phải tới. Và lại, hắn cũng lưu giữ hy vọng xa vời, hy vọng có thể có cái chuyển cơ. Chỉ là hiện tại xem ra, Trầm Kinh Lược cảm thấy mình quả thực là ngu ngốc. Cái này La Quân biểu hiện, để hắn mất hết mặt mũi. Hắn tưởng tượng còn biết bát hơn gấp trăm lần. Đầu tiên là vấn đề gia giáo, Trầm Kinh Lược cảm thấy La Quân không có gia giáo, không có có lễ phép, không có bản lãnh, hơn nữa còn thái độ ngạo mạn. Một người trẻ tuổi, có bản lãnh đi nữa, đều muốn làm đến rất mực khiêm tốn cẩn thận. Đây mới là ông cụ non. Có thể cái này La Quân đâu? Cái thứ hai, không cho hắn cái này cha vợ mặt mũi. Thứ ba, lần thứ nhất môn, thế mà tay không môn. Liên tối thiểu lễ tiết cũng đều không hiểu. Hắn nhìn lấy La Quân thân thể danh quý y phục tức giận, không cần phải nói, những vật này đều là nữ nhi của mình cho hắn hóa trang. Trầm Kinh Lược không nghĩ ra, nữ nhi của mình như thế ưu tú, lần này vì sao lại làm ra như thế chuyện hồ đồ tới? Trầm Kinh Lược tức giận đến toàn thân phát run, hô hào muốn Trầm Mặc Nùng cùng La Quân lăn ra ngoài. Trầm Mặc Nùng nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nàng có lẽ cũng không nghĩ tới, hôm nay thương tổn nàng ẩn sâu nhất không sai là phụ thân. Phụ thân ngay cả mình cháu trai ruột cũng không nguyện ý nhìn nhiều, điểm này đã thương tổn thấu Trầm Mặc Nùng tâm. Đi. Cái này một cái chớp mắt, Trầm Mặc Nùng nước mắt cũng nhịn không được nữa, nàng quyết định, vĩnh viễn không muốn lại tiến Trầm ra. Nàng liền muốn đi đem nhi tử ôm trở về đến, sau đó mang theo La Quân rời đi nơi này. La Quân lại là mỉm cười, nói ra, chớ vội đi nha. Trầm Mặc Nùng ngốc ngẩn ngơ, nàng không hiểu nhìn về phía La Quân. La Quân lại là sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào động khí. Có lẽ là không có người nhìn ra hắn đang động khí. Trầm Tuyết ở một bên cũng là lo lắng không thôi, nàng không muốn Đường tỷ dạng này rời đi. La Quân vốn là nhìn về phía Trầm Kinh Lược, hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngài muốn chúng ta lăn. Không sai. Trầm Kinh Lược nói ra, hoa con, ngươi còn chưa cút. La Quân nói ra, ta cũng không tính lăn, cũng không có người làm cho ta lăn. Ngươi cần phải may mắn ngươi là Mặc Nùng phụ thân, là nhi tử ta ra ra. Không phải vậy lời nói, bằng cái này một cái lăn chữ, ngươi khả năng đã không tại nhân thế. Nhất thời, toàn trường ồn ào. Nói gì vậy? Đây là cỡ nào đại nghịch bất đạo lời nói a? Trầm Kinh Lược sắc mặt tái xanh, chỉ kém không có nhô lên một ngụm máu tới. Hắn mắt bốc lửa, nghiêm nghị nói, hoa con, ngươi thật càng rỡ. Càng rỡ đến ta Trầm Mỗ trong nhà người ta tới. Hắn bỗng nhiên chuyển trưởng muốn bổ về phía La Quân kiểm muốn khu ổ ẩn mặt. Trầm Kinh Lược quyết định thật tốt giáo huấn La Quân. Hắn là hóa thần cảnh cao thủ, tại thân thể tầng thứ đã là tuyệt đối cao thủ. Trầm Kinh Lược không phải là không có lòng dạ người, thế nhưng là sự tình lần này đã chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng. Hắn triệt để nổi giận, hết thảy đều không lo được. Tất cả mọi người là xem kịch vui, không thể không nói, hôm nay kịch thật sự là quá đẹp đẽ. Mà lại, lớn nhiều đều là cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người gặp Trầm Kinh Lược xuất thủ, liền đều có thể tưởng tượng đến La Quân thảm trạng. Bởi vì bọn hắn đều quá rõ ràng nhị bá Trầm Kinh Lược lợi hại. Cái này không có giáo dưỡng nông dân, thật sự là quá không biết nói trời cao đất rộng. Có lẽ, hắn là cái tên du thủ du thực, nông thôn đánh nhau đấu hung ác rất lợi hại, không kiến thức, cho nên mới dám ở nhị bá trước mặt nói như vậy. Chỉ là lập tức, chúng người ngây ngốc. Bởi vì La Quân không có xuất thủ, chỉ là nhìn Trầm Kinh Lược liếc một chút. Sau đó, lớp kín băng tường xuất hiện tại La Quân trước mặt. Phanh một tiếng, Trầm Kinh Lược một bàn tay đánh vào băng tường mặt. Đạo môn tài mọn. Trầm Kinh Lược là kiến thức rộng rãi người, lập tức minh bạch điểm này. Hắn lạnh hừ một tiếng, nhất quyền bạo hướng băng tường. Oeng. Chỉ là, cái kia băng tường không nhúc nhích tí nào. Trầm Kinh Lược, đây không phải đạo môn tài mọn, mà chính là quảng đại thần thông. La Quân tử tổ nói. Hắn sau đó còn nói thêm, bây giờ, Mặc Nùng năng lực, tại toàn bộ quốc an, có 102 thứ nhất. Ngươi là cao quý quốc an tổng cục lớn lên, không tin mình cũng được, thế mà cũng không tin mình nữa nhi ánh mắt. Thật sự là cha không biết nữ, thật đáng buồn thật đáng buồn. Chương 1601, toàn bộ cưới. La Quân tại nhiều khi, cũng không muốn thật cao tại. Cũng không muốn giống những cái kia thành danh người tu đạo, chân thị chúng sinh như con kiến hôi. Đây đại khái là bởi vì La Quân đấy lòng là thiện lương, có lẽ là bởi vì hắn đắc đạo còn không tính quá lâu, cùng nhân gian gút mắc tình nguyện còn chưa lại. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn cũng tuyệt tuyệt không thể dễ dàng tha thứ những cái kia như là run rế người để trả đạp hắn tôn nghiêm. La Quân cả người khí chất ngay vào lúc này sinh ra biến hóa, hắn liếc nhìn mọi người tại đây, chậm rãi mà nói ra, tại chỗ chư vị đều là kinh thành quyền quý. Nha quyền quý nha, thiên chi tiêu tử, từng cái chính là tự cho mình siêu phàm. Như cái kia đường phố người đi đường, kẻ làm thuê, tại trong mắt các ngươi, cũng bất quá là con kiến hôi. Một con kiến hôi, thế mà vào các ngươi cung điện, các ngươi nhìn không ta, cũng là tự nhiên. Ngươi nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Tứ thúc ba Trầm Cháy lạnh lùng quát lớn. La Quân nhìn về phía Trầm Cháy, hắn mỉm cười, nói ra, có lẽ đi, trong mắt ngươi, ta nói là nói nhảm. Có thể nếu không phải Mặc Nùng ở chỗ này, ngươi liền nghe ta nói nhảm tư cách đều không có. Các vị, tại trong mắt các ngươi, người bình thường là con kiến hôi. Trong mắt ta, các ngươi con kiến hôi cũng mạnh không bao nhiêu. Nói khoác mà không biết ngượng. Trầm Phượng cười lạnh một tiếng. La Quân nói ra, ngươi nữ nhân này, tuy nhiên lớn lên mỹ lệ, nhưng sắc mặt quả thực khiến người ta chán ghét. Ta tuy nhiên không thích đánh nữ nhân, nhưng cũng phải để ngươi biết miệng nghiệt vô cùng đạo lý. Hắn sau khi nói xong, liền lạnh giọng nói ra, quỳ xuống, và miệng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân thanh âm nhiếp hồn và phách. Trầm Phượng cả người ngẩn ngơ, sau cùng tựa như tượng gỗ đồng dạng quỳ đi xuống, đồng thời tay năm tay mười và miệng lên. Trầm Phượng phụ thân, còn có ca ca của nàng Thẩm Ngọc Đường thấy thế giật nảy cả mình. Trầm Phượng phụ thân Trầm Tuyên lập tức đến đây ngăn cản, đồng thời quát lên, ngươi hôn đản này, đối với con gái ta làm cái gì? Thẩm Ngọc Đường cũng lập tức đến viện Trầm Phượng. La Quân nhạt quát nói, đứng lại. Lập tức, Trầm Tuyên cùng Thẩm Ngọc Đường liền ngẩn ngơ tại chỗ, không lúc đích. Bọn họ trong nháy mắt như bị thi triển định thân thuật một dạng. Mà Trầm Phượng còn tại và miệng, nàng mỹ lệ khuôn mặt đã một mảnh sưng tấy. Toàn trường nhất thời yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh thúy và miệng âm thanh. La Quân, Trầm Mặc Nùng cuối cùng không đành lòng, nói ra: "Dừng lại đi." La Quân nói ra. Trầm Phượng lập tức tỉnh táo lại, nàng hoảng sợ nhìn về phía La Quân. La Quân liếc nhìn mọi người, sau cùng ánh mắt lại đến Trầm Kinh Lược thân thể. "Ngươi mặc dù là Mặc Nùng phụ thân, nhưng ngươi phải biết, nói cho cùng, ngươi vẫn là phàm phu tục tử. Mà ta, là thần." Trầm Kinh Lược nói ra: "Ngươi..." La Quân không tiếp tục để ý Trầm Kinh Lược, hắn lãnh đạm nói ra: "Sau 10 ngày, ta hội cử hành một trận hôn lễ. Nếu như cái này là các ngươi muốn, ta cho các ngươi." Hắn sau khi nói xong, liền kéo Trầm Mặc Nùng tay, đồng thời một tay ôm qua nhi tử, nói ra: "Chúng ta đi." Trầm Mặc Nùng gật gật đầu. Một giây sau, La Quân liền dẫn Trầm Mặc Nùng biến mất ở đại sảnh chi. Cái kia bên trong đại sảnh, ngừng lại thì an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trầm Quân mày nhăn lại, hắn một mực biết La Quân có thần thông. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hắn thần thông là khủng bố như thế. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới, người thanh niên này lần này đến, lại là như thế phong mang tất lộ. Trong lời nói, bệ nghệ thương sinh, để hắn đều cảm thấy có chút kìm lòng không được kính sợ lên. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng trở lại Man City tiểu khu nhà. Bảo mẫu Lưu Mụ cùng Triệu mẹ tiếp nhận tiểu niệm tử. La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng thi triển đại na di thuật, rất nhanh tới một chỗ non xanh nước biếc địa phương. Thanh phong minh nguyệt, sơn lâm dày đặc. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đứng tại núi. La Quân nói ra: "Mặc Nùng, hôm nay ta đối với ngươi người nhà đồng thời không khách khí, ta hy vọng ngươi chớ có trách ta." Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra: "Chỉ là như vậy, cuối cùng không phải giải quyết con đường." Nàng đón đến, nói ra: "Còn có, ngươi nói sau 10 ngày, cử hành hôn lễ là tình huống như thế nào?" La Quân nói ra: "Sau 10 ngày, ta định đem Đinh Hàm, Tống Ninh, còn có ngươi cùng đi xử lý cái hôn lễ. Đây là ta thiếu các ngươi, dứt khoát cùng một chỗ xử lý. Ta thần phục cái này thế tục quá lâu, hiện tại bắt đầu, ta muốn dựa theo ta yêu thích, phương thức đến hành sự. Người ta không phải là phàm nhân, tuy nhiên thân ở thế tục chi, nhưng muốn mọi việc đều bảo vệ cái này phàm nhân quý củ, thật sự là gọi người không được khoái hoạt. Đã như vậy, cái kia trực tiếp tới cái kinh hại thế tục tốt." "Cái này..." Trầm Mặc Nùng nói ra. "Ngươi không nguyện ý?" La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng. "La Quân, ta minh bạch ngươi tâm tình, nhưng là, dạng này ta thật không quen." Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân tâm lý đúng là nổi nóng. Hắn cũng minh bạch sự tình mấu chốt vị trí, đó là hắn đã không phải là phàm nhân. Có thể phàm nhân rất nhiều lễ tiết, nhân tình thế thái lại tại yêu cầu lấy hắn, cho nên hắn cảm thấy tình thế khó xử, nửa bước khó đi, cũng để cho trong lòng của hắn vẫn luôn không quá nhanh sống. Hôm nay Trầm gia sở tác sở vi, ngược lại để hắn làm quyết định. Chỉ là, Trầm Mặc Nùng lại không quá đồng ý La Quân cái phương án này. La Quân không khỏi có chút nổi nóng, nói ra: "Ngươi không nguyện ý, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi sinh khí?" Trầm Mặc Nùng trong lòng run lên, nhẹ giọng hỏi. La Quân nói ra: "Là ta sai, lúc trước chúng ta không nên bắt đầu." Trầm Mặc Nùng thân thể mềm mại run rẩy lên, nói ra: "Ngươi hối hận?" "Ta không phải hối hận." La Quân nói ra: "Ta hy vọng ngươi có thể hài lòng, cũng hy vọng nhi tử ta có thể được người tôn trọng. Nhưng là bây giờ làm thành cái dạng này, nhưng là, ngươi đồng thời cùng chúng ta cùng một chỗ cử hành hôn lễ, cái kia đối với nhi tử tới nói, là một chuyện tốt sao?" Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân nói ra: "Cuộc hôn lễ này, ta có thể cho người Trầm gia toàn bộ ngậm miệng. Từ nay về sau, bọn họ cũng không dám nữa tại nhi tử ta sau lưng chỉ trỏ." Hắn đón đến, nói ra: "Đinh Hàm cùng Tống Ninh, ta cũng không thể quá hà khắc đợi các nàng. Các ngươi đều là ta nữ nhân, điểm này, Mặc Nùng ngươi sớm biết." Trầm Mặc Nùng trầm mặc sau một lát, mới nói: "Chỉ sợ tại trong lòng ngươi, Linh Nhi vĩnh viễn là đệ nhất đẳng. Chúng ta bất quá là đệ nhị đẳng đi." "Đúng, không sai." La Quân triệt để bạo phát, hắn nói ra: "Tại trong lòng ngươi, không có bài vị sao? Nhi tử mới là vị thứ nhất đi. Ta sớm nhất là cùng Linh Nhi kết hôn, nàng là thê tử của ta. Ta về sau cùng với các ngươi, không phải nàng chen chân các ngươi, không phải nàng có lỗi với các ngươi. Những vấn đề này, ta không muốn nói, nói ra cũng không có ý nghĩa. Nếu như ta chỉ là người bình thường, ta không có khả năng cùng với Linh Nhi, cũng không có khả năng đi nhận biết Tống Ninh, Tống Ninh cũng sẽ không bởi vì phải cứu ta mà không tiếp tự mình hại mình chính nàng. Ta cũng không có khả năng tại dưới tình huống như vậy tiếp nhận nàng. Ta thậm chí cũng sẽ không nhận biết ngươi, ngươi cũng sẽ không bởi vì ta cho ngươi nội đan tinh hạch mà ổ hỏa nhập ma. Lúc trước ngươi quyết định cùng ta ở chung một chỗ lúc, ta là hiện tại cái này bộ dáng, ta không có đối ngươi giấu giếm được một phần, lừa gạt qua một phần." Trầm Mặc Nùng nhìn về phía có chút nóng nảy La Quân, nàng tâm run lên. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tựa hồ cũng lâm vào một cái lầm lẫn. Mà lại, chính mình đủ loại hành vi tựa hồ tại đem La Quân đẩy hướng một cái nguy hiểm ở mép. Nàng nếu là không hiểu tu đạo huyền nào, cũng được. Có thể đã hiểu cái này huyền nào, liền biết nếu là La Quân tâm ý không thông, suy nghĩ không thông suốt, này sẽ là một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình. Trầm Mặc Nùng trầm mặc. Nàng muốn rất nhiều, nghĩ đến cùng La Quân nhận biết đến nay một chút. Tựa hồ thật, hết thảy đều là tự mình lựa chọn. Mà lại, La Quân cho tới nay đều là tại nỗ lực. Tính toán đến bây giờ, hắn cũng chỉ là muốn để cho mình cùng nhi tử qua được thể diện, thủ gia tộc tán thành. Cứ việc, hắn phương thức nàng không quá tán đồng. Tại lựa chọn cùng với La Quân lúc, Trầm Mặc Nùng rất rõ ràng tương lai đường. Có thể Trầm Mặc Nùng cảm thấy mình bây giờ lại là thật đem chính mình xem như phàm phu tục tử. Trầm Mặc Nùng rộng mở trong sáng lên, nàng đột nhiên theo La Quân theo sát phía sau ôm lấy La Quân. La Quân ngay tại nóng nảy, đột nhiên bị Trầm Mặc Nùng dạng này nhu tình cho đánh ngộng. "Ừm." La Quân ngốc ngẩn ngơ. Trầm Mặc Nùng nhẹ nói nói: "Thật xin lỗi, La Quân." La Quân lập tức rất là cảm động, chỗ của hắn thực sẽ cùng Trầm Mặc Nùng sinh khí. Hắn lập tức quay người ôm Trầm Mặc Nùng, sau đó nói: "Hẳn là ta nói xin lỗi mới là ta quá phức tạp, cho nên không thể cho người thuần túy thích. Ta để ngươi cùng nhi tử thụ ủy khuất." Trầm Mặc Nùng nói ra: "Không phải, ngươi nói đúng. Ngươi có ngươi thân bất do kỷ, ngươi vốn là không là phàm nhân, nếu như ta kiên trì phải dùng phàm nhân điều không tới yêu cầu ngươi, đó là ta tại cố tình gây sự, là ta lựa chọn cùng với ngươi, lúc đó ngươi là cái dạng này. Bây giờ ta lại phải dùng phàm nhân đồ vật để ướp thuốc ngươi, là ta không đúng. La Quân Đông cảm giác thể xác tinh thần thư sướng. Cái gì cũng không tới tự ái nhân lý giải a. Ta hết thảy đều nghe ngươi an bài. Trầm Mặc Nùng sau đó nhẹ nói nói, cảm ơn ngươi, Mặc Nùng. La Quân tâm tình đột nhiên không tốt, đang quyết định tùy ý làm bậy thời điểm, tâm tình của hắn là thoải mái. Nhưng khi Trầm Mặc Nùng không hiểu thời điểm, hắn cảm thấy biệt khuất không. Loại kia trạng thái nếu như tiếp tục kéo dài, La Quân tu vi sẽ biến rất tồi tệ, thậm chí sau đó lui. Nhưng bây giờ, Trầm Mặc Nùng đã lý giải, cái kia La Quân lại sướng nhanh lên. Đây cũng không phải nói La Quân tính cách bất định, mà chính là cho tới nay, La Quân có khối tâm bệnh. Lòng hắn bệnh là tới từ mấy vị này hồng nhan chi kỷ. Hắn luôn cảm thấy tại tâm hổ thẹn, nhưng lại không biết nên như thế nào đi giải quyết vấn đề này. Mà bây giờ, La Quân là tương đương dũng cảm đến trực diện mặt đối với vấn đề này. Nếu là La Quân chính là cổ nhân, ở vào xã hội phong kiến, như vậy hắn có mấy cái này thế tử, không có chút nào nhiều, hắn cũng sẽ không có phiền não. Nếu là La Quân là thuần túy tu đạo cao thủ, như vậy nạp thê thiếp 5-3 ngàn, tại tu đạo giới bên trong cũng là bình thường sự tình. Hắn đạo hữu sẽ chỉ hâm mộ, đồng thời nói ra huynh thật bản lãnh. Khả La Quân một không là cổ nhân, hai không là thuần túy tu đạo cao thủ. Hắn sớm nhất tiếp nhận giáo dục là chế độ một vợ một chồng. Cho nên, đây là mâu thuẫn mấu chốt nơi mấu chốt. La Quân nếu là người bình thường, cũng sẽ không có nhiều như vậy cơ duyên và phiền phức, cũng sẽ không trêu chọc nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Hắn về sau cùng Tiểu Ngưng đã là đủ tiểu khắc chế, động lòng người không phải cây cỏ, ai có thể vô tình a? Người chỗ lấy là người, là bởi vì người hữu tình a. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Lúc này, Trầm Mặc Nùng nói với La Quân. Chương 1602, Trợ Mặc Nùng trùng kích cựu trọng thiên. La Quân nói ra, niệm từ muộn là cùng ngươi ngủ. Trầm Mặc Nùng nói ra, đúng vậy á, không có ta lời nói, hắn rất khó ngủ. Làm sao? Ngươi cũng không phải là muốn. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên. Một cách tự nhiên, Trầm Mặc Nùng là muốn đến chuyện nam nữ mặt. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, không phải, ta chuẩn bị đi đem hôn lễ sự tình chủ bị một phen. Nói cái gì lần này cũng muốn đến cái tuyệt thế vô song hôn lễ. Như thế mới tốt làm cho tất cả mọi người im miệng. Thời gian 10 ngày, có chút gấp, ta muốn trước giúp ngươi tăng lên một phen tu vi. Ngươi chỉ có đến Thái Hư Cựu Trọng Thiên mới có thể thôi động Lưu Ly Bình Ngọc. Trầm Mặc Nùng nói ra, thế nhưng là, Bát Trọng Thiên cùng Cựu Trọng Thiên ở giữa, chính là có một đạo cự đại khoảng cách. Tính ngươi muốn giúp ta, cái này trong thời gian ngắn, chỉ sợ cũng rất không có khả năng a. La Quân nói ra, không có cái gì là không thể nào. Hắn đón đến, nói ra, thực ta cưỡng ép giúp ngươi, cũng có thể nạn. Chính ngươi lĩnh ngộ quá ít, căn cơ bất ổn. Cho nên ngươi bây giờ muốn tấn thăng, mỗi lần đều rất khó khăn, nhất định phải để ta tới trợ giúp. Mà lại, ngươi gặp phải tránh thức từng bước một tu vi đi cùng đẳng cấp cao thủ, ngươi cũng rất khó đối phó. La Quân nói đến đây, lời nói xoay chuyển, nói, có điều, ngươi lần này tu vi tại thế giới bao la bên trong còn là rất không tệ. Ngươi vốn cũng không có quá dã tâm lớn, dạng này cũng có thể. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt ta, vậy ngươi bây giờ muốn làm gì? Tối nay ta đem thời gian cho ngươi. La Quân xuất ra cái viên kia to lớn phòng bị tu di, sau đó mang theo Trầm Mặc Nùng đi vào. Đồng thời, La Quân đem Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong linh tuệ hòa thượng phong kín. Hắn có thể không muốn làm cái gì xấu hổ sự tình lúc, bên cạnh có người tại quan sát. Vừa vào, Trầm Mặc Nùng bị cái này to lớn tàng bảo khố cho kinh sợ. Trong này lại có lớn như vậy không gian, còn có nhiều như vậy đan dược và pháp bảo. La Quân mỉm cười, nói ra, ngươi nhìn cái gì, đều có thể cầm. Trầm Mặc Nùng nói ra, có không có gì có thể pháp khí hộ thân. Ta muốn cho Niệm Từ mang một cái, dạng này cũng tốt bảo hộ hắn. La Quân nói ra, cái này được thật tốt tìm xem. Hắn vỗ xuống đầu, nói ra, vẫn là ngươi muốn chú đáo, ta sớm nên nghĩ đến cái này một gốc dạng. Ừm, cũng tốt. La Quân theo rồi nói ra, đến lúc đó, tham gia hôn lễ người, mỗi người đều có lễ vật đem tặng. Nếu như ta là thần tiên, sao tốt tặng chút phàm tục đồ vật. Ta liền trong này tìm chút thuần ngọc đi ra, sau đó khắc chút trận pháp phù đi. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, ân uy cùng làm, nghĩ không ra, chúng ta với người nhà cuối cùng cũng còn muốn sử dụng thủ đoạn. Người nhà ngươi a, đều là tự cho là đúng hạng người. Cho là mình tại cái này kinh đô trong địa, liền cảm giác thế giới này vũ trụ trong mắt bọn hắn không gì hơn cái này. Nhưng lại không biết, chính mình kiến thức tiện cận buồn cười. La Quân nói ra, thôi, đành phải lộ ra chút thủ đoạn. Trầm Mặc Nùng nói ra, được rồi, nói chính đề. Chúng ta không phải nói muốn cho nhi tử pháp khí sao? La Quân nói ra, việc này giao cho ta. Ta đến xử lý. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt. La Quân trong lòng suy nghĩ cũng nên cho Đinh Hàm, Tống Ninh đều đến một chút pháp khí. Sau đó, La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng đi vào một ở giữa trong phòng ngủ. Cái này phòng ngủ, La Quân ở bên trong hơi bố trí. Có trương rộng lớn thoải mái dễ chịu giường. Đến giường đi thôi. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ngươi cái này không phải là việc này sao? La Quân chứng chạc đàng hoàng, nói ra, muốn tăng lên ngươi, âm dương song tu là nhanh nhất. Trầm Mặc Nùng mặt đỏ mắng, lưu manh. La Quân cười ha ha. Về sau, La Quân liền cùng Trầm Mặc Nùng ôm cùng một chỗ, hai người lâm vào nồng hôn chi. Đây là hai người cái này lần gặp gỡ về sau cái thứ nhất hôn. La Quân rất nhanh kìm nén không được, hắn đem Trầm Mặc Nùng đặt ở giường. Đây là một đợt kịch liệt thủy triều. Tạm thời trước không thèm quan tâm tu luyện sự tình, liền thỏa thích tại cái này thích hải dương vùng bấy đi. Phát huy vô cùng tinh tế, kịch liệt triều dâng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng triệt triệt để giải phóng tự mình, nếm khắp các loại tư thế cùng tư vị. Trong phòng, mỗi một chỗ đều lưu lại hai người thích dấu vết. Rất lâu hồi lâu sau, Trầm Mặc Nùng không đến mảnh vải nằm tại La Quân trong ngực, La Quân cảm thấy hơn một năm nay tà hỏa rốt cục toàn bộ phóng xuất ra. Thể xác tinh thần thư sướng, không thư sướng. Sảng khoái tinh thần. người tên Lưu Manh này, ngươi là Lưu Manh, còn nói cái gì là giúp ta tăng cao tu vi? Trầm Mặc Đùng nhịn không được nện La Quân lồng ngực hai lần. Ha ha, ngươi vừa mới có thể ta còn chủ động đây. La Quân giễu cợt Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nàng nói ra, ta cắn chết ngươi. Sau đó liền cắn một cái vào La Quân cánh tay. La Quân cười lên ha ha. Khuê phòng rất vui, luôn luôn để cho người ta lưu luyến quên về. Hồi lâu sau, La Quân nói ra, cái này chúng ta muốn bắt đầu. Linh tu vốn là tốt nhất, nhưng cũng càng thêm khó. Chúng ta trước theo thịt tu bắt đầu. Ngươi lại tới đây nhận. Trầm Mặc Đùng nói ra. Lần này là thật. Trầm Mặc Đùng nói ra, ta không tin ngươi. Không tin cũng phải tin. La Quân cười hắc hắc. Trầm Mặc Đùng tu vi vẫn một mực đang bắt trọng thiên sơ kỳ, La Quân rất nhanh cùng Trầm Mặc Đùng tại thịt tu chi tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Từ La Quân dẫn đạo Trầm Mặc Đùng khí trong thân thể hành động. Đồng thời, La Quân hấp thu một cái thần đan, sau đó trợ giúp Trầm Mặc Đùng tu luyện. Nương thần an tâm, vận chuyển dinh dưỡng, trùng kích não vực tế bào. La Quân dạy bảo Trầm Mặc Đùng. Trầm Mặc Đùng nói ra, tốt. Một cái thần đan lực lượng, có hay không thần công hiệu? Trầm Mặc Đùng vẫn luôn có thật nhiều thần đan cùng tiên đan, nhưng nàng bởi vì chiếu cố hài tử, liền không dám tùy tiện tu luyện. Bây giờ tại La Quân trợ giúp phía dưới, ngược lại là an tâm rất nhiều. La Quân đem rất nhiều huyền ảo đạo lý biểu thị cho Trầm Mặc Đùng nhìn. Vốn là tu vi chi đạo, càng là hướng, người khác liền càng không cách nào đến dạy bảo cái gì. Hết thảy đều muốn dựa vào chính mình đến ngộ. Ngộ thiên địa chi giằng giặc, vũ trụ sự mênh mông. Nhưng cái này phương pháp song tu, lại là có thể thông qua nam nữ tình ý dày đặc nhất lúc, đến lẫn nhau lý giải đối phương đạo lý. Đây là một cái đường tắt, cũng chỉ có lớn nhất phù hợp người yêu mới có thể làm đến. Trầm Mặc Đùng bắt đầu minh ngộ. Tại thần đan trùng kích vào, nàng tu vi rất nhanh tới đạt bắt trọng thiên đỉnh phong. Theo bắt trọng thiên sơ kỳ đến đỉnh phong, chỉ cần đan dược đầy đủ, có người hộ giá hộ tống, muốn vọt qua đến cũng không phải là rất khó. Chỉ là bình thường bắt trọng thiên tu sĩ, đến đó có thể lấy được thần đan a. Cái kia hiên viên tộc đại thiên sư Lâm Hạo Hiên là bởi vì không có thần đan, dừng lại tại bắt trọng thiên trăm năm lâu dài. Hiện tại cũng vẫn là bắt trọng thiên đây. La Quân ngược lại là chuẩn bị sau đó đi thành toàn một phen Lâm Hạo Hiên. Lúc này, Trầm Mặc Đùng đến bắt trọng thiên đỉnh phong. Cái kia thần đan hiệu lực liền cũng bị hấp thu đến không sai biệt lắm. La Quân lập tức lần nữa thôn phệ ba viên thần đan, liền đem cái này ba viên thần đan hiệu lực đều hướng Trầm Mặc Đùng độ đi. Nếu như hắn phát hiện Trầm Mặc Đùng không thể thừa nhận, hắn có thể lập tức tự mình tiêu hóa. Đây là cơ hội tốt nhất. Trầm Mặc Đùng vốn là đều vừa lòng thỏa ý, nàng tế bào não khai phát mai đếm tới đạt tiếp cận 30 triệu mai cấp độ. Đây là nàng trước kia không dám tưởng tượng một vài theo. Loại này tài phú tăng trưởng, giống như là nặng kho cổ phiếu liên tục kéo 30 chúng liền một dạng. Thế nhưng là lúc này, La Quân vẫn còn tiếp tục vì Trầm Mặc Đùng khai phát. La Quân nhãn giới cùng Trầm Mặc Đùng nhãn giới bây giờ khác nhau quá lớn. Trầm Mặc Đùng đại khái cảm thấy 30 triệu mai tế bào não khai phát lượng rất lợi hại. La Quân nói thẳng, ngươi biết ta hiện tại tế bào não khai phát tới trình độ nào sao? Trầm Mặc Đùng nói ra, ừm. La Quân nói ra, ta tế bào não khai phát đến 3 tỷ mai cấp độ, mà lại mỗi một mai tế bào não ngươi tế bào não phải cường đại gấp 10 lần. Ngươi cái này điểm lực lượng ở trước mặt ta, cùng con kiến tại con voi trước mặt một dạng. Ngươi vẫn rất thỏa mãn đúng không? Ta cho ngươi biết, ta để Trầm Phượng quỳ xuống đến và miệng, lúc đó tay ta đều không động, là tâm ý nhất động. Mà ta muốn ngươi quỳ xuống đến, cũng chỉ là đơn giản như vậy sự tình. Cái này, Trầm Mặc Đùng tâm kinh hãi. Nàng có thể ẩn ẩn cảm giác được La Quân bây giờ rất là lợi hại, có thể lại không nghĩ rằng, chính mình cùng La Quân chênh lệch đã là như thế không thể tính toán. Cho nên, ngươi khác thỏa mãn. Thật tốt, lần này trùng kích đi qua, tu vi tăng gấp đôi. Ngươi là 60 triệu mai lực lượng, cái này cũng có thể miễn cưỡng thôi động lưu ly bình ngọc. La Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng tâm rung động không thể chính mình. Nàng và La Quân là thuộc về ý niệm giao lưu, nàng không khỏi nói ra, ta vốn là cho là mình đã coi như là không tệ, mà lại nhãn giới cũng là muốn trong nhà những người kia cao nhiều. Hiện tại xem ra, ta tại trình độ nào đó, vẫn là hết ngồi đáy giếng a. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, nào chỉ là ngươi. Ngươi nhìn ta hiện tại giống như có lẽ đã là thế lực bá chủ, thực tế tại một ít thần thông giả trước mặt, ta con kiến hôi còn muốn không bằng. Trầm Mặc Đùng lại lần nữa giật mình. Ngươi cũng không nên giật mình. La Quân nói ra, thân thể là có ràng buộc, nhưng nguyên thần, thế giới tinh thần là vô hạn. Bởi vì tinh thần là cùng vũ trụ tương liên, vũ trụ lớn bao nhiêu, tâm có thể lớn đến bao nhiêu. Trầm Mặc Đùng như có điều suy nghĩ, tiếp tục trùng kích. La Quân hét ra lệnh một tiếng. Vô hạn tinh nguyên, dinh dưỡng bắt đầu lượng lớn xông vào đến Trầm Mặc Đùng não vực chi. Ngươi là ta La Quân nữ nhân, liền cái cựu trọng thiên đều không có, làm sao có ý tứ? La Quân nói ra. Trầm Mặc Đùng lập tức hăng hái. Cái này cùng một cái người bình thường có ngàn thanh vạn nhất dạng, vốn là cho là mình rất có tiền. Có thể lập tức cùng đại phú hào một bữa cơm ăn đến, lập tức biết mình nguyên lai cũng là nhà bức. Lực lượng trùng kích, nhất trọng sóng biển trợ giúp Trầm Mặc Đùng trùng kích cái kia đỉnh phong bình chướng. La Quân vô số lần vì Trầm Mặc Đùng diễn luyện huyền ảo. Này bằng với là siêu cấp gia lận, cũng chẳng khác gì là cung điện cấp giáo sư tại học sinh khảo thí lúc không ngừng cho nhắc nhở. Mà lại, loại này khảo thí còn không phải khó khăn nhất. Tầng 10 đỉnh phong, đó mới là cung điện cấp giáo sư đều không có biện pháp giúp trợ gian lận khảo thí. Mà lúc này bất quá là thi mà thôi. Ầm ầm. Tại lần thứ 100 trùng kích lúc, cái tia đạo cứng rắn bình chướng rốt cục quanh một tiếng sụp đổ. Trầm Mặc Đùng pháp lực rốt cục tiến quân thần tốc. Như hải như đạo pháp lực lao nhanh, vô số tế bào diễn hóa, tiến hóa. Pháp lực không ngừng tăng trưởng. 40 triệu mai, 50 triệu mai, 60 triệu mai. Oanh. Giờ khắc này, Trầm Mặc Đùng rốt cục trở thành cựu trọng thiên cao thủ, nhất phương cao thủ. Chính là ở trên trời châu chi, cũng là một phương nhân vật. Chương 1603, một phương tạo hóa. Trầm Mặc Đùng tu vi tăng vọt. Nàng khoái lạc, kinh hãi, không thể tin. Hết thảy sau khi bình tĩnh, Trầm Mặc Đùng mới chú ý tới, nàng và La Quân vẫn là một thể. Sau đó nàng hoan hỉ kích động hiến hôn nồng nhiệt, đồng thời lại thật không thể tin một cái xoay người, đem La Quân áp dưới thân thể. Cái này tự nhiên lại là một khúc kịch liệt mà mỹ diệu hoang ca. Kích tình sau đó, hết thảy quy về gió êm sóng lặng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mặc quần áo tử tế, sau đó đến đại sảnh chỗ. La Quân nói ra, hiện tại ngươi đến Cửu Trọng Thiên, rất nhiều thứ đều sẽ đơn giản rất nhiều. Ta có mấy môn pháp thuật truyền cho ngươi, đầu tiên là Đại Na Di thuật. Nắm giữ Đại Na Di thuật, về sau ngươi hành động sẽ rất thuận tiện. Thứ hai là Đại Phong Ấn thuật, thứ ba là Đại Bản Nguyên thuật, thứ tư là Đại Thôn Phệ thuật. Đến mức Đại Lục Tuyệt thuật, Đại Thiên Nhãn thuật thậm chí Đại Hỏa Diễm thuật, La Quân cũng không tính dạy Trầm Mặc Nùng. Dạy cũng không nhiều lắm dùng. Dạy bốn loại đại đạo, đối Trầm Mặc Nùng đối địch cùng tự thân đều là có trợ giúp. Sau đó, La Quân truyền tìm Trầm Mặc Nùng bốn loại đại đạo. Trầm Mặc Nùng bây giờ gặp chứng đại đạo, nhất thời biết cái này bốn loại đại đạo lợi hại. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, ngươi tu vi vẫn là đơn bạc một chút. Nếu không có bị bất đắc dĩ, không muốn trước mặt người khác hiển lộ, miễn cho đưa tới họa sát thân. La Quân lại bàn giao Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng gật đầu, nói ra, ta biết. La Quân nói ra, còn tốt, cái này hiến kinh bên trong, tổ lòng chi khí bảo hộ. Ta ma ngoại đạo cũng không dám cản rỡ. Trầm Mặc Nùng nói ra, được rồi, La Quân. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi cũng không cần quá khẩn trương ta. Bây giờ ta tu vi tại thế giới Bao La Chi, cũng coi là đỉnh phong cao thủ. Không có ngươi muốn khủng bố như vậy. La Quân nói ra, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Trầm Mặc Nùng nói ra, tuy nhiên ngươi đại na di thuật rất lợi hại, nhưng ta vẫn là muốn học biết bay liệm chi thuật. La Quân nói ra, ngươi mới vừa mới bắt đầu, phải bay liệm có hai loại biện pháp. Một là mượn nhờ pháp khí, hai là luyện tạo nguyên thần. Đợi đến công lực càng thâm hậu hơn về sau, có thể trực tiếp ngự pháp lực mà đi. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta vẫn là trước luyện nguyên thần. La Quân nói ra, cái kia đều tùy ngươi. Lúc này, thiên lại đều đã sáng. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra phòng bị tu di. La Quân đem phòng bị tu di cất kỹ về sau, liền nói với Trầm Mặc Nùng, chúng ta đi về trước đi. Ta nhìn một chút nhi tử về sau, liền đi làm việc. Trong vòng 10 ngày, ta chắc chắn trở về một chuyến. Trầm Mặc Nùng nói ra, tốt, ta chờ ngươi. La Quân nói ra, ừm. Sau đó, La Quân mang theo Trầm Mặc Nùng trở lại Yến Kinh Man City trong cư xá. Sớm 8 giờ, Tiểu Niệm Từ còn đang ngủ. Bảo mẫu Lưu Mụ nói ra, bánh bao nhỏ tối hôm qua tỉnh rất nhiều lần, nhìn không thấy mụ mụ một mực tại khóc. Đứt quãng ngủ không ngon, bất quá lúc này giống như ngủ được rất quen. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nghe nhất thời cảm thấy đau lòng. Về sau, La Quân vào xem Tiểu Niệm Từ một hồi, lại thân ái tiểu gia hỏa cái chán. Như thế một phen về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng tạm biệt. Thời gian thật rất gấp. La Quân lúc này đều không có thời gian đi quản tinh chủ nhiệm vụ, cũng may mắn nhiệm vụ thời gian là 1 năm, không phải vậy lời nói, còn thật không có cái gì thời gian đến xử lý Mặc Nùng cùng Nhi Tử sự tình. Nhưng nếu một mực lấy bận rộn công việc vì lý do, để Trầm Mặc Nùng cùng Nhi Tử tiếp nhận dạng này phi nói phi ngữ, đó cũng là La Quân không thể tiếp nhận. La Quân đầu tiên để Linh Tuệ Hòa Thượng tại trong bảo khố tìm kiếm thuần ngọc 100 mai. Hắn muốn rèn đúc thành pháp khí. Loại pháp khí này là vì phối hợp thế giới Bao La, thoạt nhìn không có quá lớn ra chỗ, nhưng đem trận pháp phù khắc ở bên trong, đồng thời quán chú thần niệm pháp lực. Kể từ đó, đeo người có thể cảm nhận được mưa thuận gió hòa. Này sẽ là cực dễ chịu phong thủy từ trường. Đồng thời, một khi đụng phải công kích, cũng có thể đem thuần ngọc xúc động, từ đó bảo hộ chủ nhân. Loại pháp khí này, tại thế giới Bao La bên trong đồng thời không phải là không có, nhưng rất thưa thớt, mỗi một mai thuần ngọc pháp khí một khi xuất hiện, giá cả kia đều là ức. La Quân cũng tin tưởng đến lúc đó những vật này đưa ra ngoài, những cái kia người Trầm gia tuyệt đối là có biết hàng người. La Quân vốn là không cần làm những chuyện này, trong mắt hắn, người Trầm gia xác thực cùng hắn ở giữa, đã không phải là một cái ngang nhau thế giới. Hắn trong lúc nhấc tay, phúc vũ phiên vân, mà người Trầm gia đều là phàm nhân. La Quân có thể làm những thứ này, có thể đi đến Trầm gia ra bên trong đi, là bởi vì Trầm Mặc Nùng cùng Nhi Tử tồn tại. Không phải vậy lời nói, đổi lại hắn tu đạo cao thủ tới, chỉ trong bàn tay, để người Trầm gia biến thành cho bụi. Tu đạo cao thủ đại chiến lúc, động một tí dư âm liền có thể hủy diệt một tòa thành trì. Cái kia thành trì chi thương sinh không phải con kiến hôi lại là cái gì? Cho nên đến giờ này ngày này, La Quân là đoạn không có khả năng còn tại người Trầm gia trước mặt ăn nói khép nép. Có thể tôn trọng, nhưng tôn trọng điều kiện tiên quyết là đối phương muốn trọng lượng. La Quân quyết định đi trước hướng Thiên Châu một chuyến. Lần này cần xử lý hôn lễ, La Quân quyết định đến một trận tiên gia thịnh thế hôn lễ. Muốn làm đến là chấn nhiếp, rung động, để người Trầm gia biết, bọn họ bất quá là con kiến hôi mà thôi. Nhưng muốn làm đến điểm này, La Quân một người lực lượng còn chưa đủ. Cho nên La Quân muốn tới Thiên Châu đến tìm kiếm bằng hữu trợ giúp. La Quân cùng Tiểu Ngưng ở giữa, tình ý sâu nặng. Có thể nhưng không nghĩ qua cùng nhau cưới Tiểu Ngưng, cái này cũng không phải bởi vì La Quân không thích Tiểu Ngưng, hoặc là có chỗ cố kỵ, mà là bởi vì Tiểu Ngưng đồng thời không phải phàm tục chi nhân, nàng không quá cần cuộc hôn lễ này. Mà lại, Tiểu Ngưng cũng không có thân thể ở thế tục người nhà. Nàng không cần cố kỵ bất luận kẻ nào ánh mắt, cái gọi là môn đăng hộ đối. Thực tế, La Quân bây giờ cùng Tiểu Ngưng là môn đăng hộ đối, mà La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đều là có chút môn không đăng hộ không đối. Cùng Đinh Hàm, Tống Ninh lại càng không cần phải nói. Nhưng hắn cùng Đinh Hàm, Tống Ninh sớm đã như thế, cái kia cũng không có hiện tại nói muốn vứt bỏ đạo lý. Trầm Mặc Nùng tu vi là đến, này bằng với là La Quân là Yến Kinh người. Trầm Mặc Nùng là dựa vào chính mình nỗ lực tại Yến Kinh lấy được không tệ thành tích nông dân. Tuy nhiên Trầm Mặc Nùng thoạt nhìn là xứng đôi đến La Quân, nhưng Trầm Mặc Nùng còn có một nhóm lớn nông thôn thân thích. Đây là thực tế nhất khắc họa, Trầm Mặc Nùng không thể không đi chiếu cố bọn họ. Đây là liếc không ra. Trầm Mặc Nùng tại xế chiều thời điểm, ngoài ý muốn nên đón 3 cái khách nhân. Theo thứ tự là phụ thân nàng, mẫu thân, còn có gia gia. Bảo mẫu Triệu mẹ mở cửa thời điểm sững sờ thật lâu, sau đó mới lên tiếng, các ngươi tìm ai? Trầm Mặc Nùng ngay tại bồi nhi tử trên mặt đất chơi đùa, cái kia một sàn nhà tiệm mì nhi đồng bò lót. Trầm Mặc Nùng không dùng dương mắt, có thể cảm giác được tới là người nào. Nàng nhạt vừa nói, "Triệu mẹ, để bọn hắn vào đi." Trầm Mặc Nùng là có oán hận, một là oán niệm hận bọn hắn không hiểu. Nếu như là người bình thường nhà nữ hải tử làm chuyện này, không hiểu cũng được. Nhưng nàng Trầm Mặc Nùng là phổ thông nữ hải tử sao? Nàng nhiều năm như vậy, chấp trưởng quyền vị, là cái loại người này sao? Cái thứ hai oán hận, là oán niệm hận bọn hắn lạnh lùng. Oán niệm hận bọn hắn đối con trai mình lạnh lùng như vậy. Đây là Trầm Mặc Nùng không thể nhất tiêu tan. Nhi tử là nàng tâm can bảo bối, Trầm Mặc Nùng cũng tự nhiên hy vọng nhi tử ra ra mãi mãi, thậm chí thái gia gia là yêu hắn. Dù sao, mặc kệ như thế nào, hài tử là không có sai. Đây là Trầm Mặc Nùng lớn nhất để ý giờ này khắc này, Trầm Kinh Lược, Nô Lệ, Trầm Quân đi tới. Trầm Mặc Nùng cũng không có ngẩng đầu, mà là tiếp tục bồi tiếp hài tử chơi. Cái kia Triệu mẹ cùng Lưu Mụ ở một bên liền có chút xấu hổ, không biết nên thế nào làm việc. "Triệu mẹ, Lưu Mụ, các người mang bánh bao nhỏ ra ngoài đi dạo xe đi." Trầm Mặc Nùng nói ra. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ vội vàng hẳn là. Sau đó liền dẫn bánh bao nhỏ ra khỏi phòng tử. Sau đó, trong phòng này chỉ còn lại có Trầm Mặc Nùng cùng Trầm Kinh Lược bọn họ. Trầm Mặc Nùng đứng dậy, nàng nhìn về phía Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ, sau đó cười cười, nói ra, "Thế nào, cha, mẹ, ra ra, các ngươi đây là cùng một chỗ muốn để giáo huấn ta ý nghĩ sao?" Nàng quay người tại sofa ngồi xuống, nói ra, "Ta hiểu rõ rất nhiều cái vui, trong TV rất buồn cười." Thiên Kim tiểu thư nhìn tiểu tử nghèo, sau đó xuống chàng thê thảm. "Riêng là ta loại này chưa kết hôn mà có con, càng là không chịu nổi. Ta không phải nói, ta là cỡ nào người biết chuyện, nhưng ta là các ngươi cháu gái, nữ nhi, các ngươi dù sao cũng nên đối với ta có chút tín nhiệm. Tính toán không tín nhiệm ta, bánh bao nhỏ là ta thân sinh, là các ngươi cháu trai, chắc trai. Đây là không thể mạn sát huyết thống, thật có thể như thế chuyện đương nhiên lạnh lùng như vậy sao? Sau đó dùng cái này đến biểu dương các ngươi cao quý sao?" Nàng một hơi đem cái này hận nói ra. Không đợi Trầm Kinh Lược bọn họ nói chuyện, Trầm Mặc Nùng nói ra, "Các ngươi thật sự cho rằng các ngươi giải ta sao?" Một giây sau, Trầm Mặc Nùng đem lưu ly bình ngọc tế ra tới. Nàng pháp lực vận chuyển, cái kia lưu ly bình ngọc nhất thời biến lớn, trong nháy mắt thể hiện ra một cái to lớn cửa vào tới. Đó lấy, nàng thân hình lóe lên, liền đem Trầm Kinh Lược ba người bao phủ lại. Sau đó, Trầm Kinh Lược ba người thấy hoa mắt, đi vào một cái khác diệu thế giới. Cái kia lưu ly bình ngọc chi, nắm giữ trời xanh biển xanh, đang đắng rừng đảo, còn có một vùng biển rộng, giống như là đào hoa hải đảo. Hơn nữa còn có một vành mặt trời ở trên không. Lưu ly bình ngọc chính là đạo khí, mặc dù không có khí linh, nhưng cũng là vô đạo khí. Trầm Mặc Nùng tuy nhiên còn không thể phát huy uy lực to lớn, có thể khống chế lưu ly bình ngọc là không có vấn đề. Cái này, Nô Lệ kinh ngạc đến nói không ra lời. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Quân cũng ngây người. Đây là ảo giác. Nô Lệ thì thào nói ra. Không, không thể nào là ảo giác. Trầm Kinh Lược nói ra, không có ảo giác có thể mê hoặc đến ta. Hắn ngồi xổm xuống, bắt một nắm cắt nơi tay. Là nước biển vị đạo. Trầm Kinh Lược rất khẳng định nói ra. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Trầm Kinh Lược rung động nói ra. Long hồn tổ cao thủ, cha cùng gia gia các ngươi đều được chứng kiến a? Trầm Mặc Nùng nói ra. Trầm Kinh Lược nói ra, được chứng kiến, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, lúc trước có thần linh câu thông chúng ta, sau đó trợ giúp chúng ta thành lập Long hồn tổ. Vị kia thần linh là cao tầng đều cực kỳ coi trọng. Chỉ là về sau, tổ long chi khí bảo hộ, cái kia thần linh hoảng sợ đi. Ngươi là muốn nói cho ta biết, La Quân là vị kia thần linh? Trầm Kinh Lược nói ra. Dĩ nhiên không phải. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta là muốn nói cho các ngươi, La Quân bản sự là tại cái kia thần linh chi. Lên. Trầm Mặc Nùng thi triển thuật pháp. Sau đó cái kia phía trước nước biển đột nhiên điên cuồng tuôn ra động, cấp tốc hình thành một cỗ hải dương chi long, sau đó quyển giết tới. Cái này hải long gào thét, còn giống như là biển gầm cuốn tới. Thiên. Nô Lệ nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Quân cũng là giật nảy cả mình, hoảng sợ thất sắc. Chương 1604, lại hồi Thiên Châu. Chương 1608, lại về Thiên Châu. Tại Trầm Kinh Lược cùng Nô Lệ còn có Trầm Quân thất sắc thời điểm, cái kia hải long liền vây quanh bọn họ xoay tròn. Cảm giác này tựa như là tại đáy biển tâm, mặc cho bốn phía sóng biển ngập trời, nhưng ở giữa lại là nhất hải nước đều không có. Đây là quảng đại thần thông. Thế mà như vậy khủng bố. Trầm Kinh Lược nhịn không được nói ra. Về sau, Trầm Mặc Nùng mang theo phụ mẫu cùng ra lưu ly bình ngọc. Mọi người ngồi xuống một lần nữa nói đến tới. Trầm Kinh Lược trầm giọng nói ra, "Mặc Nùng, ta biết trong lòng ngươi hoán niệm chúng ta. Ta cũng từ sáng sớm biết, La Quân người này không đơn giản. Nhưng là, ta xác thực cũng vẫn là đánh giá thấp hắn. Có thể trong lòng ta, ngươi cũng không hắn kém tí tẹo keo. Nếu như hắn không có cưới vợ, ta và mẹ của ngươi sẽ không như thế phản đối với chuyện này. Ngươi là cha mẹ kiêu ngạo, hiện tại làm ra dạng này sự tình, ta nói thật với ngươi, trong lòng ta thống hận nhất là La Quân, cũng hận ngươi bất chính khí. Cái này nhiều ít tiên chi tiêu tử xếp hàng mặc cho ngươi tới chọn, ngươi lại muốn." Trầm Kinh Lược sau đó còn nói thêm, hắn có bản lĩnh lại như thế nào, là cha nhiều năm như vậy, chỗ tại vị trí này, cái gì có bản lĩnh người chưa thấy qua. Hôm qua hắn thái độ ngươi cũng nhìn đến, đại nghịch bất đạo. Loại người này, bản sự càng lớn, độc hại càng lớn. Nô Lệ nói ra, không sai. Mặc Nùng, có phải là hắn hay không tại ép buộc ngươi? Ngươi cùng cha mẹ nói, cha mẹ nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp. Nơi này là Yến Kinh, Yến Kinh cho tới bây giờ đều không phải là tà ma cản rỡ địa phương. Không có. Trầm Mặc Nùng nói ra, hắn không có ép buộc ta. Nàng đón đến, tiếp tục nói, ta cũng biết, hắn hôm qua xác thực biểu hiện rất vô lễ, rất càng rỡ. Cha nói không sai, dạng này người, bản sự càng lớn, độc hại càng lớn. Có tài vô đơn mà. Trầm Mặc Nùng khe khẽ thở dài, theo sau tiếp tục nói, nhưng hắn tình huống bây giờ, không phải là các ngươi chỗ lý giải như thế. Hắn bản sự này, không là phàm gian loại bản lãnh này rất lớn mà thôi. mà chính là đi qua vô số sinh tử thối luyện, lĩnh ngộ thế gian quần quần pháp tắc. Trong mắt hắn, phàm nhân chỉ là con kiến hôi, là chân chính con kiến hôi. Cho nên, dùng bình thường người ánh mắt để cân nhắc hắn, cái này là không được. Thực, ta ở chỗ này giải thích, cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Ta rất khó đem cái này khác nhau nói để cho các ngươi minh bạch. Con đường tu luyện, càng đi đi, tâm cảnh càng phải thông suốt. Còn có, cha ngươi nói ta có thể tìm tới rất tốt người. Nhưng đầu tiên, không có La Quân, ta đã chết mấy lần. Ta sở dĩ cùng hắn đi đến một bước này, là bởi vì ta đang luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, kém chút chết. Là hắn sử dụng một loại âm dương song tu thuật pháp đem ta theo kề cận cái chết bắt trở lại. Mà lại, ta phải thừa nhận, trong lòng ta chỉ có hắn cái này một người nam nhân. Ta quyết định lựa chọn hắn thời điểm, biết hắn tình huống. Nhưng là những thứ này, ngươi chưa từng có nói qua. Nô Lệ nói ra. Trầm Mặc Đùng nói ra, cho tới nay, chúng ta đều là dương cung bạc kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng. Loại chuyện này, ta khó mà nói. Lúc này, Trầm Quân mở miệng. Hắn nói ra, trước kia ta nhìn cái này tiểu Trần, còn tính là khiêm cung. Lần này gặp mặt, hắn cùng trước kia có khác biệt lớn. Chẳng lẽ một người bản lãnh lớn, có thể đem người nhà ngươi đều không để vào mắt sao? Mặc Đùng, ngươi đây cũng có thể khoan nhượng hắn. Ngươi là ưu tú như vậy hải tử, ngươi có thể khoan nhượng cùng khác nữ nhân đến phần hưởng hắn. Ngươi có thể khoan nhượng hắn đối cha mẹ ngươi người nhà bất kính. Hắn cũng không phải là có chủ tâm bất kính, chỉ là hắn dạng này người, không thể chịu đủ. Cũng không phải nói không thể chịu đủ, mà là không thể thụ phàm nhân đủ. Thần có thần tôn nghiêm. Trầm Mặc Đùng tiếp tục nói, ta nói như vậy, ta biết các ngươi còn là rất khó lý giải. Vậy đại khái chính là môn không thích đáng, hộ không đúng duyên cớ. Bọn họ hộ là chư thiên chi thần, chúng ta tại nhân gian hiền quý, có thể cùng hắn ở giữa, vẫn là có to lớn khoảng cách. Hắn thọ mệnh có mấy ngàn năm chi lâu đời, ta hiện tại cũng có 1000 năm thọ mệnh. Ta càng hướng xuống tu luyện, thọ mệnh hội càng dài. Cho nên, không phải ta không đi tìm những cái kia các ngài cho rằng nam nhân tốt đến sinh hoạt, mà chính là ta căn bản không có khả năng tìm như thế phàm phu tục tử. Bởi vì không xứng. Trầm Mặc Đùng thở dài. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình cảm giác, nhưng lại rất khó đi thuyết phục phụ mẫu cùng gia gia. La Quân cách làm, thả tại người bình thường thân thể, thật là rất quá đáng. Nhưng đặt ở một cái tầng 10 đỉnh phong thần thông giả thân thể, hắn đã coi như là rất nhẫn nại. Tại địa phương khác, những người kia ở giữa quý tộc đem nữ nhi đến như La Quân loại cao thủ này trong nhà, vậy thật là đến buổi tiếp cẩn thận. Cha vợ cho con rể dập đầu đều không hiếm thấy. Mà lại, thậm chí, mẫu nữ cùng thu đều là có. Cái này tại tu tiên một đạo chi, thật sự là quá tầm thường cực kỳ. Thần. Trầm Kinh Lược có chút thất thần. Sau đó, hắn nói ra, cái gì là thần? Hắn chẳng lẽ đại biểu thần? Vậy ta muốn trước hỏi phụ thần, ngài tâm thần là dạng gì? Trầm Mặc Đùng hỏi lại. Trầm Kinh Lược nói ra, không có thần. Ta tại quốc an nhiều năm như vậy, rất nhiều hy cổ quái sự tình đều gặp. Những cái kia ẩn nút hư không xa thời cổ thần ngã cũng có giải. Nhưng bọn hắn cũng không có can đảm này đến làm loạn. Bọn họ hoảng sợ không chịu nổi một ngày, e sợ cho thiên đạo trừng phạt. Cho nên, phụ thân ngươi mới có thể không đem La Quân để vào mắt. Bởi vì phụ thân ngươi cảm thấy, hắn cùng những người kia là một dạng. Trầm Mặc Đùng nói ra. Trầm Kinh Lược nói ra, chẳng lẽ không đúng sao? Trầm Mặc Đùng trầm ngâm một cái trước mắt, nói ra, có lẽ là một dạng đi. Có thể phụ thân ấn tượng thần là tránh tại hư không chi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Nhưng thực tế, bọn họ là có thể vừa nghĩ, hủy diệt một tòa thành trì người. Tại khác vị diện chi, nhiều ít hoàng đế quý nhân, gặp bọn họ đều muốn dập đầu hạ bái. Còn có, phụ thân. Ta biết các ngươi ý nghĩ. Có thể các ngươi không biết ta ý nghĩ cùng tình cảnh, ta không có cách nào các ngươi biết không. Hắn tại tu vô thần đạo, nhất niệm tinh tiến, hắn là thiên mệnh chi vương, hắn cựu địch vô số. Hắn nếu là bị chúng ta những thứ này thế tục đồ vật trói buộc, đó là một con đường chết. Đây là ta một sớm biết đường, cũng là ta lựa chọn đường. Nếu như ta mang theo các ngươi đến trói buộc hắn, đến lúc đó hắn thân tử đạo tiêu, ta hội hận chết chính ta. Nhi tử ta cũng sẽ không tha thứ ta. Huống chi, đến bây giờ, ta cũng trói buộc không hắn. Trầm Kinh Lược cùng Trầm Quân nhìn nhau. Cái này hai nam nhân, cuối cùng là phải Ngô Lệ có kiến thức nhiều. Sau một hồi lâu, Trầm Kinh Lược nói ra, cho nên, đây là ngươi lựa chọn đường, ngươi cũng không hy vọng chúng ta đến can thiệp ngươi. Trầm Mặc Đùng nói ra, đúng. Nàng đón đến, nói ra, ta đường, các ngươi lý giải không? Ta cũng không có cách nào giải thích rõ ràng, lần này, chỗ lấy La Quân muốn cử hành cái này hôn lễ, gặp cái này mặt. Hắn không phải muốn khao khát các ngươi lý giải cùng tiếp nhận, bản này cũng lý giải không, không chịu nhận. Hắn sáng sớm chuẩn bị dùng uy hiếp, hắn hy vọng bánh bao nhỏ không muốn nhận chỉ trỏ. Chí ít, đừng có người dám ở trước mặt hắn đối với hắn chỉ trỏ. Trầm Quân nói ra, tốt, hôm nay ta đem lời để ở chỗ này. Sau này người Trầm gia không cho phép lấy thêm Mặc Đùng sự tình tới làm trường, cái này chắc chai, ta nhận. Các ngươi có nhận hay không, ta mặc kệ. Hắn đón đến, nói ra, Mặc Đùng, ta hôm nay chỗ lấy ở chỗ này thỏa hiệp, không phải là bởi vì ta sợ ngươi nam nhân này, ta là nhanh muốn vào đất người, không có gì đáng sợ. Ngươi tổng nói chúng ta lý giải không các ngươi, chúng ta tuy nhiên không thể toàn bộ lý giải, nhưng cũng có thể hiểu được một chút. Đã đây là ngươi lựa chọn, ta tôn trọng. Trầm Kinh Lược nói ra, ta cũng tôn trọng. Đứa cháu ngoại này, ta nhận. Về sau ai dám lại đối với hắn chỉ trỏ, ta tuyệt không nhân nhượng dễ tha. Trầm Mặc Đùng nhỏ khẽ thở phào một cái. Cho tới nay, nàng đều không muốn đi ý những thứ này phức tạp đồ vật. Bây giờ La Quân giải quyết dứt khoát, chung quy là để cho nàng đối mặt, cũng coi như có kết quả. Chỉ là mấy ngày nay sau hôn lễ, như vậy kinh hãi thế tục, đến cùng lại sẽ là như thế nào khoảng chừng đâu? Trầm Mặc Đùng chính mình cũng có chút không dám tưởng tượng. La Quân tại Đại Hưng An lĩnh thuận lợi tìm tới truyền tống trận, sau đó vận chuyển không cách nào thuật. Sau đó, hắn liền hướng lên trời châu xuất phát. Một tiếng ầm vang, sau một lát, La Quân đi vào Thiên Châu một chỗ khác trong tầng hầm ngầm. Cái truyền tống trận này là thuộc về Thiên Trì các thiết lập. La Quân là đi vào hoàng thành thiên trì cắt trong mật thất dưới đất. Thế mà tiêu hao pháp lực khủng bố như thế, khó trách lúc trước Thiên Châu kế hoạch như vậy khó có thể thi hành. Một người tới, còn liền thôi. Nếu là muốn đem cái kia rất nhiều vật chất chuyển đi, thật là cần lượng lớn cao thủ đến hoàn thành. Đó là một cái tuyệt đối cự đại công trình. Mà lại, Hiên Chính Hạo còn theo cản trở, ngày này Châu kế hoạch đến giờ này ngày này, là không cần nghĩ, chỉ có thể mắc cạn. La Quân âm thầm nói, thần đế xuất hiện, còn có chúng tinh điện xuất hiện làm cho Thiên Châu cao thủ người người cảm thấy bất an, cho nên Thiên Châu kế hoạch này mắc cạn. Đây đại khái là thiên đạo một lần đánh trả đi. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Thiên Châu kế hoạch hội dễ dàng như vậy mắc cạn. La Quân liên tục nuốt đại lượng thuần dương đan. Một chút nuốt 1000 mai thuần dương đan, sau đó, đại lượng thuần dương chi lực như giống như du long xuyên thẳng qua tại trong thân thể của hắn. Rất nhanh, La Quân khôi phục toàn bộ thực lực. Hắn hiện tại có 1 tỷ thuần dương đan, đại phú hảo một cái. Cho nên tài đại khí thô lắm đây. Ngày đó Ao Cát Chi cũng lập tức phát hiện truyền tống trận dị động. Lập tức có người đến đây xem xét. Đối với Thiên Chỉ Các tới nói, La Quân hiển nhiên cũng không phải là người xa lạ. Vậy đến xem xét trưởng lão gặp La Quân, vô cùng khách khí. La Quân mỉm cười, liền đưa 100 mai thuần dương đan. Nhân tình lão luyện tức trương, nhiều ít vi diệu sự tình, đều tại loại này biết làm người diệu dụng chi. La Quân chính là tuyệt sẽ không keo kiệt. Trưởng lão kia gặp cái này phẩm chất tuyệt hảo thuần dương đan, lập tức biết, cái này là đồ tốt. Hắn cười đến miệng đều nhanh không đóng lại được. La công tử, ngài quá khách khí. Trưởng lão nói ra. La Quân thì nói ra, Tô Yên Nhiên đâu? Trưởng lão nói ra, hả, Tô cô nương ra đi làm việc. La công tử, ngài muốn tìm Tô cô nương sao? La Quân nói ra, cái kia thật không có, bất quá tổng là quen biết cũ, đã đến, tự nhiên cũng nên nhìn một chút. Bất quá dưới mắt nàng không tại, vậy coi như. Trưởng lão nói ra, La công tử, không bằng lưu lại ăn bữa cơm lại đi. Có lẽ đợi chút nữa, Tô cô nương trở về. Không dùng, ta muốn trước hồi thiếu y phủ. La Quân nói ra. Về sau, La Quân rời đi Thiên Trì Các. Chương 1605, gặp Tiểu Ngưng. La Quân đối với người luôn luôn đều là hiền lành. Đến mức cùng người trầm ra như vậy, cũng không phải là xem thường hắn phạm nhân. Vừa đến, hắn biết đạo lý khó có thể thuyết phục. Lấy hắn cùng Trầm Mặc Nùng tình huống, thế tục vốn khó có thể lý giải được. Đi chịu thua thỉnh cầu lý giải, căn bản là nằm mơ. Hắn bản tâm lưu giữ uy hiếp suy nghĩ. Thứ hai, đối phương châm chọc khiêu khích, hắn chính là không có có thần thông cũng đoạn khó nhị thụ. Huống chi bây giờ, tay cầm kinh thiên chi lực, sao lại làm tiếp nhẫn lại? Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. La Quân về sau hướng thiếu uy phủ đi đến, tại hoàng thành chi là có lệnh cấm bay. La Quân bây giờ tuy nhiên thần thông lợi hại, cũng không muốn đến xấu hoàng quy củ. Không có cái kia tất yếu. Bất quá, La Quân đi bộ tốc độ cũng là rất nhanh. Hắn tại sau 5 phút đi vào thiếu uy phủ bên trong. Cũng đồng thời, La Quân trở về tin tức truyền đến hoàng mã thôi. Thiếu uy phủ tại rất bất cần nghĩa, cũng là La Quân một ngôi nhà. La Quân tại thế giới bao la bên trong, không có một cái nào tránh thức nhà. Vô luận là Đinh Hàm chỗ đó, vẫn là Trầm Mặc Nùng chỗ đó, hay là tại Bác Nhị Châu hoàng kim trong huyết tộc, hắn đều không có một loại tránh thức kết cục cảm giác. Ngược lại là thiếu uy phủ, nơi này để hắn cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái dễ chịu, tự tại. Hắn biết nơi này là an toàn không, cũng biết nơi này không cần đi cố kỵ hắn bất luận kẻ nào ánh mắt. Hắn lần này lớn nhất nổi nóng cũng là cho tới nay, hắn đều bị những cái kia thế tục ánh mắt tra tấn. Lần này, là muốn vung tuyệt kiếm, chẳng cắt hết thảy, cũng là đến đối mặt hết thảy. La Quân vẫn luôn có chút kiêng kỵ Đinh Hàm, Tống Ninh giữa các nàng sự tình. Cũng kiêng kỵ mấy cái này nữ nhân tới gặp mặt chờ một chút, giống mỗi lần đi gặp một cái, đều có loại thật xin lỗi mấy cái khác cảm giác. La Quân biết, chuyện này như không giải quyết, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành chính mình tu hành đại ma đầu. Khi đó, đem về vạn kiếp bất phục. Vô luận kết quả như thế nào, tu sĩ chúng ta đều không thể trốn tránh, nhất định phải trực diện mặt đối với mình bất luận cái gì khuyết điểm cùng tâm ma. Đây là thuộc về La Quân minh ngộ. Thiên Châu khí trời cùng thế giới bao la tương tự. Tại 3000 thế giới chi, Thiên Châu cùng Van Xin thế giới cùng thế giới bao la là thứ nhất tương tự. Cho nên, Thiên Châu cũng mới muốn thay thế thế giới bao la. Không có cái kia căn cơ cùng điều kiện, không biết động như thế một cái ý niệm trong đầu. Thế giới bao la bị tức vận bao phủ, vì 3000 thế giới chi tổng cương. Nếu là đem Thiên Châu biến hóa thành thế giới bao la, có thể triệt để xáo trộn thiên đạo. Từ đó tu sĩ chúng ta có thể bao trùm thiên đạo chi. Nhưng làm như thế về sau, thương sinh bình minh đều là đại nạn. Có lẽ sẽ dao động địa cầu căn bản. Thiên đạo khí vận là các tu sĩ đại địch, các tu sĩ muốn đối phó thiên đạo, mà thiên đạo hai mắt khó gặp, lại tại vô hình chi tướng Thiên Châu kế hoạch bất ngừng. Đây là thiên đạo uy lực to lớn. Mà lại, lần này, thiên đạo đại ngôn nhân cũng có rất nhiều. Rất nhiều thiên mệnh giả là siêu cường phần mềm diệt virus. Chính vào viêm hạ, mặt trời chói chang trên. Thiếu uy phủ viện tử đại thụ che trời, vì thiếu uy phủ che chắn ra một mảnh râm mắt tới. La Quân đến về sau, phủ gia đình lập tức chào. Càng có nha hoàn tiến đến thông báo quản gia Lâm Bá còn có Nhiếp Mị Nương, nói là công tử gia trở về. La Quân tuy nhiên lâu không tại thiếu uy phủ, nhưng Nhiếp Mị Nương cùng quản gia Lâm Bá gọi trở về đến gia đình, nha hoàn. Chuyện thứ nhất là muốn đem La Quân nhận rõ ràng. Nhiếp Mị Nương có La Quân bức họa. La Quân thiếu uy phủ cùng Lan Đình Ngọc trấn viễn phủ tại hoàng thành chi chính là có đặc thù địa vị. Tuy nhiên La Quân cùng Lan Đình Ngọc một mực không tại, nhưng hoàng đối cái này hai tòa phủ đệ đều cố ý trông nom, ân sủng không ngừng. Cho nên, chiếc này phủ hạ nhân đều sẽ cảm giác đến mặt có vinh quang. Hướng rất nhiều đại thần quý tộc, liền cũng biết La Quân cùng Lan Đình Ngọc hai người này tuy nhiên không tại, nhưng hắn hướng trở về, tất nhiên bất phàm. Nhiếp Mị Nương hòa Lâm Bá rất nhanh ra đón. Bao quát phục thị La Quân nha hoàn Bích Nguyệt cũng kích động ra đón. "Công tử gia, ngài rốt cục trở về." Lâm Bá cao hứng nói ra. Bích Nguyệt cũng là nhiệt liệt, chỉ có Nhiếp Mị Nương, nàng yên tĩnh nhìn lấy La Quân, mắt bao hàm thâm tình. Nhiếp Mị Nương đối La Quân là có đặc thù tình cảm. La Quân mỉm cười, hắn nói ra, tất cả mọi người từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Bá nói ra, cực khổ công tử gia nhớ nhung, mọi người chúng ta đều rất tốt. Sau đó, La Quân hướng Nhiếp Mị Nương cười một tiếng, nói ra, đã lâu không gặp, ta đi sắp xếp người trước chuẩn bị cho ngươi nước nóng tắm rửa, sau đó cho ngươi chuẩn bị chút thịt rượu. Nhiếp Mị Nương nói ra, đó là rất tốt. La Quân cười một tiếng, hắn lập tức ngắm nhìn một phía, liền quay hỏi, tiểu cô nương đâu? Nhiếp Mị Nương nói ra, tiểu cô nương vẫn luôn tại phủ, bất quá có lúc sẽ ra ngoài đi dạo, đợi chút nữa hẳn là sẽ trở về. La Quân nghe nói tiểu ngưng còn tại hoàn thành, liền nhỏ khẽ thở phào một cái. Về sau, Nhiếp Mị Nương để Bích Nguyệt tại La Quân trong phòng chuẩn bị nước tắm, cái kia nước tắm nhiệt độ phù hợp, đồng thời còn thả không ít cánh hoa. La Quân không khỏi cười khổ, hướng Bích Nguyệt nha đầu nói ra, công tử nhà ngươi ta cũng không phải mỹ nhân, thả những thứ này loẹt loẹt cánh hoa làm gì? Bích Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói ra, những thứ này cánh hoa rất thơm đâu, mà lại có ngưng thần hiệu quả, có thể là đồ tốt đâu, ngài tẩy nhất định sẽ rất dễ chịu. La Quân nói ra, tốt ta, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tắm rửa. Bích Nguyệt lập tức nói ra, nô tỳ phục thị công tử ra ngài tắm rửa thay quần áo đi. La Quân lập tức nói ra, không dùng, ta tự mình tới tốt. Thiên Châu là xã hội phong kiến, như Bích Nguyệt phục thị La Quân, cũng nhưng nói là thông phòng nhà đầu. La Quân muốn đem ngủ, đó là thiên kinh địa nghĩa, căn bản đều không cần phụ trách nhiệm. Chỉ bất quá, La Quân điểm ấy phòng tuyến cuối cùng vẫn là có. Hắn lại ưa thích nữ nhân, cũng không có khả năng đến tùy ý ngủ một cái nha hoàn. Bích Nguyệt thực cũng biết La Quân tính cách, nàng gặp La Quân tự tuyệt, cũng không nói thêm lời, quay người ra khỏi phòng, đồng thời đem cửa đóng. La Quân thoát sạch sành sanh, sau đó ngâm mình ở trong bồn tắm. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy sảng khoái không, giống như là bên ngoài kẻ lãng tử rốt cục về đến nhà. Hắn dễ chịu hài lòng nửa nằm, thưởng thụ cái này thật vất vả được đến thời gian nhàn hạ. Ước chừng sau 10 phút, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. La Quân lập tức nghe được, là Kiều Ngưng trở về. "Cô nương." Bên ngoài phòng, Bích Nguyệt hướng Kiều Ngưng chào. "La Quân trở về." Kiều Ngưng thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. Bích Nguyệt nói ra, "Đúng, cô nương." Kiều Ngưng nói ra, "Tốt, ngươi lui ra đi." "Vâng." Bích Nguyệt biết Kiều Ngưng cùng công tử gia quan hệ không ít, tự nhiên cũng không dám nghịch lại Kiều Ngưng. Về sau, Kiều Ngưng đẩy cửa vào, trở tay lại đem cửa phòng quan. Kiều Ngưng rất mau tới đến La Quân trước mặt. Nàng một thân quần dài màu đỏ, xuất trần tuyệt sắc, rung động lòng người cùng cực. Nhưng mà, đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng là La Quân chỗ sâu thích nữ nhân. Kiều Ngưng nhìn thấy La Quân, cũng là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng vui sướng. Nàng cười nhẹ nhàng nhìn về phía La Quân. "Ngươi lần này rời đi còn thật đầy đủ lâu, hơn một năm." Kiều Ngưng nói ra. La Quân tuy nhiên không mặc quần áo, nhưng người tại trong bồn tắm, ngược lại không xấu hổ. Hắn cùng Kiều Ngưng ở giữa, vốn là cũng không cần xấu hổ. Là rất lâu. Hắn đột nhiên một tay cầm ra, liền dựa vào pháp lực chi thủ đem Kiều Ngưng bắt lấy, sau đó kéo một cái. Kiều Ngưng lập tức ngã vào đến trong bồn tắm mặt. Cái này bồn tắm rất lớn, hai người ở bên trong không có chút nào chen. Bất quá Kiều Ngưng cũng lập tức thành ngất sũng, nàng kinh hô một tiếng, môi sơn vừa mở, La Quân lập tức hôn tới. Đây là một cái hừng hực hôn, nồng hậu dày đặc tới cực điểm, cũng ngọt ngào tới cực điểm. Kiều Ngưng vốn là còn chút oán trách, nhưng rất nhanh cũng đắm chìm trong dạng này yêu thương chi. Hai người lộ ra điên cuồng cùng cực. Sau một hồi khá lâu, mới rời môi. Kiều Ngưng tóc toàn bộ ướt nhẹp, mà lại váy cũng ẩm ướt, nàng vũ mị gợi cảm tới cực điểm, chấm như tuyết vai cũng trần trụi bên ngoài. "Ngươi?" Kiều Ngưng choáng sinh hai gò má, nói ra, "Ngươi lần này trở về, làm sao như thế khác biệt?" La Quân đem nàng ôm vào trong ngực, nói ra, "Hả, làm sao khác biệt? Giống như biến, là khí chất." Kiều Ngưng nói ra, "Ta có thể cảm nhận được ngươi suy nghĩ thông suốt, tựa hồ là không cố kỵ gì. Đây là một cái rất tốt trạng thái, khó trách ngươi tu vi tiến triển nhanh như vậy. Ta có thể cảm nhận được ngươi pháp lực bành trướng." La Quân nói ra, "Không sai, gần đây xác thực nghĩ thông suốt một ít chuyện, cũng không có ý định lại lề mề chậm chạp đi xuống." "Hả, nghĩ thông suốt cái gì?" Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Mặc kệ thế tục ánh mắt thấy thế nào, mặc kệ hắn, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Những cái kia loạn thất bát tao sự tình, quản nó làm cái gì? Ta chỉ biết là, ta thích Tiểu Ngưng, Tiểu Ngưng cũng yêu ta. Cho nên, ta sẽ không còn có bất cứ chút do dự nào. Thứ nay về sau, ngươi là ta nữ nhân." Tiểu Ngưng môi đỏ khẽ nhếch. Nàng rất kinh ngạc tại La Quân bá đạo. Có thể bá đạo như vậy lại làm cho nàng vô cùng hưởng thụ. Tuy nhiên như thế, miệng nàng nhưng vẫn là không muốn thỏa hiệp, nói ra, "Ai nói ta còn không có đáp ứng ngươi đây?" La Quân nói ra, "Không phải do ngươi." Hắn đại thủ lập tức bắt đầu ở Kiều Ngưng thân thể tác quái, Kiều Ngưng nhất thời thân thể mềm mại như thủy. La Quân sau đó còn nói thêm, "Kiều Ngưng, ta lần này đến, muốn nói với ngươi chuyện. Tuy nhiên ta quyết định không lại làm đoàn chính mình, nhưng ta cũng muốn trưng cầu ngươi đồng ý." "Thế nào, ngươi nói?" Kiều Ngưng nói ra. La Quân thực tế cũng coi như đến sát phạt quyết đoán, nhưng mỗi lần đối đãi hồng nhan chi kỷ, có nhiều do dự. Lúc trước, hắn tại Lâm Thiến xinh đẹp thân thể có rất nhiều bồi hồi cùng do dự. Tại Đinh Hàm thân thể cũng thế. Về sau hắn chạm đây rối, Thu Đinh Hàm, cùng Lâm Thiến xinh đẹp thẳng thắn nói ra, làm đến suy nghĩ thông suốt, về sau liền một đường đột nhiên tăng mạnh, thần cản giết thần. Mà lại về sau, Lạc Ninh chết, Trần Phi Dung chết, Linh Nhi xuất thế để La Quân lần nữa trở nên do dự, bồi hồi lên. Cho nên hắn đối Kiều Ngưng bồi hồi, đối Trầm Mặc Đùng cũng cự tuyệt qua. Đây cũng là La Quân cho tới nay, tu vi thủy chung vẫn là có chỗ cực hạn, pháp lực không rất tinh khiết nguyên nhân vị trí. Nhưng lần này, hắn lần nữa quyết định chặt đứt dây rối, tiến bộ dũng mãnh. Đại khái cũng là bởi vì Linh Nhi thức tỉnh, cho La Quân đầy đủ dũng khí. La Quân liền nói ra, "Ta trước cùng ngươi nói mấy chuyện." Tiểu Ngưng nói ra, "Tốt, ngươi nói." La Quân nói ra, "Thứ nhất, Linh Nhi đã tỉnh lại, mà lại bởi vì nàng là thiên mệnh giả thân phận, cũng chúng tinh điện, bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Ta cùng nàng ở giữa, lấy được thông cảm, chúng ta quan hệ càng sâu lúc trước. Trong lòng ta không chỉ có yêu ngươi, cũng vô cùng yêu nàng. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Chương 1606, Trần Duyên cùng ái tỉnh. Điểm này, ta minh bạch. Tiểu Ngưng nói ra. Nàng đồng thời buông lỏng một hơi, nói ra, nàng tỉnh, cái này rất tốt, thật rất tốt. Nàng là thật cảm thấy vui vẻ. Tiểu Ngưng tâm lý ức chế không nổi hái La Quân, có thể vừa nghĩ tới mê man Tư Đồ Linh Nhi, nàng liền cảm giác rất là có lỗi với nàng. Tư Đồ Linh Nhi vì La Quân dâng ra náo hạch, thời gian dài ngủ say. Sâu như vậy thích, Tiểu Ngưng không dám kinh nhận. Mà bây giờ, Tư Đồ Linh Nhi tỉnh. Tiểu Ngưng cảm thấy mình không tất yếu có nặng như vậy gánh nặng trong lòng. Còn La Quân nói hắn thích Tư Đồ Linh Nhi, cái này Tiểu Ngưng cũng là tuyệt đối tin tưởng, cũng tuyệt đối có thể lý giải. Nam nhân tâm luôn luôn rất rộng, có thể thích rất nhiều nữ nhân. Nhưng lòng của nữ nhân lại chỉ có thể vận chuyển một người nam nhân. La Quân sau đó còn nói thêm, chuyện thứ hai là Trầm Mặc Nùng sinh nhi từ ta. Trong nội tâm của ta cũng là có nàng. Cái này ta biết. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, nhi tử ta ở bên kia, cuối cùng ở thế tục chi. Nhưng ta không có cách nào cùng Mặc Nùng cho hắn hoàn toàn bình thường thân thế. Ta cùng Mặc Nùng loại quan hệ này cũng không cho thế tục lý giải. Ta mặc dù không quan tâm thế tục, nhưng lại sợ thế tục hội bao phủ nhi tử ta. Cho nên ta dứt khoát dự định tổ chức một trận có 102 hôn lễ, mời những nhân xâm tiết thêm, để bọn hắn thấy rất rõ ràng, rõ ràng. Trước kia, ta luôn luôn sợ cùng các ngươi bất cứ người nào nói lên hắn nữ nhân. Nhưng bây giờ, ta không có ý định lại có bất kỳ né tránh. Tốt, suy nghĩ thông suốt, đây mới là tu sĩ chúng ta cần phải có phong phạm. Tiểu Ngưng nói ra, cái này rất tốt, La Quân, ta ủng hộ ngươi. Mà lại, ta có thể giúp ngươi. Ta Ngân Sa Vương đều nguyện ý làm La Quân ngươi nữ nhân, người khác còn có cái gì cảm thấy bị khuất? La Quân không khỏi kích động, hắn một miệng hôn nàng môi đỏ, sau đó nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng vũ mị cười một tiếng, nói ra, vậy ngươi nói cho ta biết, trừ Linh Nhi bên ngoài, ngươi yêu nhất người nào? Cứ việc nàng có thể tiếp nhận những chuyện này, có thể nữ nhân cũng có nữ nhân đánh nhau. Mà nam nhân gặp phải chuyện này, phương pháp tốt nhất là bà phải. Nhưng La Quân đã yêu cầu suy nghĩ thông suốt, không biết né tránh bất cứ chuyện gì. Ta đối Linh Nhi cùng ngươi, phải nói là không phân khác biệt. Còn Đinh Hàm cùng Tống Ninh, càng nhiều là trách nhiệm đi. Dù sao, ta cùng giữa các nàng khoảng cách càng lúc càng lớn, đây là không có cách nào sự tình. Tống Ninh sự tình, ta đã nói với ngươi. Ta vốn là không nghĩ tới muốn cùng nàng cùng một chỗ, nhưng ở ngày đó tình thế lúc, ta thực sự vô pháp cự tuyệt. Mà cùng Mặc Nùng ở giữa, cơ duyên xảo hợp đi. Huống chi, nàng hiện tại cho ta sinh con trai, ta càng thêm không thể đổ cho người khác. Tiểu Ngưng cũng rất là hài lòng. Cũng không phải là nàng không có chính mình độc lập suy nghĩ, mà là bởi vì nàng chính là Ngân Sa Vương, nàng tu vi cùng La Quân ở gần nhất. Hai người nhiều lần linh tu, tâm ý tương thông, nhiều lần kinh lịch sinh tử. Lẫn nhau đối lẫn nhau tâm ý, thật sự là lại quá là rõ ràng. "Tốt, ngươi không lại dùng nói. Ta đều hiểu, La Quân, ta chỉ cần ngươi biết, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ cần ngươi đối với ta tâm ý không thay đổi, ta liền thỏa mãn." Tiểu Ngưng nói như vậy. La Quân cảm động không? "Ta biết ngươi tâm, Trần Duyên, là ngươi nhiễm. Cho nên, ngươi cũng phải đi đối mặt. Mà ta muốn làm là để ngươi an tâm đi độ Trần Duyên." Tiểu Ngưng chậm rãi nói ra. Giờ khắc này, hai người mặc dù không có linh tu, nhưng tâm lại chăm chú dựa chung một chỗ. Tựa như La Quân nói, hắn cùng Đinh Hàm, Tống Ninh ở giữa, bây giờ càng nhiều đã là trách nhiệm. Hắn cùng Đinh Hàm, Tống Ninh ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, không thể ngăn cản. Đến mức Trầm Mặc Nùng đối La Quân cũng không có nhiều giải. Cho nên, nhiều khi, tại La Quân cần có nhất nàng thời điểm, nàng ngược lại là thúc thủ vô sách, cũng nhiều lần hiểu lầm qua La Quân. La Quân có thể cùng áo đen tố trinh linh tu, cùng Tiểu Ngưng vô số lần linh tu, nhưng lại chỉ có thể cùng Trầm Mặc Nùng thì tu. Trầm Mặc Nùng bây giờ tuy nhiên tu vi cũng tới, nhưng là La Quân như lão sư đồng dạng ân cần dạy bảo đem mang đến. La Quân vẫn luôn là tại cứu Trầm Mặc Nùng, cho Trầm Mặc Nùng. Cho nên, giữa hai người, xác thực không thể làm đến tâm linh tương thông, không cách nào đạt tới tâm linh tầng diện yêu mến. Mà La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Tư Đồ Linh Nhi thì rất là khác biệt. Tư Đồ Linh Nhi xưa nay không cho La Quân phiền não, bởi vì nàng minh bạch La Quân tâm, cũng lý giải chỗ khác cảnh. Tiểu Ngưng cũng như thế. La Quân tại hai người bọn họ nơi này, là có rất ít phiền não, cũng sẽ không đi tận lực khiêng kỵ một ít gì. Đây là môn đăng hộ đối tầm quan trọng. Cũng là bởi vì này, La Quân tại Lam Tử Y Lệ trước mặt, vĩnh viễn là học sinh, là bằng hữu. Không có khả năng sinh ra ái tình, bởi vì môn không đăng hộ không đối. Cho nên, Minh Nguyệt Tiên Tôn cũng là khả năng không lớn cùng La Quân sinh ra cái gì diệu tình cảm. Làm Linh Tuệ Hòa Thượng nói La Quân cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn linh tu lúc, Minh Nguyệt Tiên Tôn là trực tiếp cự tuyệt. La Quân lúc này hôn Tiểu Ngưng, hắn không cố kỵ nữa, cũng không nhẫn mại nữa. Liền trực tiếp tại trong buồn tắm đem Tiểu Ngưng lột sạch sành sanh, về sau liền đem nàng ôm đến giường. Một đêm này, phong cuồng vũ gấp, hồng loan trướng, Tiểu Ngưng rốt cục đem lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho La Quân. Đây mới thực là hồn sắc giao dung, tâm ý tương thông. Làm hai người tránh thức hòa vào nhau lúc, làm Lạc Hồng thấm ướt ga giường lúc, Tiểu Ngưng nước mắt tuôn ra. Đó là hạnh phúc vui sướng nước mắt. "Tiểu Ngưng, ta yêu ngươi, chúng ta mãi cho đến vĩnh viễn, có được hay không?" La Quân tại nàng bên thai nhẹ giọng nỉ non, nói dễ nghe tình thoại. Tiểu Ngưng hạnh phúc gần một tiếng. La Quân cùng Tiểu Ngưng mấy lần hoan ái về sau, liền ngủ thật say. Khi tỉnh dậy, là muộn 8 giờ. Bởi vì La Quân là buổi trưa trở về. Hai người đồng thời mở mắt, lẫn nhau ánh mắt chạm nhau, nói không nên lời ngọt ngào. "Ngươi tiểu tử này, thật giống như ta nhỏ rất nhiều tuổi đây." Tiểu Ngưng nắm La Quân cái mũi nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Đối với tu sĩ tới nói, tuổi tác cho tới bây giờ đều không là vấn đề." Tiểu Ngưng nói ra, "Cái kia ngược lại là." La Quân tay tại trước ngực nàng tắc quái, nói ra, "Nếu không, ngươi cũng giúp ta sinh con trai, thế nào?" Tiểu Ngưng nói ra, "Thuận tự nhiên đi." Lại nói, "Ngươi không sợ ta cho ngươi sinh đầu nhỏ bạc cá mập?" La Quân gượng cười hai tiếng, nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ cái này việc sự tình a?" Đây là bởi vì trước đó La Quân vẫn có chút lo lắng Tiểu Ngưng nếu như sinh con, là người sống loại còn là sống tiểu ngân cá mập. Về sau hắn chả bị Tiểu Ngưng hung hăng khinh bỉ. Mà cho tới bây giờ, La Quân hiểu hơn yêu tinh tu luyện thành người, chính là từ đầu đến chân, thoát thai hoàn cốt, cũng đã là chính thức nhân loại, không có khả năng lại đi sinh một đầu tiểu ngân cá mập. Trừ phi là như một ít yêu thú, đã thành thân thể, lại giữ lại thú hồn. Lúc đối địch, thể hiện ra cường đại thú thân. Vân vân. Mà Kiều Ngưng là từ đầu đến chân, triệt triệt để tu luyện thành nhân loại, chính là chân chính người. Xem như tiểu ngân cá mập thì tính sao, đó cũng là ngươi hải tử của ta a. La Quân nói ra, ta cũng như thế sẽ phi thường thương hắn, sùng hắn. Hai người tình ý kéo dài, ngay vào lúc này, bên ngoài Bích Nguyệt thanh âm truyền đến. Công tử gia, cô nương, Tô cô nương đến tìm hiểu. Tô cô nương. Tiểu Ngưng không khỏi buồn bực, hỏi La Quân nói, cái kia Tô cô nương, ta cũng không biết ta. La Quân nói ra. Hắn sau đó lập tức nhớ tới, liền nói ra, là Tô Yên Nhiên đâu, ta đến thời điểm là mượn dùng thiên chỉ các truyền thống trận. Chắc là nàng biết, liền tới bái phòng ta. Tiểu Ngưng nói ra, cái kia mau dậy đi. La Quân nói ra, ừm. Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Cái này bảo ta làm sao xuyên? Tiểu Ngưng nhìn lấy cái kia còn ướt đẫm váy, có chút tức giận nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, lập tức theo phòng bị tu di bên trong tìm một bộ xinh đẹp váy, nói ra, xuyên bộ này, vẫn là lần ngươi cùng ta cùng một chỗ lúc mua. Tiểu Ngưng lúc này mới đổi giận thành vui, nói ra, cái này còn tạm được. Hai người rất nhanh chỉnh lý tốt dung mạo, sau đó ra khỏi phòng. Bích Nguyệt ở bên ngoài bảo vệ, thấy thế hành lễ nói ra, công tử gia, cô nương. La Quân gật gật đầu, nói ra, mang chúng ta đi gặp Tô cô nương. Vâng. Bích Nguyệt nói ra. Tô Yên Nhiên trong sảnh đường chờ lấy, nàng lấy một thân quần áo màu đen, có chút tư thế hiên ngang. Nhiếp Mị Nương ở một bên bồi tiếp nói chuyện. La Quân cùng Kiều Ngưng là dắt tay xuất hiện. Tô Yên Nhiên, rất lâu không thấy, ngươi càng sáng. La Quân vừa vào đại sảnh, liền vừa cười vừa nói. Tô Yên Nhiên nhìn thấy La Quân cùng Kiều Ngưng như vậy ngọt ngào, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Nàng sớm đoán được hai người này hội cùng một chỗ. Ngược lại là Nhiếp Mị Nương cái kia một cái chớp mắt ánh mắt có chút phức tạp, hoặc nói là chua xót đi. Nhưng nàng cuối cùng cái gì đều không biểu lộ ra. Nhiếp Mị Nương để nha hoàn cho La Quân cùng Tiểu Ngưng trà, nàng đứng dậy nói ra, các ngươi trò chuyện, ta đi chuẩn bị bữa tối, Tô cô nương ở chỗ này ăn bữa cơm nữa đi. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, ta ngược lại thật ra nghĩ, là không biết La Quân có hoan nên hay không. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta tự nhiên là hoan nên, mà lại Mị Nương đều mở miệng, nàng là có thể làm thiếu uy phụ chủ. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ta từ chối thì bất kính. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống. Tô Yên Nhiên dò xét La Quân, sau đó ánh mắt cổ quái, nói ra, La Quân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi tu vi đến mức nào? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Yên Nhiên hít sâu một hơi, nói ra, ta cảm giác không ra, ta ở trước mặt ngươi, cảm thấy mình giống như đối mặt nhất tôn viễn cổ ma thần. Ngươi muốn bóp chết ta, là trong nháy mắt công phu. La Quân nhìn nhiều Tô Yên Nhiên liếc một chút, hắn nói ra, ngươi cảm giác này rất chân thực. Ngươi bây giờ vẫn là tại cựu trọng thiên sơ kỳ bồi hồi, lấy ta hiện tại lực lượng, muốn giết ngươi thật là trong nháy mắt công phu. Vậy là ngươi? Tô Yên Nhiên rung động không? La Quân nói ra, tầng 10 đỉnh phong, khoảng cách hư tiên cách xa một bước. Bất quá, cho dù là gặp phải hư tiên, ta cũng không nhất định đánh không thắng. Tiểu Ngưng ở một bên đều bị kinh ngạc, nàng vẫn luôn dừng lại tại cựu trọng thiên đỉnh phong. Lại là không nghĩ tới La Quân gia hỏa này, cách một năm khoảng chừng, thế mà tiến bộ đến khủng bố như vậy a. Quả nhiên không hổ là thiên mệnh chi vương a. Hiện tại ngươi ở trên trời châu chi, đã tính được là nhất phương cự phách. Lúc này mới mấy năm, lúc trước ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi tu vi còn kém xa ta. Mà bây giờ, ta lại là kém xa ngươi. Quá kinh khủng, quá bất khả tư nghị. Tô Yên Nhiên nhịn không được sợ hãi thán phục liên tục. Chương 1607, chuyện xưa như sương khói. Tô Yên Nhiên lưu lại ăn bữa tối. Đồng thời, La Quân đang ăn thôi bữa tối về sau, tại đại sảnh nói chuyện phiếm thời điểm, hắn không khỏi nói ra, cái này nhoáng một cái hơn 2 năm thời gian, ngươi tu vi tựa hồ vẫn luôn không có tiến bộ. Tô Yên Nhiên không khỏi phiền muộn, liền Tiểu Ngưng cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là ngươi dạng này biến thái sao? Ngươi không biết tu vi tu luyện tới chúng ta tình trạng này, mỗi muốn tiến lên trước một bước, cũng phải cần thời gian mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, thậm chí rất nhiều người già chết cũng khó khăn tiến nửa bước sao? La Quân nói ra, đó là bởi vì không có đại lượng đan dược cung ứng đi. Tô Yên Nhiên nói ra, ai có thể có nhiều như vậy đan dược cung ứng đâu? Ta cũng một mực dựa vào ngươi cho ta cái viên kia thần đan, thuận tiện còn có một số phổ thông tiên đan chờ một chút tới tu luyện công lực. Tiến triển quá chậm. La Quân cười một tiếng, nói ra, Tô Yên Nhiên, trước kia sự tình, ta không muốn lại sách. Bất quá chúng ta đã quen biết một trận, đó còn là muốn cho ngươi chút chỗ tốt. Tới đi, đem ngươi phòng bị tu di cho ta cho ngươi điểm độ tốt. Hả, vật gì tốt? Tô Yên Nhiên nhất thời đến hứng thú. Nàng lập tức đem phòng bị tu di cho La Quân. La Quân cấp tốc vận chuyển ra 10.000 mai thuần dương đan đến, sau đó trực tiếp phóng tới Tô Yên Nhiên phòng bị tu di bên trong. Tô Yên Nhiên tiếp nhận phòng bị tu di, sau đó cảm ứng, lập tức cảm ứng được bên trong lượng lớn đan dược. Nàng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, môi đỏ mở ra hình. Nàng cấp tốc lấy ra một cái thuần dương đan, cảm ứng phẩm chất. Là tốt thuần dương đan, tuy nhiên không tính linh đan, nhưng là người tu đạo lương phẩm. Cái này thuần dương đan chính là nguyên khí của tiên giới ngưng luyện mà thành, độ tốt, tuyệt đối độ tốt. Tô Yên Nhiên không khỏi khuôn mặt đỏ rực, nàng hưng phấn tới cực điểm. Trời ạ, La Quân, ngươi thật sự là quá, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Thế mà cho ta nhiều như vậy đan dược, ta có những đan dược này, muốn đến tầng 10 đều là ở trong tầm tay. A Tô Yên Nhiên hưng phấn đến nói năng lộn xộn lên, nàng nói tiếp, La Quân, nếu không dạng này, ta cũng làm ngươi tiểu thiếp đi. chỉ cần về sau ngươi cho ta cung ứng đầy đủ đan dược, ta làm cho ngươi thiếp cũng không sao. Tô Yên Nhiên vốn là ngạo khí nữ tử, nhưng lúc này cũng thần phục tại đan dược phía dưới. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn nói ra, không dùng, những đan dược này cũng đầy đủ ngươi dùng. Chúng ta vẫn là thật tốt làm bằng hữu đi. Tô Yên Nhiên nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, sau đó cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi nên không phải sợ kiểu cô nương sinh khí à? Chúng ta tu sĩ đều là thoải mái tính tình, ngươi có thần thông như thế, nhiều mấy cái nữ nhân lại cái gì vội vàng? Ngân Sa Vương, ngươi không có hẹp hỏi sao như vậy? Tiêu Ngưng mỉm cười, không tiêu ngạo không tự ti. Nàng nói ra, ngươi nói đúng, tu sĩ cầu thoải mái, cầu suy nghĩ thông suốt. Chỉ cần La Quân nguyện ý, ta quả quyết sẽ không ăn dấm cùng cự tuyệt ngươi. Nhìn La Quân ý tứ đi, nàng là chân tâm thực ý chỉ cần La Quân ưa thích, nạp cái Tô Yên Nhiên làm tiếp, cái này không có gì vội vàng. Tô Yên Nhiên liền lại cười không ngớt nhìn về phía La Quân, nói ra, thế nào? Ta làm cho ngươi tiếp, cái này không ủy khuất ngươi đi. La Quân khoát khoát tay, nói ra, ngược lại là không có ủy khuất ta, bất quá ta cảm thấy chúng ta vẫn là làm bằng hữu đến tốt. Vậy được rồi. Tô Yên Nhiên ngược lại là thoải mái, nói ra, đã ngươi cự tuyệt, vậy coi như. La Quân nói ra, dễ nói. Tô Yên Nhiên còn nói thêm, ngươi như thế khẳng khái, ta cũng không thể không có qua có lại, nói đi, ngươi muốn tìm ta giải cái gì? La Quân nói ra, thiên chỉ các tình báo đều là sinh ý, ngươi tùy ý dò gì, cũng không tốt lắm đâu. Tô Yên Nhiên nói ra, ta có nhất định quyền hạn, ngươi cứ hỏi đi. La Quân nói ra, tốt, vậy ta từ chối thì bất kính. Ta muốn hỏi ngươi, như hôm nay châu tình thế là như thế nào? Tình thế? Tô Yên Nhiên nói ra, trước kia là tạo thế chân vạc, hiện tại là bốn đại thế lực tranh bá. Cái này bốn đại thế lực ngươi cũng sẽ không lạ lắm. Đại Khang hoàng đế cùng chúng ta thiên chỉ các hợp tác, bây giờ đã bao trùm tại thần tộc chi. Thần tộc bây giờ một mực ẩn nút, không có bất kỳ cái gì động tác. Trời Cao Tông, Vũ Hóa Môn cũng là như thế. Giống sát kiếp không tồn tại một dạng, hiện tại Thiên Châu bình tĩnh đến quả thực là thật không thể tin. Sát kiếp vẫn chưa đi qua, thậm chí có thể nói còn không có chính thức triển khai. Không biết đến cùng cái này bình tĩnh sau lưng sẽ còn nhấc lên như thế nào sóng gió tới. La Quân trầm giọng nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này sao, thiên chỉ các đều dự đoán không đến. Cho nên, vẫn là thuận tự nhiên đi. Dù sao chúng ta muốn quan tâm, cũng là quan tâm không tới. Hoàng đâu? La Quân nói ra, bây giờ Hoàng Tu Vi đến mức nào đâu? Tô Yên Nhiên nói ra, Hoàng Tu Vi tiến triển cực nhanh, hắn đến đạo ngã nhóm thiên chỉ các trợ giúp. Đồng thời Trường Sinh Đại Đế đều ra tay trợ giúp hắn tu luyện, lại thêm hắn vốn là tuyệt thế mới, lại có hay không cùng đan dược. Bây giờ hắn thực lực, thâm bất khả chắc. Dù sao chúng ta thiên chỉ các đều không tra được. Trường Sinh Đại Đế sẽ không theo chúng ta lộ ra những vật này. Mà lại, dựa vào quan hệ hợp tác, chúng ta bây giờ cũng không có làm sao đối hoàng thêm nhiều giám thị. A. La Quân gật gật đầu. Tô Yên Nhiên nói ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn tu vi vẫn tại ngươi chi. La Quân nói ra, đó là tự nhiên. Hắn đón đến, nói ra, ta muốn cùng các ngươi làm sinh ý. Hả? Sinh ý? Tô Yên Nhiên nhất thời đến hứng thú, nói ra, thiên chỉ các mở cửa làm ăn, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài, đều có thể hợp tác với chúng ta. Riêng là ngươi, bây giờ còn có nhiều như vậy đan dược, cái kia càng tốt nói. La Quân mỉm cười. Tô Yên Nhiên nói ra, nói đi, ngươi muốn làm cái gì sinh ý? La Quân nói ra, ta có một người bạn, tu vi cực cao, đến động tiên cảnh kỳ. Động tiên cảnh kỳ? Tô Yên Nhiên hoảng sợ, nói ra, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Cảnh giới kia chính là truyền thuyết cảnh giới. Hiển nhiên, ta không có tâm tư đến lái cái này cho đùa. La Quân nói ra. Tốt ta. Tô Yên Nhiên cũng biết La Quân tính cách, ngay sau đó nói ra, ngươi muốn chúng ta làm cái gì? Ta người bạn này, tại một lần cùng tiên giới thiên quân giao thủ chi, đại luân hồi thuật, bây giờ xa vào đến vô tận ngủ say cùng luân hồi chi. Ta muốn biết, các ngươi thiên chỉ các có biện pháp nào không đem cứu tỉnh? Mà lại, ta thân thể có đối phó đại luân hồi sách liệt diễm thần đan. Nếu như các ngươi có thể bài trừ nàng thân thể đại luân hồi thuật, đan dược sự tỉnh, dễ thương lượng. Tiên giới thiên quân. Tô Yên Nhiên cảm thấy hoảng sợ cùng không thể tin. Tiên giới thiên quân chính là truyền thuyết chi truyền thuyết, nghe nói có hủy diệt tinh thần lực lượng. Tính toán tại tiên giới chi, cũng là nhất phương tiêu hùng nhân tài kiệt xuất. Động tiên cảnh cao thủ, chỉ sợ ở trên trời quân trước mặt, cũng là không đáng chú ý. Tô Yên Nhiên nói ra. Tô Yên Nhiên, ngươi liền cái này đều biết. Ngươi kiến thức quả nhiên bất phàm. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, ta chấp trưởng hoàng thành thiên chỉ các đã nhiều ngày, tiên giới sự tình, theo thiên chỉ các tàng thư các cũng giải không ít. La Quân nói ra, cho nên, ngươi nhìn có thể hay không để cho các ngươi trưởng sinh đại đế xuất thủ, cứu tỉnh ta người bạn này. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này. Nàng chấm ngâm một cái trước mắt, nói ra, chuyện này quá lớn, ta không làm chủ. Trường sinh đại đế từ trước đến nay sẽ không cùng chúng ta câu thông, cho nên ta cũng không biết, hắn đến tột cùng hội sẽ không xuất thủ. Sau đó, Tô Yên Nhiên còn nói thêm, như vậy đi, ta trở về thương lượng một phen. Nếu như có thể thực hiện lời nói, ta lại đến cùng ngươi liên hệ. La Quân nói ra, như thế rất tốt. Về sau, Tô Yên Nhiên liền rời đi. Đối với Lam Tử Ý thì ngủ say sự tình, Tiểu Ngưng là sớm biết. Cho nên, nàng cũng rất rõ ràng La Quân tâm tình. La Quân chỗ lấy cái này một gốc dạng, cũng là tâm sớm có ý nghĩ này. Hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng dù sao vẫn là lưu giữ một chút hy vọng. Ba đồ đâu? La Quân đột nhiên nghĩ đến ba đồ, liền hỏi Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng liền nói ra, ba đồ vẫn luôn đang cùng theo ta tu luyện, bất quá hoàng thành chi cấm bay, có lúc nó cũng cảm thấy biệt khuất. Trước mấy ngày hồi Đại Nhạn Tháp. Đại Nhạn Tháp? La Quân ánh mắt xa xăm lên. Hắn nghĩ tới bị Hoa Thiên Anh giết chết Hạc Vương Tiêu Vũ, hắn nghĩ tới tại trời cao trong tông, cái kia trưởng quản thần thú cảnh không động tổ sư cùng Chớ Khánh Vũ Triệu Bá Toàn hai người kia. Bọn họ là tại Lăng Vân Phong Thiên Cô phòng, sống sờ sờ bức tử ba đổ mẫu thân tiểu linh. Những tặc nhân kia, khi dễ chính mình lúc đó nhỏ yếu, như thế vu hãm, bức bách, mà chính mình trừ phẫn nộ, cái gì đều làm không. Rất tốt, các khoản đó cũng nên bắt đầu tính toán. La Quân ngầm nói ra. Hắn sau đó lại hỏi Tiểu Ngưng, ba đồ tu luyện thế nào? Tiểu Ngưng nói ra, bây giờ đã là Thái Hư thất trọng thiên tu vi, dương cánh ở giữa, cũng có thể phủ diêu ngàn dặm. Thần thú dù sao không phải người, tu luyện tốc độ còn là nhân loại muốn chậm. Ta đã cho nó rất nhiều đan dược. La Quân nói ra, ta minh bạch. Làm sao? Đột nhiên nhớ qua thẳng thương cảm. Tiểu Ngưng gặp La Quân thần sắc thâm thẳm, không khỏi hỏi. La Quân nói ra, ta tựa hồ còn có một chuyện muốn làm. Ừm. Sự tình gì? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, năm đó ta đi vào Thiên Châu kiếp nổ là bởi vì trời cao tông đem huynh đệ chúng ta ba người mang sau khi trở về, lại ba đổ sự tình, ta đã nói với ngươi, nhưng ta không có nói tỉ mỉ hôm đó ở trên trời cô phong sự tình. Bọn họ ngay trước mặt ta, nói rồi đổ mẫu thân tiểu linh là ta tổng thần thú cảnh bên trong trộm ra. Sau cùng ngay trước mặt ta, đánh chết tiểu linh. Ta còn bị vội vã trộm tới. Hạc Vương Tiêu Vũ cũng là bởi vì này mà chết ở Hoa Thiên anh tay. Nguyên lai còn có dạng này sự tình. Tiểu Ngưng không khỏi tức giận, nàng sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, trời cao tông nhân thật sự là ánh mắt thiệt cận, vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, thế mà đưa ngươi bước đến mặt đối lập. La Quân nói ra, ta phải đi một chuyến trời cao tông. Chỉ là, Tiểu Ngưng nói ra, chỉ là bây giờ ngươi tuy nhiên tu vi tăng nhiều, thế nhưng còn chưa đủ đến đối kháng toàn bộ trời cao tông. Đúng hay không? Ngươi muốn làm gì? Tiểu Ngưng là rất giải La Quân, cho nên La Quân vừa mở miệng, nàng biết La Quân tâm tư. La Quân nói ra, không sai, cái này thật là ta cần muốn cân nhắc sự tình. Tiểu Ngưng nói ra, ngày đó sự tình, muốn nói rõ ràng cũng không khó. Chỉ là đối với trời cao tông mà nói, ngươi thủy chung là ngoại nhân. Chương 1608, Thuần Dương Chi Long. La Quân nói ra, điểm này ta minh bạch, trời cao tông những nát đó sự tình, bọn họ cao tầng chưa hẳn không có chút nào rõ ràng. Ta người ngoài này, còn kiêm mang là trời cao tông phản đồ. Ta như vậy tìm đi qua, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ta. Ngươi muốn tìm Hoàng? Tiểu Ngưng nói ra. La Quân nói ra, tìm Hoàng phái người lược trận cho ta, đây là trước mắt biện pháp duy nhất. Đời này không có tuyệt đối công bình, nhưng sẽ có trái ngược nhau công bình. Nếu như song phương quyền đầu không sai biệt lắm thắng, cái kia muốn giảng đạo lý. Tiểu Ngưng nói ra, Hoàng chưa chắc sẽ đáp ứng ngươi. Hắn tựa hồ không quá ưa thích đúng tay thiên mệnh giả sự tình, riêng là ngươi sự tình. La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác. Nếu là Hoàng không nguyện ý lực trận, ta mang theo thiếu uy phủ đi đầu quân trời cao tông, nhìn xem Hoàng có phải hay không bỏ được. Tiểu Ngưng nói ra, hắn tất nhiên không nỡ. Hoàng trí tuệ không phải là trời cao tông có thể nghĩ. Trời cao tông lúc trước tuy nhiên trước hết nhất khai quật các ngươi, nhưng lại cũng không đủ trọng dụng. Mà Hoàng lại một mực tại thầm trợ giúp ngươi, tòa này thiếu uy phủ là hắn cho ngươi trồng căn. Trước đó tuy nhiên lộ ra vô tình chút, nhưng bây giờ đến xem, vẫn là đối ngươi có chỗ tốt. La Quân cười một tiếng, nói ra, chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên ta mới có lòng tin để Hoàng lai vì ta lực trận. Mặt khác La Quân còn nói thêm, đem ba đồ gọi trở về đi, có một số việc nó cần phải tham dự. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. La Quân sau đó lại cười một tiếng, nói ra, nay ngày không còn sớm, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi đi thôi, hết thảy đều đợi ngày mai lại nói. Tiểu Ngưng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ngươi cái tên này, làm sao tổng là nghĩ đến loại chuyện này. La Quân cười ha ha một tiếng, nắm ở nàng mềm mại vòng eo, nói ra, còn có thật nhiều đồ tốt muốn cho ngươi đây. Tiểu Ngưng cũng tùy ý La Quân bài bố. Đến gian phòng giường, La Quân tự nhiên là tới trước một vòng phiên vân phúc vũ. Tiểu Ngưng thân thể để hắn lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Mà lại, Tiểu Ngưng thể chất rất tốt, cũng có thể một mực phục hồi. Một vòng kích tình sau đó, La Quân nói ra, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hả, địa phương nào? La Quân đem cái kia to lớn phòng bị tu di lấy ra. Chờ một chút, ta trước mặc quần áo. Tiểu Ngưng nói ra. Không dùng, hạ hạ, dù sao cũng không có người có thể trông thấy. Linh Tuệ Hòa Thượng sớm bị ta phong tại Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân nói mang theo Tiểu Ngưng lách mình tiến cái kia phòng bị tu di giấu trong bà khố. Hai người đều là không mảnh vải che thân, như vậy hành động lại thật giống là vào vườn địa đàng Adam và Eva đây. Tiểu Ngưng tuy nhiên cường đại vô cùng, giờ phút này cũng cảm giác ngượng ngùng. Bất quá lập tức, nàng ánh mắt bị cái này tàng bảo khố hấp dẫn lấy. Nhiều như vậy bà bối, nhiều như vậy đan dược. Trời ạ, cũng đều là thuần dương đan. Khó trách ngươi xuất thủ hào phóng như vậy đây. Tiểu Ngưng nhịn không được sợ hai thán phục liên tục. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng trước kia tại tiên giới đều là đi ngang ra hỏa, hắn chân tàng khẳng định bất phàm. Hiện tại rất nhiều thần thông giả đều đang tìm kiếm Linh Tuệ Hòa Thượng đã từng lưu lại tàng bảo khố đây. Ta hiện tại tìm tới cái này một tòa tàng bảo khố, phải nói là Linh Tuệ Hòa Thượng nhỏ nhất một tòa tàng bảo khố. Cái này tàng bảo khố bên trong, mặc dù không có quá bao nhiêu lợi hại pháp bảo, có thể bằng nhiều như vậy đan dược, đã là có thể thế tục một chút đại môn phái. Những đan dược này, có thể bồi dưỡng được nhiều ít cao thủ a? Tiểu Ngưng nói ra, ngươi vận khí này, thật sự là thật là không có chuẩn. La Quân nói ra, thế thì cũng không hoàn toàn là vận khí. Linh Tuệ Hòa Thượng trước kia cũng không phải thiện nam tín nữ, nếu là đần một điểm, bị hắn bắn cũng không biết. Tiểu Ngưng cười một tiếng, nói ra, vậy cũng đúng. La Quân theo rồi nói ra, ngươi bây giờ cách tầng 10 cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy đi, ngươi hấp thu đầy đủ thuần dương đan, sau đó chúng ta linh tu, nhìn có thể hay không giúp ngươi xông mở tầng này bích trướng. Tiểu Ngưng nhất thời hưng phấn, nói ra, tốt. Ngay sau đó, hai người ngồi xếp bằng. Tiểu Ngưng lộng lấy thân thể mềm mại lộ tại La Quân trước mặt, không khỏi để La Quân có chút thay lòng đổi dạ. Hắn nói ra, nếu không ngươi vẫn là mặc quần áo đi. Tiểu Ngưng đương nhiên biết La Quân tâm tư, nàng nói ra, ngươi cái tên này, thật sự là đầy đủ có thể. Ta lại không. La Quân cười ha ha một tiếng. Sau đó, La Quân mắc liền trộm tới rất nhiều thuần dương đan. Tiếp cận 10.000 mai thuần dương đan bị La Quân đưa tay ở giữa luyện hóa, cỗ này thuần dương chi khí tại La Quân pháp lực khống chế phía dưới, đồng thời không tán đi, mà chính là hình thành một đầu thuần dương chi long. Thuần Dương Chi Long vây quanh La Quân cùng Tiểu Ngưng xoay tròn. La Quân cùng Tiểu Ngưng cấp tốc linh tu thành công, âm dương pháp lực hình thành. Đó lấy, bọn họ liền bắt đầu hấp thu Thuần Dương Chi Long. Vô cùng Thuần Dương chi khí hướng Tiểu Ngưng nguyên thần bên trong quán chú mà đi. Tiểu Ngưng nguyên thần cùng não vực lại hình thành cầu đối. La Quân là làm hộ pháp nhân vật, một khi phát hiện Thuần Dương chi lực quá mức cường hãn, không có thể hấp thu. Như vậy La Quân trợ giúp Tiểu Ngưng đến hấp thu. Cựu Trọng Thiên đỉnh phong đến tầng 10 cái này bích trướng, cực kiên cố. La Quân là hấp thu hư tiên đan hoàn, mới một lần hành động đột phá Cựu Trọng Thiên đỉnh phong ràng buộc. Mà lại trước đó, La Quân tích xúc đã rất là hùng hồn. Bất quá La Quân cũng không tiếp tục muốn hút thu người khác thần thông cùng lực lượng đến để thăng chính mình, như thế nhân quả quá nặng. Chính là như áo đen Tố Trinh như vậy nhân vật, cũng là kém chút chết tại nhân quả phía dưới. Áo đen Tố Trinh có thể một đường thôn vệ hắn người tinh nguyên lực lượng, là bởi vì có lôi điện tối thể. Nhưng cho dù là lôi điện tối thể, sau cùng áo đen Tố Trinh vẫn là không có đào thoát vận rủi. Nếu không phải áo trắng Tố Trinh lấy mệnh trả lại, áo đen Tố Trinh liền cũng chết. La Quân trước đó cái viên kia hư tiên đan hoàn lực lượng cũng không có hấp thu xong, sau cùng ngưng luyện thành một khỏa siêu cấp đan hoàn, có thể 10 cái thần đan lực lượng. Bây giờ còn đặt ở phòng bị tu gì chi đây? Đến mức cái này thuần dương đan, thật sự là không thể tốt hơn. Tu sĩ thuốc bổ, mà lại thuần dương không tạp chất, không có bất kỳ cái gì nhân quả tại. Chính là thuần túy nguyên khí của tiên giới ngưng luyện ra tới. Tiểu Ngưng trong não vực, nguyên khí của tiên giới chấn động liên tục, vô số tế bào não khai phát. Vô số lực lượng, pháp lực, dinh dưỡng, thần thông hướng về tầng kia kiên cố bích trướng đánh giết tới. Cái này, có vô cùng đạo lý muốn tiêu trừ, lý giải, lĩnh hội. Có vô số phương trình thức độ vật bình thường, cần phá giải. Đây là một cái cực khó khăn không quá trình. Cũng không đủ lĩnh ngộ, khó có thể tiến lên. Cũng không đủ dinh dưỡng, khó có thể xung phá. Cái này, còn có vô cùng tâm ma quái phá. Nếu là tích xúc được đến rất dễ dàng, tâm trí không thấy, bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào, lập tức hội tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lần lượt trúng kích, lần lượt phá giải. La Quân cảm giác Tiểu Ngưng còn mạnh hơn, Tiểu Ngưng thì là kiên cường. Vô số thuần dương chi lực tới tiêu. 3 canh giờ, thoáng qua đi qua. Một tiếng ầm vang, thần kia kiên cố bích trướng rốt cục sung mở. Cái này một cái trước mắt, Tiểu Ngưng não vực bên trong, vô số tế bào não như lôi đỉnh mưa to tới tiêu xuống. Vô số tế bào não nở hoa kết trái, phát ra vô cùng pháp lực tới. Tiểu Ngưng lực lượng đạt tới 300 triệu liệt mã buôn đằng chi lực. Trọn vẹn tăng lên gấp đôi lực lượng còn nhiều hơn. Bây giờ, La Quân lực lượng là 2 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Phổ thông tầng 10 đỉnh phong cao thủ chính là 1 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực, La Quân là cái siêu cấp biến thái, cho nên mới sẽ cường hàn gấp đôi. Lam Tử Y thì hư tiên cảnh đỉnh phong lúc, cũng mới 3 tỷ liệt mã buôn đằng chi lực. Cho nên Tiểu Ngưng 300 triệu liệt mã buôn đằng chi lực đã rất là lợi hại. Nàng bây giờ một trưởng vô ra ngoài, liền có thể đạt tới biển động chi công có thể. Giờ khắc này, Tiểu Ngưng hưng phấn tới cực điểm, chủ động hướng La Quân hiến hôn nồng nhiệt. "La Quân, ngươi biết không, ta vốn cho rằng ta cả đời này đều khó mà thực sự tầng 10. Có thể sau khi biết ngươi, không đến 3 năm, ta tu vi tăng trưởng trước kia lợi hại mấy lần. Ngươi thật sự là ta cứu tinh. Vậy ngươi phải làm sao cảm tạ ta?" La Quân cười ha ha, nói ra. "Lấy thân báo đáp." Tiểu Ngưng nói ra. "Ha ha." La Quân cười to. Ngay sau đó, hai người tại cái này trống trải trong đại sảnh điên cuồng lăn cùng một chỗ, thích cùng một chỗ. Trong nháy mắt, đã hừng đông. La Quân cho Tiểu Ngưng 1 triệu viên thuần dương đan. Vốn là La Quân xuất thủ muốn cho 100 triệu, nhưng Tiểu Ngưng cự tuyệt, nói ra, 1 triệu viên, đầy đủ ta tu luyện thời gian rất lâu. Ngươi cái tên này có nhiều việc, tiêu hao cũng nhiều. Giữ lấy chính mình trước dùng đi. Chờ ta không, ta lại tìm ngươi muốn. Thế thì cũng được. La Quân không có lại kiên trì. Hai người mặc quần áo tử tế, ra khỏi phòng. Tia nắng ban mai vẩy chiếu trong sân, Tiểu Ngưng hồng quang đầy mặt. Đây là một cái hạnh phúc nữ nhân cơ bản đặc thù a. Muốn nói còn xấu hổ. La Quân ước định cử hành hôn lễ thời gian chỉ có 8 ngày, cho nên hắn cũng bắt đầu bối rối. Tiểu Ngưng nói ra, ta hướng ba đồ thông qua dấu ấn tinh thần phát ra tin tức, nó ngay tại gấp trở về. La Quân nói ra, cái kia tốt. Tiểu Ngưng nói ra, hiện tại ta bồi ngươi đi gặp hoàng đi. La Quân gật gật đầu. Đang khi nói chuyện, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. La Quân không khỏi cười một tiếng, nói ra, nhắc Tào Tháo đến. Hoàng ngươi tới. Tào Tháo là ai? Tiểu Ngưng không khỏi hỏi. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, sau này hãy nói. Quản gia Lâm Bá lúc này đem một tên thái giám nên tiến đến. Cái kia thái giám không là người khác, chính là hoàng trước người Tâm Phúc Thường lão. Thường lão tại cung có thần bí khó lường địa vị, tuy là thái giám, lại làm cho người kính sợ. Nhiều ít đại quan gặp Thường công công, cũng phải gọi âm thanh Thường lão. Lúc này Thường lão tự mình đến đây, đủ để chứng minh hoàng đối La Quân coi trọng. Thường lão. La Quân trước ôm quyền chào. Tiểu Ngưng cũng cùng theo một lúc trước khi đi tới. Thường lão mỉm cười, nói ra, hoàng nghe nói thiếu tướng quân trở về, rất là tưởng niệm, cho nên phái lão nô đến đây mời thiếu tướng quân vào cùng một lần. Tiểu Ngưng liền nói ra, hoàng hẳn là sẽ không để ý ta cùng theo một lúc đi thôi. Thường lão cười cười, nói ra, tiểu cô nương nói giỡn, hoàng vẫn luôn nhắc tới tiểu cô nương ngài đâu. Nói là ngài theo không chủ động đi cùng ôn chuyện. Nếu là tiểu cô nương cùng đi, hoàng tất nhiên cao hứng. Tiểu Ngưng liền nói ra, vậy thì tốt, ta cùng đi. Bên ngoài chuẩn bị tốt xe ngựa sang trọng. Thường lão nói ra, lão nô chờ ở bên ngoài đợi hai vị. La Quân nói ra, làm phiền. Thường lão sau khi rời khỏi đây, La Quân cùng Tiểu Ngưng về đến phòng, đổi một thân so sánh trang trọng y phục. Tiểu Ngưng lấy một thân quần dài trắng. Lúc này áo nàng trắng hơn tuyết, da như mỡ đông, quả nhiên là mỹ tới cực điểm, khiến người ta nhìn đến tâm thần muốn say. Chương 1609, nắm trong tay đến chết. Làm sao? Ánh mắt đều nhìn thẳng. Hôm nay mới phát hiện ta rất xinh đẹp sao? Tiểu Ngưng hướng La Quân nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. La Quân ôm Tiểu Ngưng, hắn nói ra, ta nhớ tới vừa mới bắt đầu khi thấy ngươi, khi đó ngươi theo biển tới, ta kinh hồn bạt vía. Ở trước mặt ngươi, ta không hề có lực hoàn thủ, chỉ là không nghĩ tới giờ này ngày này chúng ta sẽ hôn dậy đến trình độ này. Tiểu Ngưng nao nao, đầu nàng tựa ở La Quân đầu vai, liền nhẹ nói nói, qua nhiều năm như vậy, một mình ta hành tẩu giang hồ, nhìn quen thế gian lạnh lùng, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ đi ưa thích một người nam nhân. Nhưng khi ngươi đem cái kia một cái chân quý thần đan cho sắp chết ta lúc, ngươi tránh thức đi vào trong lòng ta. Ngươi nói ngươi không nghĩ tới chúng ta hội thân mật như vậy, ta cũng không nghĩ tới, ta Tiểu Ngưng có thể như vậy đi thích một người nam nhân. La Quân nói ra, con đường này có ngươi làm bạn, ta đã thỏa mãn. Giữa hai người, nói không hết vuốt ve an ủi cùng yêu thương. Hồi lâu sau, mới đi ra ngoài. Thường lão một mực tại ngoài cửa chờ đợi, hắn tuy nhiên tại hoàng trước mặt rất được tin một bề, nhưng xưa nay không ngạo mạn tự đại. Tại bất luận cái gì đại thần trước mặt, đều lấy nô tài tự cho mình là. Hắn càng là điệu thấp, mọi người lại càng không dám kinh mạn. Hoàng cung phái ra xe ngựa, tự nhiên lộng lấy không, mà lại điêu long mài phượng, xem xét biết là hoàng gia uy nghiêm. La Quân cùng Tiểu Ngưng xe, Thường lão lập tức, mã phu đánh xe, liền tiến về hoàng cung. Đến hoàng cung về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng trước tiên ở trong điện dưỡng tâm nghỉ ngơi chờ đợi. Mà hoàng còn đang tảo triều. Thường lão nói ra, thiếu tướng quân, tiểu cô nương, hoàng tảo triều, hội đến đây gặp nhau. Hai vị an tâm chớ vội, lão nô cái này liền sắp xếp người chuẩn bị cho các ngươi sớm một chút. La Quân nói ra, Thường lão khách khí. Trong điện dưỡng tâm cổ kính, mà dưỡng tâm điện bên ngoài là cái viện tử. Trong viện sắc màu rực rỡ, có chút xinh đẹp. La Quân dò xét bốn phía, hắn nhớ tới lần thứ nhất gặp Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo. Khi đó, Hiên Chính Hạo tại chính mình tâm chính là có vô cùng uy nghiêm, giữa hai bên tựa hồ có ngày hảo khoảng cách. Mà bây giờ, chính mình tâm tính thì tầm thường rất nhiều. Tựa hồ cái kia Hiên Chính Hạo cũng không còn là như vậy thật cao tại. Đây là thực lực mang đến mỹ diệu a. La Quân ngầm cảm thán. Đồng thời, La Quân khẽ mắt liếc qua đảo qua bên người Tiểu Ngưng. Nàng là xinh đẹp như vậy, hào hoa phong nhã. Ta nhất định phải càng thêm cường đại, mới có thể bảo vệ cẩn thận các nàng yên ổn vượt qua trận này sát kiếp. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không có đợi bao lâu, đang ăn qua một chút bánh ngọt về sau, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Có thái giám hô, thánh gia đến. La Quân cùng Tiểu Ngưng đứng dậy. Cái kia Hoàng Hiên Chính Hạo liền lấy rõ ràng áo mãng bào màu vàng tiến đến, hắn vẫn là như thế thanh tú, tuổi trẻ, thậm chí vẫn là không giận tự uy, khiến người ta suy nghĩ không thấu. La Quân cùng Tiểu Ngưng không mình hành lễ. Giờ này khắc này La Quân, tự nhiên cũng sẽ không hướng hoàng được quý lễ. Đây là một cái coi trọng thực lực vấn đề, mà Hiên Chính Hạo cũng sẽ không so đo. Hiên Chính Hạo tại tiến đến trong nháy mắt cũng đang đánh giá La Quân cùng Tiểu Ngưng. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng đang lặng lẽ dò xét Hiên Chính Hạo. Tham kiến hoàng. La Quân nói ra. Miễn lễ. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn sau đó bệ vệ ngồi tại bài, cung nữ lập tức dâng trà tới. Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân, tiểu cô nương, ngồi đi. Tạ hoàng. Hai người nói. Sau đó liền phân biệt ngồi xuống tại Hiên Chính Hạo dưới tay. La Quân phát hiện, hắn ý nguyên nhìn không thấu Hiên Chính Hạo. Hắn ý nguyên cảm thấy Hiên Chính Hạo thâm bất khả trắc, hắn có thể giết chết ta. Đây là La Quân cảm giác. La Quân liền minh bạch, xem ra Hiên Chính Hạo tuy nhiên không phải thiên mệnh giả, nhưng hắn tu luyện tốc độ cũng thật sự là khủng bố, thật không thể tin. La Quân, tiểu cô nương, xem ra các ngươi lần này tiến bộ đều rất lớn a. La Quân, ngươi tuy nhiên còn không phải hư tiên, ta nhìn bình thường hư tiên lực lượng kém xa ngươi. Còn có tiểu cô nương ngươi, tựa hồ cũng mới vừa gia nhập đến tầng 10 a. Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy Hiên Chính Hạo quả nhiên là lợi hại, mắt sáng như đuốc, đem hai người bọn họ thật sự là thấy rất rõ ràng, thật sự rõ ràng a. Hoàng mắt sáng như đuốc, mặt tướng bội phục. La Quân nói ra. Hắn đón đến, còn nói thêm, cho tới nay, hoàng đối với ta thiếu uy phủ đều chiếu cố có thừa, mặt tướng vô cùng cảm kích, cho nên chuẩn bị chút lễ mọn, hy vọng hoàng ngài không muốn ghét bỏ. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân ngươi tuy nhiên chúng tinh điện, nhưng cũng vẫn là đại khang thần tử. Chấm trông nom thiếu uy phủ, vốn là chuyện đương nhiên. Bất quá, chấm đối như lời ngươi nói lễ mọn cũng có chút hứng thú, lấy ra cho chấm xem một chút đi. La Quân ngay sau đó xuất ra một cái đan hoàn tới. Cái này đan hoàn là La Quân thôn vệ côn bằng đan hoàn về sau, dinh dưỡng quá mức bành trướng, hắn trực tiếp đem ngưng luyện ra tới. Một cái đan hoàn, hiệu quả có thể 10 cái thần đan, mà lại bên trong còn có côn bằng yêu thú pháp tắc cùng đạo lý. Đan dược này, tính được rất là quý giá. Hiên Chính Hạo thân thủ, nắm vào trong hư không một cái, liền đem cái kia đan hoàn bắt vào tay. Chỉ một cái chớp mắt, Hiên Chính Hạo đem cái này đan hoàn giá trị biết rõ ràng. Ừm, cái này đan hoàn thật không tệ. Bất quá, hắn vẫn chưa có quá kinh hãi vui. La Quân mỉm cười, nói ra, mặt tướng còn có đồ tốt đây. Hắn sau khi nói xong, liền đem tàng bảo khố thuần dương đan vận chuyển đi ra. Trong nháy mắt, 10 triệu thuần dương đan theo tàng bảo khố bên trong vận chuyển đi ra. Không khí chi, lít nha lít nhít đan dược bay múa, tựa như thuần dương chi long. Nguyên khí của tiên giới, thuần dương đan. Tinh thuần như thế, số lượng nhiều như thế. Hiên Chính Hạo cũng không khỏi biến sắc. Hắn vui mừng không thôi, về sau vung tay lên, đem tất cả đan dược đều thu nhập đến hắn pháp bảo Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp chi. La Quân, ngươi phần này lễ, rất nặng a. Hiên Chính Hạo nói ra, xem ra, ngươi là đến bảo tàng khổng lồ. Ngươi có thể xuất thủ 10 triệu thuần dương đan, chấm đoán ngươi tàng bảo khố, chí ít còn có mấy trăm triệu đan dược đi. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, hoàng quả nhiên lợi hại. Tiêu Ngưng lại là nhướng mày. Hiên Chính Hạo nói ra, chẳng lẽ ngươi không sợ chấm đối ngươi cưỡng đoạt sao? La Quân nói ra, hoàng nếu là muốn, chỉ cần mở miệng, mặt tướng tuyệt không dám chống lại. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt, La Quân, ngươi quả nhiên đầy đủ giải chấm. Đừng nói ngươi không có cửa chủ tầng kia quan hệ tại, cho dù ngươi chỉ là phổ thông thần tử, chấm cũng không có bị ổi đến phải dùng loại thủ đoạn này đạo lý. Huống chi, ngươi vẫn là thiên mệnh chi vương. Trời cao tông không có có ánh mắt, chấm lại sẽ không phạm sai lầm giống nhau. Chỉ là trước kia mấy lần, chấm cũng không cùng ngươi cứu giúp, ngươi tâm còn hận chấm. La Quân nói ra, không có. hắn đón đến, nói ra, nếu là liền điểm này đều thấy không rõ lắm, La Quân có mặt mũi nào tới gặp hoàng ngài đâu? Tốt, rất tốt. Hiên Chính Hạo nói ra. Hắn nói tiếp, La Quân, nói đi, ngươi đã cho chấm nặng như vậy lễ, chấm cũng không thể bạch lấy chỗ tốt, ngươi nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Tiểu Ngưng ở bên nghe, lập tức vui mừng trong bụng. Khả La Quân lại như cũ không có lấy trời cao tông sự tình, ngược lại nói nói, Lam Tử Y lìa đại luân hồi thuật, lâm vào hôn mê. Mặt tướng tay có liệt diễm thần đan, nhưng không biết hoàng ngài có biện pháp nào không giải cứu Lam Tử Y lìa. Hiên Chính Hạo ánh mắt vẩy một cái, trầm giọng nói ra, nàng quả nhiên ứng kiếp. Ừm. La Quân nói ra, hoàng lời này lại là ý gì? Hiên Chính Hạo nói ra, Lam Tử Y có Lam Tử Y lìa kiếp số. La Quân nói ra, Lam Tử Y lìa vừa mới độ ma kiếp không lâu, kiếp số này cũng tới quá mau một chút ta. Hiên Chính Hạo nói ra, đây là vô lượng sát kiếp, cũng là mệnh kiếp đếm. Hoàng là thông qua ma điện tính ra đến. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo khoát tay, nói ra, ma điện đã tính toán không ra chuyện tương lai, như hôm nay nói che đậy thiên cơ, tương lai đại thế, vận mệnh, ai cũng coi không ra. Cái kia hoàng làm sao biết, đây là Lam Tử Y lìa kiếp số. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, Lam Tử Y chính mình nói. La Quân nói ra, vậy ngài nhưng có giải cứu chi pháp? Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như chấm đoán không sai, Lam Tử Y cần phải tại tinh chủ châu đó à? La Quân nói ra, không sai. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu thật là vì tốt cho nàng, khuyên ngươi không muốn gấp gáp như vậy cứu tình nàng. Nàng hiện tại như vậy, ngược lại là an toàn nhất. Lời này nói thế nào? La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, nhìn ngươi nghĩ như thế nào, chấm cũng chỉ có thể nói đến thế thôi. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cũng biết, Hiên Chính Hạo cũng không tính xuất thủ. Cũng có lẽ, là căn bản không có bản sự này. Dù sao, Lam Tử Y tu vi đã là động tiên kỳ, nàng đều không thể chống lại pháp thuật, Hiên Chính Hạo tự nhiên cũng là không thể. Lại là mình si tâm vọng tưởng. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn, La Quân cũng thoải mái. Hắn sau đó nghĩ đến cái gì, liền còn nói thêm, tinh chủ tương lai chi chủ, tựa hồ y nguyên có thể thôi toán tiên cơ. Hiên Chính Hạo nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nói ra, tinh chủ lai lịch, chấm có thể đoán được một chút. Hắn có thể thôi toán ra tương lai tiên cơ, cũng không quái. Lai lịch ra sao? Hoàng, ngài có phải không có thể cáo chi? Mặt tướng vô cùng cảm kích. La Quân nói gấp. Hiên Chính Hạo khoát khoát tay, nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. La Quân không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Sau đó, La Quân nói ra, đúng, hoàng, trước mắt mặt tướng có chuyện xác thực cần hoàng ngài hỗ trợ. Tốt, ngươi nói. Hiên Chính Hạo lập tức nói ra. La Quân nói ra, ngày đó có mặt tướng trời cao trong tông, bị người ta vu cáo, về sau lại cùng Hoa Thiên Anh định ra ước hẹn 3 năm. Bây giờ 3 năm kỳ hạn cũng kém không nhiều. Cái này cái có cân đoán, mặt tướng cũng muốn cùng trời cao tông này kết. Chỉ là mặt tướng một người, cũng khó có thể tìm trời cao tông đòi hỏi đến một cái công đạo. Cho nên, Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi ý tứ, chấm minh bạch. Như vậy đi, chấm mang các cao thủ, tự thân vì ngươi lực trận. Đa tạ hoàng. La Quân nghe vậy không khỏi lại hỉ. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đánh tính toán lúc nào tiến về trời cao tông? La Quân nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền có thể. Chỉ là còn phải xem ngài ý tứ. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đã gấp gáp như vậy, cái kia chấm cũng theo ngươi. Như vậy đi, ngươi về trước đi. Chấm cũng muốn chuẩn bị một phen, 7 giờ tối, ngươi đến hoàng cung đến, chúng ta đến lúc đó xuất phát. Tiểu Ngưng nói ra, là không biết, cái kia Hoa Thiên Anh có thể hay không vừa tốt không tại trời cao trong tông. Nếu là phốc cái hư không, cũng thật phiền toái. Chương 1610, Vân Cung. Ta La Quân ở đây thề với trời, 3 năm về sau, ta nếu không thể giết Hoa Thiên Anh, liền ngay tại chỗ tự vẫn chết. Vĩnh viễn, không được siêu sinh. Vân Hải bốc lên chi, La Quân trong suy nghĩ tựa hồ là hồi đến ngày đó. Một cái chớp mắt ấy, thật đã thời gian 3 năm. 3 năm thời gian, hắn rốt cục có thể đối mặt Hoa Thiên Anh. Hạc Vương Tiêu Vũ chết, tựa hồ còn ở trước mắt. Tiên Hạc Tiểu Linh, ở trước mặt mình bị Không Động trưởng lão tươi sống đánh chết. Cái kia cửa hải tại trời cao tông hết thảy trí nhớ, đều là để hắn cảm thấy bi phẫn khó nhịn. Cái kia hết thảy, rõ mồn một trước mắt, tựa hồ phát sinh ở hôm qua. La Quân, ngươi bây giờ tựa hồ không có cái gì vừa tay pháp bảo. Tiểu Ngưng có chút bận tâm, nói ra, ta cái này cổ lôi phủ cho ngươi đến dùng. La Quân nói ra, không dùng, không có pháp bảo, không cách dùng bảo bối đi. Tiểu Ngưng nói ra, này lại để ngươi phần thắng giảm bớt đi nhiều. La Quân nói ra, yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tiểu Ngưng thấy hắn như thế thuyết pháp, cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ba đồ tại La Quân bên người bay múa, bây giờ ba đồ đã dài đến thần tuấn dị thường. Vốn là nó không hội trưởng nhanh như vậy, loại này thần thú tiên hạc trưởng thành kỳ là rất chậm chạp. Bất quá Tiểu Ngưng một mực dùng đại lượng đan dược nuôi nấng ba đồ cũng lớn đến càng nhanh hơn. Cặc cặc cặc cặc. Ba đồ vui sướng thê ở. La Quân cũng nghe không hiểu ba đồ đang nói cái gì, bất quá ba đồ ngược lại có thể nghe hiểu La Quân lời nói. Bây giờ ba đồ thân có pháp lực, hai người lời nói mặc dù có chút không thông, nhưng La Quân có thể dùng ý niệm cùng ba đồ câu thông, giao lưu. Ba đồ đối năm đó sự tình đã có một ít cảm giác. Bây giờ La Quân muốn đi báo thù, ba đồ tự nhiên là hoan hỉ. Hoàng Hiên Chính Hạo lấy tử kim loan giá ở trên không bay múa, phía sau hắn cùng thập đại áo đen thiết vệ, La Quân cùng Tiểu Ngưng thì là lấy đại kim đan hóa thành côn bằng bay múa mà đi. Đoàn người này theo gió vượt sóng, tại kim sắc dưới ánh mặt trời cấp tốc phi hành, tại vân vụ chi lao nhanh. Cổ người ánh mắt tiên, nói chung cũng là như vậy hình thái. La Quân, Tiểu Cô Nương. Hiên Chính Hạo tại loan giá bên trong ngồi, bỗng nhiên mở miệng hô. La Quân cùng Tiểu Ngưng dưới chân gia tốc, liền là đi vào loan giá bên người. Hiên Chính Hạo một chân thực sự đến loan giá phía trước, cùng La Quân cùng Tiểu Ngưng cơ hồ là đứng sóng vai. Trong năm đó từng bị nhân loại quan ở trong phòng thí nghiệm, xem như quái vật đồng dạng nghiên cứu. Về sau theo môn chủ sát phạt thiên hạ, vốn dĩ cảm thấy thiên hạ sự tình không qua như thế. Tới giờ này, mới phát giác trước kia chính mình bất quá là hết ngồi đáy giếng a. Hiên Chính Hạo có chút ít cảm khái. La Quân nhất thời lòng sinh cảm khái, hắn làm sao không là như vậy cảm xúc a. Hiên Chính Hạo nói ra, có điều mặt còn có tiên giới, cái vũ trụ này quá lớn, chúng ta cảm thấy lấy trước chính mình là hết ngồi đáy giếng, cũng có lẽ bây giờ chính mình vẫn bất quá là hết ngồi đáy giếng a. Như vậy hoàng, ngài chí nguyện là cái gì? Hoặc nói ngài nghĩ đến một cái kia bị ngạ. La Quân nghĩ đến cái gì, đống nhiên nói ra. Hiên Chính Hạo nao nao, sau đó nói, vấn đề này rất có ý tứ. Vậy ngươi trước nói cho chấm, ngươi muốn bị ngạn là cái gì? La Quân cũng là khẽ giật mình, lại là không nghĩ tới Hiên Chính Hạo hội ngược lại hỏi hắn. Hắn liền trầm ngâm. Cái này thật là một cái đáng giá suy nghĩ vấn đề, cũng là La Quân thường xuyên sẽ muốn, nhưng lại nghĩ không ra một cái nguyên cớ vấn đề. Ta bị ngạn, mang theo ta người yêu, thuận lợi vượt qua sát kiếp đi, thoát khỏi thiên đạo khống chế, thăm dò vũ trụ mênh mông. La Quân chậm rãi nói ra. Tiểu Ngưng nghe rõ ràng, nàng nhìn La Quân liếc một chút, cái nhìn này chi bao hàm thâm tình. Hiên Chính Hạo nghe, nói ra, rất tốt đẹp nguyện vọng, có thể đại khái, không có người có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế đi. Chỉ cần ngươi còn sống, tại thiên đạo chi hạ, ngươi vận mệnh thu thiên đạo khống chế. Chấm nguyện vọng, cùng ngươi ngược lại cũng kém không nhiều. Hy vọng có thể đến giúp môn chủ, hy vọng đại khang có thể bình an lâu dài, hy vọng càng hy vọng nhiều, là càng nhiều dục vọng cùng tham lam. Muốn trường sinh, là tham lam. Nhớ nhà người bình an, cũng là dục vọng. Hy vọng làm hết sức mà thôi. Hắn giọng nói lại là mang theo nói không nên lời tiêu điều. La Quân cùng Kiều Ngưng tâm đồng lúc chấn động. Bây giờ đại khang hoàng đế Hiên Chính Hạo tu vi thâm bất khả chắc, trưởng khống đại khang vương triều cùng thiên chỉ các hợp tác ở trên trời châu chi, chính là tuyệt đối cự bá đại kiêu. Thế nhưng là tại đối mặt thiên đạo lúc, hắn lại là như thế hèn mọn. Cái này chính là bởi vì hắn càng cường đại, càng biết mình tại thiên đạo trước mặt nhỏ bé a. Vận mệnh vô thường, cái này vô thường không chỉ là nhằm vào phổ thông người dân, càng là nhằm vào hắn dạng này cao thủ a. La Quân hít sâu một hơi, hắn biết, vẫn luôn biết thiên đạo khủng bố, cho nên hắn mới phải càng thêm suy nghĩ thông suốt, không phải vậy lời nói lúc đó càng thêm chết không táng sinh chi địa. Trời cao tông rất nhanh ở trước mắt, cái kia trời cao tông tại thập vạn đại sơn ở giữa, bị vân vụ lở lở, phiêu phiêu miểu miểu chi, thật giống như tại bầu trời. Bây giờ trời cao tông đã từ chi 30 vị trí đầu 8 ngọn núi tăng trưởng đến 45 ngọn núi. Mỗi thêm ra một vị cựu trọng thiên cao thủ, liền sẽ thêm ra một ngọn núi tới. Cái này là cao thủ tự lập môn hộ. Mỗi một tòa ngọn núi hình thành về sau, phong chủ đều có thể đạt được càng nhiều tu luyện tài liệu cùng tư nguyên, cũng có thể thu môn đồ khắp nơi, lớn mạnh trời cao tông. Trời cao tông loại này tấn thăng cơ chế làm cho cả trời cao tông càng thêm vui vẻ phồn vinh. Lúc này, đi vào trời cao tông về sau, mọi người bị ngăn ở trời cao tông hộ tông đại trận bên ngoài. Đại trận này chủ yếu là miễn phải bị ngoại nhân quấy rầy, nhưng rất khó ngăn lại chân chính cao thủ. Bất quá, cao thủ một khi xuống tới, cũng sẽ bị đại trận giám thị. Nếu như muốn chống cự ngoại địch, còn cần trong tông cao thủ đồng loạt ra tay thi triển pháp lực, như thế đại trận mới có thể phát huy xuất thần diệu chi dụng. Lần này Hiên Chính Hạo đến đây, cũng không phải là muốn tuyên chiến, cho nên cũng sẽ không cưỡng ép xung trận. Liên để cho thủ hạ mở miệng. Cái kia áo đen thiết vệ trước một bước, khí dồn đan điền, quát to, đại khang hoàng đế đến đây bái kiến sân môn. Hắn liên tiếp hô ba tiếng, cái này ba tiếng liền tại toàn bộ trời cao trong tông, thậm chí thập vạn đại sơn ở giữa vang vọng thật lâu. Trời cao cung Vân Cung bên trong, trưởng giáo chí tôn Vân Hóa Ảnh ngay tại khoanh chân tu luyện. Hắn cũng nghe đến cái thanh âm này. Vân Hóa Ảnh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, hắn tới làm cái gì? Cũng là vào lúc này, hai tên thái trưởng lão cấp tốc đến đây bái kiến Vân Hóa Ảnh. Cái này hai tên thái trưởng lão theo thứ tự là Tống Cảnh, Hướng Nam Sơn. Hai vị thái trưởng lão tầm thường là chủ trì trời cao tông các loại sự vật, bao quát tại tiếp tiên đài truyền đạo cũng là bọn hắn hai người sự tình. Tống Cảnh Hoa Hướng Nam Sơn sau khi đi vào, trước hướng Vân Hóa Ảnh chào. Vân Hóa Ảnh nói ra, hai vị trưởng lão không cần phải khách khí. Tống Cảnh nói ra, trưởng giáo chí tôn, thanh âm này, ngài nghe được? Vân Hóa Ảnh nói ra, bản tôn xác thực nghe được. Tống Cảnh nói ra, lão hủ đã bên ngoài xem xét, lần này Đại Khang hoàng đế chỉ đem 10 tên thiết vệ tới. 10 tên thiết vệ? Vân Hóa Ảnh nói ra. Hướng Nam Sơn nói ra, cái này Đại Khang hoàng đế, quả thực đáng hận. Bây giờ hắn là tự chui đầu vào lưới, chúng ta liền trực tiếp bắt hắn lại. Vân Hóa Ảnh không khỏi cười một tiếng, nói ra, Nam Sơn trưởng lão, ngươi nghĩ gì thế? Cái này Đại Khang hoàng đế, quỷ còn tinh. Hắn sẽ làm tự chui đầu vào lưới sự tình. Hướng Nam Sơn nói ra, lão hủ tự nhiên biết điểm này, nhưng lão hủ cũng tỉ mỉ xem xét một phen. Nếu là chúng ta toàn lực xuất thủ, có thể để hắn không có chút nào hoàn thủ cơ hội. Vân Hóa Ảnh khoát khoát tay, nói ra, mặc kệ hắn có cơ hội hay không hoàn thủ, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trời cao tông không làm được như thế không phong khoáng sự tình. Đại Khang hoàng đế là đối thủ không sai, nhưng hắn đã dám chỉ đem 10 tên thiết vệ đến đây, vậy nói rõ hắn thành ý người ta có đảm lượng đến, chẳng lẽ ta trời cao tông không có tiếp đãi đảm lượng sao? Tống Cảnh nói ra, chí tôn nói đúng, bất quá dưới mắt, chí tôn dự định tiếp kiến hắn sao? Vân Hóa Ảnh nói ra, đó là đương nhiên. Hắn đón đến, nói ra, Tống trưởng lão, làm phiền ngươi mời bọn họ toàn bộ vào đi. Tống Cảnh nao nao, nói ra, lão hủ chỉ sợ bọn họ không có can đảm này tiến đến. Vân Hóa Ảnh từ tốn nói, người khác có hay không can đảm này, bản tôn không biết. Nhưng bản tôn biết, Đại Khang hoàng đế đã dám đến, nhất định có can đảm này tiến đến. Đi thôi. Tốt. Tống Cảnh gặp Vân Hóa Ảnh nói như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người ra ngoài. Trời cao bên ngoài tông mặt, Tiểu Ngưng lo lắng nói ra, hoàng, chúng ta thực lực, chỉ sợ vẫn là đơn bạc một điểm. Như vậy xuống tới, trời cao tông nếu là không phang khoáng, xin ý, chúng ta tình cảnh sẽ rất khó khăn. Hiên Chính Hạo nói ra, yên tâm đi, sẽ không. Châm đối Vân Hóa Ảnh rất là giải. Tiểu Ngưng gặp Hiên Chính Hạo như thế chắc chắn, nàng cũng không tiện nói thêm gì nữa. Về sau, cái kia Tống Cảnh chỉ huy hai tên đệ tử đời hai đến đây gặp nhau. Lão hủ gặp qua Đại Khang hoàng đế. Tống Cảnh ba người hóa thành thần hồng bay tới, sau đó tại Tử Kim Loan giá trước kết thúc. Tống Cảnh ôm quyền tham kiến Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cũng là không tiêu căng, nói ra, dễ nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tống Cảnh nói ra, lão hủ Tống Cảnh. Hả, nguyên lai là trời cao tông thái trưởng lão. Hiên Chính Hạo nói ra. Tống Cảnh hơi kinh hãi, nói ra, nghĩ không ra lão hủ lai lịch, Đại Khang hoàng đế thế mà như vậy rõ ràng. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, chuyển đổi đề tài nói ra, trưởng lão, chúng ta có thể đi gặp Vân Hóa Ảnh sao? Tống Cảnh nói ra, Chí Tôn đã lên tiếng, mời chư vị đi vào. Chư vị, hãy theo ta tới đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng hơi kinh hãi, cái này Vân Hóa Ảnh quả nhiên là cái nhân vật a. Thế mà cái gì đều chẳng quan tâm, liền để bọn hắn đoàn người này đi vào. Tại Tống Cảnh chỉ huy phía dưới, mọi người rất nhanh tới tiếp tiên đài. Về sau, liền trong Mây Thiên Cung. Cái kia nguy nga cung điện, còn có rất nhiều hoa viên, hoa dị thảo chờ một chút, đều hiện lộ rõ ràng một cái danh môn đại phái khí phái cùng vinh diệu. Hiên Chính Hạo chỉ huy cả đám, trực tiếp trong Mây Cung, liền tại Vân Cung bên trong, nhìn thấy đã lâu Vân Hóa Ảnh. Cái kia Vân Hóa Ảnh ngồi ngay ngắn bài, một thân áo trắng như tuyết, liền như xuất trần trích tiên. Vân Hóa Ảnh xem ra, La Quân đều muốn trẻ tuổi, càng La Quân đến anh tuấn. Vị này tuổi trẻ trưởng giáo Chí Tôn xem ra ôn nhuận như ngọc, kỳ thực nội tâm phong mang tất lộ, mỗi tiếng nói cử động đều tự có trình tự quy tắc cùng thao lược. Vân Cung bốn phía chỗ tối, tất cả trưởng lão, cao thủ đều đã thủ hộ một bên. Chỉ cần trưởng giáo Chí Tôn một khi ra lệnh, lập tức muốn đem Đại Khang hoàng đế bắt cầm lên. Chương 1611, Hoa Thiên Anh. Hiên Chính Hạo. Vân Hóa Ảnh đồng thời không đứng dậy nên đón, mà chính là ngồi ngay ngắn tại chỗ, từng chữ nói ra. Ba chữ này, ý nghĩa phi phàm. Đại biểu Vân Hóa Ảnh đã biết Đại Khang hoàng đế lai lịch. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, hắn nói ra, "Vân Hóa Ảnh, ta hôm nay đến, không có gì có khác ý tứ. Bất quá là bởi vì ta có một cái thần tử cùng ngươi trời cao tông một tên đệ tử có ước định tại thân, cho nên hôm nay ta tới." "Hả? Ước định? Cái gì ước định?" Vân Hóa Ảnh lạnh nhạt nói ra. La Quân lập tức tách mọi người đi ra, hắn nói ra, "Trưởng giáo Chí Tôn, không biết ngài có phải không còn nhớ rõ ta?" Hắn thân thể hơi hơi khom người, vẫn là hành lễ. Đây là hắn đối cường giả tôn trọng. Như đối phương bất quá là cái tiểu môn tiểu phái, tu vi yếu đất người. Như vậy đối phương gặp hắn, cái kia đến hành lễ, còn phải tiếng kêu tiền bối. Vân Hóa Ảnh nhìn về phía La Quân, hắn tử tốn nói, nhớ đến. Lúc trước, ngươi cùng ngươi hai cái huynh đệ là ta trời cao tông tiếp dẫn tới. Chỉ là đáng tiếc, các ngươi rất nhanh phản bội sư môn mà ra. La Quân nói ra, phản bội sư môn mà ra, thật sự là bị bất đắc dĩ. Bất quá ta thủy chung nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy Chí Tôn lúc, Chí Tôn phong thái để tại hạ kinh diễm bội phục. Nói như vậy lên, hiện tại là bản tôn để ngươi thất vọng. Vân Hóa Ảnh mỉm cười, nói ra. La Quân nói ra, sao dám? Hắn đón đến, nói ra, là ngày thứ nhất lần gặp Chí Tôn, Chí Tôn để cho chúng ta huynh đệ theo cái nhập môn đệ tử làm lên, nói là cho dù chúng ta chính là thiên mệnh giả, nhưng trời cao tông là coi trọng công bình, công chính. Lời nói này, thủy chung đều tại ta bên tai vang lên. Vân Hóa Ảnh nói ra, bản tôn cũng nhớ đến, nhìn ngươi tư thế, là muốn vương giả trở về. La Quân nói ra, tại hạ chút bản lĩnh này, không đủ tại trời cao tông dương ai. Điểm này tự mình hiểu lấy, tại hạ vẫn là có. Nhưng là, chút bản lĩnh này, luôn có thể cùng Chí Tôn báo cáo một chút chuyện ngày đó. Không phải ta La Quân có lỗi với trời cao tông, mà chính là trời cao tông bức ta không thể không rời đi. Vân Hóa Ảnh khẽ nhíu mày, hắn nói ra, "Tốt, ngươi nói đi." La Quân tâm lý rất rõ ràng, Vân Hóa Ảnh chưa hẳn đối chuyện ngày đó hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là lúc này, hắn chỉ có hai loại lựa chọn. Một là giả bộ như không biết, sau đó cho La Quân một cái công đạo, để quan hệ lẫn nhau không đến mức như vậy tử hận. Hai là hắn triệt để hộ thủ hạ người, các loại đánh ra La Quân, sau đó lại đến kế hoạch năm đó sự tình. Bất quá bây giờ xem ra, Vân Hóa Ảnh lựa chọn loại thứ nhất phương thức giải quyết. Nhưng hắn đến cùng là làm sao nghĩ, cũng không có người biết. La Quân liền đem ngày đó không động trưởng lão cùng thủ hạ chớ Khánh Vũ, Triệu Bá Toàn bức bách hắn, đồng thời đánh chết tiểu linh sự tình nói ra. Hiên Chính Hạo bọn người ở tại một bên nghe, đồng thời không nói lời nào. Mà cái kia hai tên thái trưởng lão Tống Cảnh Hòa hướng Nam Sơn lại là liếc nhau, ánh mắt phức tạp. Vân Hóa Ảnh nghe xong, sắc mặt ý nguyên bình tĩnh, tựa hồ đối với những chuyện kia, đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, cho nên, năm đó ngươi không cách nào lấy lại công đạo, hôm nay ngươi là muốn ở đây đòi lại. La Quân nhìn về phía Vân Hóa Ảnh, hắn ánh mắt kiên định, nói ra, không sai. Nếu như Chí Tôn không nguyện ý cho cái công đạo này, vậy hôm nay tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng chỉ cần ta còn sống một ngày, luôn có một ngày, đều muốn đem cái công đạo này đòi lại. Công đạo chưa hẳn tại nhân tâm, nhưng công đạo nhất định là tồn tại. Ta không tin, ta mãi mãi cũng không có lấy lại công đạo tư cách. Lúc này, Vân Hóa Ảnh bên cạnh Tống Cảnh nói ra, Chí Tôn, sự kiện này vẫn chỉ là hắn lời nói của một bên, chưa hẳn tất cả đều là thật. Vân Hóa Ảnh khoát khoát tay, nói ra, ngày đó một cái vừa vào Sơn Môn Tam Đại đệ tử, lại thế nào ngu xuẩn, cũng sẽ không đi thần thâu thú cảnh tiên hạc. Còn quang minh như vậy chính đại, bị tìm, còn chết cũng không nhận sai. Cho nên, những chuyện này, không cần tra, đã rõ ràng. Vân Hóa Ảnh sau đó vừa nhìn về phía La Quân, hắn nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trở lại trời cao tông, như vậy bản tôn có thể đem ngươi thu làm quan môn đệ tử. Ban thưởng ngươi một ngọn núi, rất nhiều pháp bảo. Đồng thời hội xử trí ngày đó vu hãm ngươi người, cho ngươi hài lòng bàn giao. Ngươi có thể nguyện ý trở về. Ngươi muốn công đạo, đây là bản tôn có thể cho ngươi công đạo. La Quân nói ra, Chí Tôn nói giỡn, tại hạ bây giờ đã là hoàng bên người thần tử, tuyệt không có khả năng thay đổi lề lối. Vân Hóa Ảnh nói ra, đã như vậy, cái kia ngươi chính là trời cao tông phản đồ. Đây là sát sự thật, đến mức không động bọn người chỗ phạm tội được, chúng ta hội tại nội bộ dựa theo trời cao tông quy củ đến xử lý. Vân Hóa Ảnh trong lúc nói chuyện nhàn nhạt nhiên nhiên, có lý có cứ, tiến thối vừa vặn. Người nào cũng nhìn không ra, trong lòng của hắn đến cùng là đang suy nghĩ gì. La Quân nao nao, hắn cảm thấy mình lần này tựa hồ là đâm vào lớp kín mềm tường. Ngay vào lúc này, Hiên Chính Hạo mở miệng. Hắn nói ra, La Quân chính là Đại Khang thần tử, thủ Đại Khang che chở. Vân Hóa Ảnh nói ra, Đại Khang trước kia cũng là trời cao tông trúc quốc. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên, ngươi cũng nói lúc trước. Vân Hóa Ảnh, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Trời cao tông mặc dù là ngàn năm danh môn đại phái, tích xúc thâm hậu, nhưng Đại Khang cũng sẽ không e sợ ngươi trời cao tông, nếu như ngươi muốn chiến, chấm phụng bồi tới cùng. Chỉ sợ ngươi hôm nay đến đi không được. Vân Hóa Ảnh từ tốn nói. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, đã tới, nhất định đi. Ngươi có thể thử một chút. Vân Hóa Ảnh cười ha ha một tiếng, nói ra, Hiên Chính Hạo, ngươi quả nhiên là cái nhân vật. Hắn đón đến, nói ra, Đại Khang xác thực không còn là trời cao tông trúc quốc. La Quân đã thuộc về Đại Khang, chuyện khi trước lại là oan giả sai án. Xét thấy La Quân nguyện ý nặng hơn nữa trở lại trời cao tông, vậy ta trời cao tông cũng không lại miễn cưỡng. Về sau, La Quân cùng trời cao tông ở giữa liền lại không liên quan. Hắn lần này quả thực là mưa gió cấp biến. Vị này tuổi trẻ trưởng giáo chí tôn, tâm tư rất được khiến người ta quả thực khó có thể phỏng đoán. Hiên Chính Hạo liền nói ra, Vân Hóa Ảnh, Đại Khang cùng trời cao tông bây giờ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay chấm đến, đồng thời không có ác ý La Quân cùng ngươi phái Hoa Thiên Anh có sống tử ước đấu, ta hôm nay đến chỉ cầu một cái công bình. Không biết ngươi phái Hoa Thiên Anh phải chăng tiếp chiến? Hắn tại đến thời điểm đã điều tra Hoa Thiên Anh là tại trời cao trong tông. Vân Hóa Ảnh liền hướng Tống Cảnh nói ra, Tống trưởng lão, ngươi đi mời Hoa Thiên Anh tới. Đúng, chí tôn. Tống Cảnh nói ra. Tống Cảnh rất nhanh đi. Vân Hóa Ảnh cũng đối Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, mời ngồi. Hiên Chính Hạo liền cùng La Quân còn có Kiều Ngưng phân biệt ngồi xuống, mà thập đại áo đen thiết vệ đứng sau lưng Hiên Chính Hạo, giống như tường đồng vách sắt. Cha. Vân Hóa Ảnh còn nói thêm. Vâng. Lập tức có nữ đệ tử đến trà tới. Về sau, Vân Hóa Ảnh nói ra, trà này chính là sinh mệnh chi thụ mầm nung nấu, dư vị kéo dài, phàm nhân uống này một chén, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, kéo dài tuổi thọ 50 năm. Hiên Chính Hạo nói ra, xem lao nhanh pha trộn trà sương ngủ, sinh cơ lượn lờ, liền biết rõ bất phàm. Vân Hóa Ảnh mỉm cười, nói ra, không nghĩ tới, người ta còn có ngồi xuống uống trà cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra, chúng ta vốn không phải địch nhân, không có tan không giải được cửu hận. Đại Khang tuy nhiên trước đó là trời cao tông trúc quốc, nhưng cũng không có cả một đời đều làm trời cao tông trúc quốc đạo lý. Vân Hóa Ảnh nói ra, tu đạo giới luôn luôn đều là cường giả vi tôn. Ngươi có thủ đoạn, có bản lĩnh, bản tôn cũng là bội phục. Hiên Chính Hạo nói ra, dễ nói. Vân Hóa Ảnh còn nói thêm, không biết ngươi thấy thế nào trận này vô lượng sát kiếp, Thiên Châu sau cùng hội là dạng gì đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, không dùng châm nói, ngươi tâm cũng cần phải nắm chắc. Vân Hóa Ảnh nói ra, bản tôn chỉ có thể tưởng tượng một phen tương lai cảnh tượng, nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể dự toán tiên cơ. Hiên Chính Hạo nói ra, châm ma điện sớm đã không thể tính toán tiên cơ. Bất quá, châm cảm giác cùng ngươi kém không nhiều lắm. Nếu là mấy ngàn năm khó gặp vô lượng sát kiếp, chỉ sợ Thiên Châu bất luận cái gì người tu đạo đều không cách nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Máu chảy thành sông, liền là căn bản. Vân Hóa Ảnh nói ra, cho nên ngươi vẫn luôn tại tuân theo thiên đạo, ý đồ đạt được thiên đạo tán thành, cầu cái mạng sống cơ hội. Hiên Chính Hạo nói ra, các ngươi lựa chọn phản kháng thiên đạo, mà chấm lựa chọn tuân theo thiên đạo. Các ngươi phản kháng là bởi vì các ngươi cảm thấy thiên đạo không gì hơn cái này, mà chấm tuân theo chính là cảm thấy thiên đạo có vô cùng chi uy nghiêm cùng tạo hóa năng lực. Vân Hóa Ảnh nói ra, sự thật chứng minh ngươi là đúng. Ngươi cùng thần đế đã để Thiên Châu kế hoạch nhanh phải hủy bỏ, cái kia tinh chủ chúng tinh điện vừa đến càng làm cho người cảm thấy như đứng ngồi không yên. Đây là thiên đạo tại gia nhận, thiên đạo nhận từ trước đến nay đều là nhìn không thấy, tìm không đến, nhưng vô hình chi lại vô vi mà làm. Hiên Chính Hạo nói ra. Vân Hóa Ảnh khẽ khẽ thở dài, nói ra, tu sĩ chúng ta chính là muốn cầu cái bình an, lại không thể được. Hiên Chính Hạo nói ra, thiên hạ dung chuyển, chiến loạn nổi lên bốn phía, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói ngàn dặm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Khi đó, bách tính muốn cầu cái bình an, gì khó khăn? Bây giờ, sát kiếp nổi lên bốn phía, tu sĩ chúng ta liền cùng cái kia lưu ly bách tính không khác nhiều. Vân Hóa Ảnh nói ra, ngươi ý tứ, bạn tốt hiểu. Hiên Chính Hạo mỉm cười. Tất cả mọi người là người biết chuyện, lời gì đều không cần nói rất rõ ràng. Chính trong lúc nói chuyện, bên ngoài truyền đến truyền lệnh quan thanh âm. Tiên Ưng Phong phong chủ Hoa Thiên Anh cầu kiến trưởng giáo chí tôn. Tiến đến. Vân Hóa Ảnh từ tốn nói. Sau đó, một người xuất hiện tại ngoài cửa. Người này toàn thân áo đen, khí vũ hiên ngang, mặt mày như kiếm, khí thế dọa người. Người đến không là người khác, chính là Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh nhanh chân mà vào, hắn đi vào thời điểm, ánh mắt liếc qua ban phá, chính là mưa gió cuồn cuộn, uy thế dọa người. Tu vi của người này, nghiêm chỉnh cũng đã đạt tới tầng 10 đỉnh phong. Hiên Chính Hạo thấy thế, hơi hơi thất thần. Tiêu Ngưng cũng là bị kinh ngạc, đến mức ba đổ, thì sợ hai trốn đến La Quân sau lưng. Hoa Thiên Anh ánh mắt cùng La Quân tiếp xúc, hai người mắt đồng thời lộ ra nhỏ nhỏ vẻ kinh ngạc. Hoa Thiên Anh sau đó thu hồi ánh mắt, tại Vân Hóa Ảnh trước mặt 10 mét chỗ đứng nghiêm, không mình hành lễ, nói ra, Thiên Ưng Phong phong chủ Hoa Thiên Anh tham kiến chí tôn. Vân Hóa Ảnh từ tốn nói, Hoa Thiên Anh, ngươi có thể nhận biết trước mắt người này? Hắn chỉ La Quân. Hoa Thiên Anh nhìn một chút La Quân, sau đó nói, nhận biết. Giữa các ngươi phải chăng có ước hẹn 3 năm? Vân Hóa Ảnh hỏi. Hoa Thiên Anh nói ra, không sai. Vân Hóa Ảnh nói ra, tốt, bây giờ La Quân tìm tới, ngươi là có hay không dám tiếp chiến? Chương 1612, Thiên Cổ Phong. Hoa Thiên Anh ánh mắt nhàn nhạt, chỉ nói một chữ, dám. Vân Hóa Ảnh nói ra, tốt, đã như vậy, cái kia như thế bình tĩnh. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Ngày mai sớm, Thiên Hình Đài chính thức thử. Hắn không có nói muốn lập tức thử, đại khái là tâm còn có chủ ý Hoa Thiên Anh nao nao, tựa hồ là có chút bất mãn. Nhưng hắn vẫn là nói, "Đúng, Chí Tôn." Vân Hóa Ảnh nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo, nói ra, "Cái này an bài, các ngươi không có ý kiến chứ?" Hiên Chính Hạo nói ra, "Không có." Vân Hóa Ảnh nói ra, "Cái kia tốt." Hắn đón đến, hướng bên người Tống Cảnh nói ra, "Tống trưởng lão, an bài khách quý vào ở chiêu cáo trong tông, ngày mai các đệ tử đều là đến Thiên Hình Đại quan chiến." "Vâng." Tống Cảnh nói ra. Hiên Chính Hạo bọn người được an bài tại Vụ Ẩn Phong nghỉ ngơi, cái kia Vụ Ẩn Phong phong chủ gọi là Bách Lý Vân, tu vi chính là tầng 10 sơ kỳ, cũng là phổ biến thụ môn đồ, được người tôn trọng chủ. Không hơn trăm bên trong Vân lại cao ngạo, chính là tại La Quân đoàn người này trước mặt, cũng phải là khách khí. Bởi vì hắn không có cái này ngạo khí tư bản. Bách Lý Vân tiếp đãi một phen, cũng an bài Hiên Chính Hạo bọn người mỗi người vào ở La Quân cùng Tiểu Ngưng Quang Minh chính đại ở chung phòng. Ba Đồ thì trốn đến phòng bị tu di bên trong tu luyện. Cái này trời cao tông tuy nhiên có thập vạn đại sơn, nhưng Ba Đồ cũng không dám khắp nơi bay loạn. Vạn nhất chọc tới người nào, cũng là rất nhiều không tất yếu phiền phức. Dù sao nơi này là người khác địa bàn. Không nghĩ tới, Vân Hóa Ảnh như thế đáp ứng. Tiểu Ngưng nói ra, sự tình tựa hồ thuận lợi đến có chút kỳ quặc. Ta vốn cho là Vân Hóa Ảnh hội bảo vệ Hoa Thiên Anh đây. Thật không biết Vân Hóa Ảnh tâm lý suy nghĩ cái gì. La Quân trầm giọng nói ra, Vân Hóa Ảnh lòng có đại bố cục, lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, trong lòng của hắn là rõ ràng. Sự kiện này, hắn không muốn bao che khuyết điểm, cũng là muốn cho trong tông người một cái cảnh cáo. Mặt khác, cũng là có chủ tâm muốn cho Hoa Thiên Anh tiếp nhận khiêu chiến, ma luyện Hoa Thiên Anh. Dù sao, Hoa Thiên Anh tu vi không giới ta, không có có nhất định hội bại đạo lý. Ta đoán chừng, tối nay Vân Hóa Ảnh vẫn là sẽ cho Hoa Thiên Anh một số bí mật vũ khí đi. Tiểu Ngưng không khỏi có chút bận tâm, nói ra, vậy ngươi ta cũng không thể tiếp nhận ngươi ra chuyện. La Quân mỉm cười, nói ra, yên tâm đi, ta có thể làm được. Hắn kinh lịch quá nhiều sinh tử gian nguy, cho nên cho dù là đại chiến sắp đến, hắn tâm lý tố chất cũng là vô cùng tốt. Chính là vững như bàn thạch, không khẩn trương chút nào. Màn đêm chi, trời cao tông dấu ở thập vạn đại sơn chi, tĩnh mịch không, giống như là không tồn tại một dạng. Mây mù mờ mịt, xanh ngắt thành biển. Trăng sáng treo cao, gió mát nhẹ nhẹ. La Quân một người rời đi Vụ Ẩn Phong, hắn là hướng lên trời Cô Phong mà đi. Thiên Cô Phong bên trong có hắn tiện nghi sư phụ Lăng Vân Phong, tuy nhiên Lăng Vân Phong không có dạy qua La Quân cái gì, nhưng là La Quân ân nhân cứu mạng. Phần ân tình này, hắn cả đời khó quên. La Quân lấy kim đan côn bằng, cưỡi gió mà đi. Trong nháy mắt, đi vào Thiên Cô Phong. Người nào dám xông Thiên Cô Phong? Thiên Cô Phong, lập tức có đệ tử lớn tiếng quát lớn. La Quân thu kim đan côn bằng, hắn đứng tại Thiên Cô Phong cái kia quen thuộc trong sân. Ban đầu là ở cái địa phương này, Không Động Tổ sư cùng Chớ Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn hai người ở trước mặt hắn đem tiểu linh tươi sống bất tử. Khi đó, hắn đem chính mình vùi sâu vào hèn mọn nhất hạt bụi bên trong, chỉ muốn cầu cái bình an. Nhưng đối phương chung quy là không có cho hắn bình an. Hai tên đệ tử nhìn đến La Quân, lập tức nhận ra La Quân. Hắn là La Quân. Một đệ tử nói ra, là cái kiêu mưu phản đi La Quân, lúc trước hắn là ở chỗ này cùng Không Động Tổ sư bọn người lên xung đột. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn dám trở về. Hắn tu vi giống như rất đáng sợ bộ dáng. Nhanh đi thông báo sư tôn. Chuyện gì phát sinh? Ngay vào lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm truyền đến. Đại sư huynh. Hai tên đệ tử kia lập tức cung kính hô. Bên kia liền đi tới một người, người này chính là Lăng Vân Phong đại đệ tử Thiên Tâm. Thiên Tâm uy nghiêm vô song, bây giờ hắn đi qua 3 năm lịch luyện, đã đến cựu trọng thiên sơ kỳ tu vi. Thiên Tâm tại toàn bộ tam đại đệ tử, chính là số 1 số 2 tồn tại. Ở trên trời Cô Phong, càng là quyền uy sâu nặng. La Quân nhìn hướng Thiên Tâm cũng lập tức nhận ra La Quân. La Quân. Thiên Tâm có chút ngoài ý muốn. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, đại sư huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn đã từng cùng Thiên Tâm náo qua không thoải mái, bất quá không phải thâm cựu đại hận gì, cho nên La Quân cũng không nhớ nhung trong lòng. Thiên Tâm kiêng kỵ nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, vừa mới ta tiếp vào trong tông truyền tin, nói là ngày mai sư thúc tổ Hoa Thiên Anh muốn cùng La Quân quyết chiến Thiên Hình Đại. Ta vốn cho rằng bất quá là cái trùng tên, không nghĩ tới thật là ngươi. Hoa Thiên Anh chính là nhất đại đệ tử, mà Thiên Tâm chính là tam đại đệ tử, cho nên xưng hô Hoa Thiên Anh là sư thúc tổ, đó là một điểm ma bệnh không có. La Quân nói ra, không sai, là ta muốn cùng hắn quyết chiến. Năm đó sự tình cũng nên có cái rốt cuộc. Không tệ không tệ. Thiên Tâm nói ra, không nghĩ tới 3 năm qua đi, ngươi đã có khiêu chiến Hoa Thiên Anh sư thúc tổ thực lực. Vương giả trở về, rất tốt. Hắn nói chuyện chi, không có bao nhiêu tâm tình, khiến người ta cũng đoán không ra hắn ý tưởng chân thật. Bất quá La Quân cũng lười đi đoán. Ta tới, là muốn gặp một lần sư tôn. La Quân nói ra. Vào đi. Ngay vào lúc này, nơi xa Thiên Cô cung bên trong, Lăng Vân Phong thanh âm xa xa truyền đến. Thiên Tâm liền nói ra, đã sư tôn cho gọi, ngươi liền đi đi. La Quân gật gật đầu, thân hình hắn lóe lên. Một giây sau, liền xuất hiện tại Thiên Cô cung một gian tĩnh mịch không trong mật thất. Cái kia mật thất chi, điểm đàn hương, vũ khí lở lở. Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, tính tọa tu luyện. Hắn thời gian tựa hồ luôn luôn như vậy tẻ nhạt vô vị, trừ tu luyện, còn là tu luyện. La Quân nhìn một cái, lập tức nhìn ra Lăng Vân Phong tu vi đến cựu trọng thiên đỉnh phong, cách tầng 10 sơ kỳ chỉ là cách nhau một đường. Lăng Vân Phong còn chưa mở miệng, La Quân đột nhiên một chỉ điểm ra. Trong nháy mắt, 100.000 mai thuần dương đan bay ra ngoài. La Quân pháp lực khống chế, 100.000 mai thuần dương đan trong nháy mắt hóa thành thuần dương chi long. Vô cùng thuần dương chi khí vây quanh Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong hơi kinh hãi, ngay sau đó liền minh bạch La Quân ý tứ. Lòng hắn lóe qua cuồng hỉ, sau đó liền bắt đầu hấp thu cái này vô cùng thuần dương chi khí. Lăng Vân Phong tích xúc sớm đã đầy đủ, lúc này chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Cái kia thuần dương chi khí liên miên tới tiêu, trong cơ thể hắn bích trướng dần dần bung lỏng. Lăng Vân Phong liên tục vận công, một lần mãnh liệt trùng kích bích trướng. La Quân ở một bên vì hộ pháp, trưởng không thuần dương chi long. Sau một cách giờ, Lăng Vân Phong một tiếng ầm vang, rốt cục đem cái kia bích trướng mở lại, thuận lợi đến tầng 10 sơ kỳ. Tầng này bích trướng quá mức kiên cố. Lăng Vân Phong mặc dù đã có rất thâm hậu tích xúc, nhưng vẫn là đều hướng không ra bích trướng. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm đan dược, muốn tại lúc khi tối hậu trọng yếu, mượn nhờ đan dược lực lượng đem bích trướng xuống mở. Nhưng là cái này cựu trọng thiên đỉnh phong đến tầng 10 ở giữa bích trướng, muốn sử dụng đan dược đem xuống mở. Đan dược này số lượng tuyệt đối là lượng lớn. Cho dù là trời cao tông dạng này đại phái, cho dù là Lăng Vân Phong dạng này cao thủ, muốn đem những đan dược này tích lũy đầy đủ, cũng là cần thời gian rất lâu. Lăng Vân Phong vạn vạn không nghĩ đến, bối rối chính mình đã lâu nan đề, tại La Quân như vậy vẫy tay một cái, giải quyết. Lăng Vân Phong lực lượng, trước đó trọn vẹn tăng lên gấp đôi còn nhiều. Hắn có thể cảm nhận được thể nội pháp lực lao nhanh như hải hùng vĩ, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ có thể uy hiếp tứ hải, nhìn xuống thiên địa. La Quân, đa tạ. Lăng Vân Phong đứng người lên, chân tâm thực ý cảm tạ. La Quân mỉm cười, theo rồi nói ra, tiếp. Hắn lần này vận chuyển ra 9 triệu mai thuần dương đan. Trong chớp mắt, cả phòng đều là nồng đậm thuần dương đan. Cái này Lăng Vân Phong nói ra, La Quân, ngươi làm cái gì vậy? La Quân nói ra, Lăng Vân Phong đại ca, không có ngươi, ta sớm liền chết. Những vật này, không tính là gì. Ta chỗ này còn có rất nhiều, ngươi thu cất đi. Ta Lăng Vân Phong là cái không quan tâm hơn thua người, luôn luôn không vì vật vui. Chỉ là lúc này, La Quân cái này vừa ra tay thuần dương đan, hắn quả thực là cự tuyệt không. Tốt, phần tình nghĩa này, ta Lăng Vân Phong ghi lại. Lăng Vân Phong liền vẫy tay một cái, đem thu sạch vào đến phòng bị tu di chi. Như thế về sau, hai người liền bắt đầu ôn chuyện. Cái này từ biệt 2 năm, ngươi tu vi tiến triển nhanh đến mức thật không thể tin. Hiện tại ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Lăng Vân Phong tuy nhiên không rõ lắm La Quân cụ thể tu vi, nhưng cũng biết hắn mình đã không phải là quân đối thủ, sau đó có chút ít cảm khái nói ra. La Quân nói ra, nhìn như phong cảnh, cái tư vị chỉ có chính mình mới hội rõ ràng. Lăng Vân Phong nói ra, vậy cũng đúng. Hắn theo rồi nói ra, ngươi lần này khiêu chiến Hoa Thiên Anh, xem ra là đã tính trước. La Quân nói ra, không dám nói đã tính trước, chỉ là chuyện này là ta nhất định phải làm. Lăng Vân Phong nói ra, không tiêu không gấp, rất tốt. La Quân nói ra, bất quá ta ngược lại có chút lạ, trước đó Hoa Thiên Anh tu vi cùng Vân Phong đại ca ngươi khó phân trên dưới, làm sao hắn tiến triển nhanh như vậy? Lăng Vân Phong nói ra, đây chính là ta muốn nói với ngươi. Hoa Thiên Anh người này cũng là có đại cơ duyên người. Hắn tại Du Lịch Chi đạt được Linh Vũ Tiên Tôn truyền thừa, lấy Linh Vũ Tiên Tôn tinh huyết tu luyện, tiến triển thần tốc. Lần này, ta nhìn trưởng giáo chí tôn chỗ lấy đáp ứng Hoa Thiên Anh cùng ngươi quyết chiến, chính là muốn thông qua ngươi, để Hoa Thiên Anh tiến vào hư tiên chi cảnh. Linh Vũ Tiên Tôn. La Quân không khỏi buồn bực. Lăng Vân Phong nói ra, Linh Vũ Tiên Tôn chính là tiên giới cao thủ, vài ngàn năm trước vẫn lạc tại địa cầu chi. Bất quá, hắn có vô số truyền thừa tản mát tại mỗi cái thế giới chi. Hoa Thiên Anh cũng chỉ là đạt được một tòa truyền thừa. La Quân nói ra, một tòa truyền thừa có thể để hắn tu luyện tiến triển nhanh như vậy. Xem ra, lần này Vân Hóa Ảnh cùng Hoa Thiên Anh còn có lớn lao át chủ bài, tất nhiên là cảm thấy 10 phần chắc chín. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi phải biết, trưởng giáo chí tôn tâm tư là không kín đáo, luôn luôn đều là hắn đang tính kế người khác. Hắn hành sự xuất thủ, không biết không vô nghĩa. La Quân nói ra, Vân Hóa Ảnh cũng không có ngươi nói như vậy thần, hắn tại thần đế còn có đại khang hoàng đế tay, an thiệt thòi cũng không phải lần một lần hai. Lăng Vân Phong nao nao, hắn sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi đừng nghĩ đơn giản như vậy. Chương 1613, một kiếm. Nói thế nào? La Quân nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, nhưng hắn mỗi lần đều là hoàn hảo không chút tổn hại trở về, điểm này, ngươi có thể tưởng tượng ra huyền diệu. La Quân nói ra, tính toán, những vật này không liên quan gì đến ta, suy nghĩ nhiều vô ích. Vân Hóa Ảnh có thể trở thành trời cao tông trưởng giáo chí tôn, tự nhiên là có chỗ bất phàm. Ta vẫn là suy nghĩ thật kỹ, đối phó thế nào ngày mai chi chiến. Lăng Vân Phong nói ra, trưởng giáo chí tôn ước thành ngày mai, tự nhiên là có an bài. Hôm nay khẳng định sẽ truyền thụ Hoa Thiên Anh một chút tuyệt sát pháp khí, lại thêm Hoa Thiên Anh đến Linh Vũ Tiên Tôn truyền thừa, cũng phải một chút thần khí pháp bảo. Cho nên, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. La Quân nói ra, cái này ta biết. Sau đó, La Quân cùng Lăng Vân Phong lại trò chuyện một ít lời. Sau một canh giờ, La Quân rời đi Thiên Cô Phong, trở lại Vụ Ẩn Phong về sau, một tên áo đen thiết vệ lại là canh giữ ở bên ngoài phòng. Cái kia áo đen thiết vệ gặp La Quân, liền nói ra, Trần tướng quân, hoàng cho mời. La Quân đồng thời không cảm thấy ngoài ý muốn, gật gật đầu, nói ra, tốt. La Quân đoán được Hiên Chính Hạo cũng là có chỗ bàn giao. Sau đó, La Quân đi vào Hiên Chính Hạo trước gian phòng mặt, hắn chả không có gõ cửa, bên trong Hiên Chính Hạo liền nói ra, vào đi. La Quân đẩy cửa vào, đồng thời trở tay đóng cửa. Hiên Chính Hạo ngay tại trước bàn nhìn lấy cái kia quyển ma điện, mà bàn điểm một chiếc đèn trong. Mặt tướng tham kiến hoàng. La Quân hành lễ. Ngồi. Hiên Chính Hạo thu ma điện, nói với La Quân. Vâng. La Quân sau đó tại Hiên Chính Hạo đối diện ngồi xuống. Hiên Chính Hạo nhìn về phía La Quân, mỉm cười, nói ra, ngày mai chi chiến, có lòng tin sao? La Quân nói ra, không có lòng tin, không tới. Hiên Chính Hạo nói ra, vậy thật đúng là khéo léo, Vân Hóa Ảnh bên kia xem ra cũng là lòng tin 10 phần. Nếu không có lòng tin 10 phần, Vân Hóa Ảnh chỗ đó hội thống khoái như vậy đáp ứng. La Quân nói ra, vậy chỉ có thể rửa mắt mà đợi. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm tìm ngươi đến, ngược lại không phải là muốn cho ngươi trước khi chiến đấu huy động, mà chính là muốn để ngươi đoán một cái, vì cái gì Vân Hóa Ảnh như thế hận chấm, lần này lại không đúng chấm động thủ. Ngươi phải biết, trời cao tông bên trong còn có quá trưởng giáo chí tôn chờ một chút một đám viễn cổ cao thủ tồn tại. Chấm tuy nhiên khinh thường, nhưng những cái kia người xuất thủ, chấm cũng rất khó ứng phó. La Quân nhìn về phía Hiên Chính Hạo, hắn nói ra, mặt tướng cũng vẫn luôn đang trách chuyện này. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi không nghĩ ra đi. Mặt tướng xác thực có chút nghĩ không thông. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm liền nói cho ngươi đi. Đó là bởi vì Vân Hóa Ảnh không dám đánh cược biến số này. Biến số? La Quân không hiểu. Hiên Chính Hạo nói ra, bây giờ cục diện, rút dây động rừng. Chấm đến, để lòng hắn hồ nghi. Hắn một là sợ chấm lại có hậu thủ gì. Dù sao, hắn tại chấm tay, ăn thiệt thòi không ít. Thứ hai, hắn sợ môn chủ hội liên hợp đại khang cao thủ cùng thiên chỉ cắt tới tìm hắn tính sổ sách. Đương nhiên, hai thứ này đều không phải là hắn sợ nhất, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thành bản. Đối chấm động thủ, đoán đánh giá thành bản quá lớn. Cho nên, Vân Hóa Ảnh chọn một động không bằng một tính. Thì ra là thế. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. La Quân không khỏi bội phục Hiên Chính Hạo, người này không chỉ có là trí tuệ kinh người, càng có siêu cường can đảm. Đây là làm một tên kiêu hùng đặc chất, cũng khó trách hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy chục năm bên trong, liền tay trắng khởi ra, chế tạo ra dạng này một phen thế lực đi ra. Ngày mai chi chiến, chấm không cần nhiều lời, bởi vì chấm tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thắng. Sau đó, Hiên Chính Hạo nói ra. La Quân không khỏi khẽ giật mình, nói ra, vì cái gì? Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, Vân Hóa Ảnh cùng Hoa Thiên Anh còn cần làm chuẩn bị, điều này nói rõ, bọn họ còn không đủ. Tối thiểu tới nói, lòng tin không đủ. Mà ngươi thì lại khác, điểm ấy tình thế, chấm vẫn có thể nhìn ra. La Quân nghe vậy, cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, La Quân rời đi Hiên Chính Hạo gian phòng, trở lại Tiểu Ngưng trong phòng. Tiểu Ngưng một mực chờ đợi La Quân, La Quân cười một tiếng, nói ra, không còn sớm, chúng ta an giấc đi. Tiểu Ngưng nói ra, ngày mai chi chiến. La Quân nói ra, đánh thôi, còn có thể thế nào? Tiểu Ngưng gặp La Quân như vậy trấn định, tâm cũng lần nữa an bình. Đêm nay, La Quân yên tĩnh ôm lấy Tiểu Ngưng, hai người không có dư thừa lời nói tới nói, nhưng lẫn nhau ở giữa, tĩnh mịch, thân mật, an ý, ấm áp. Ngày thứ hai sớm, mặt trời mọc, vạn trượng kim quang chiếu xuống trời cao tông 45 ngọn núi chi. Hôm nay trời cao tông, náo nhiệt không? Cái kia thiên hình đài to lớn không, chính là đứng vững tại Vân Vũ Chi. Thiên hình đài là lấy truy nguyên thần thạch chế tạo, cái kia truy nguyên thần thạch có thể hấp thu các loại năng lượng, pháp lực dư âm. Thiên hình đài thiết lập chính là vì để môn phái người đến tiến hành tư đấu. Thiên hình đài, tức trạng pháp nhân, cũng làm quyết đấu chỉ dùng. Thiên hình đài vốn là chỉ có khoảng 1000 mét vuông, nhưng ở trận pháp thôi động phía dưới, bên trong có thể dựng dục ra mấy trăm dặm đại không gian tới. Tại thiên hình đài bên ngoài bao khoảng một tầng vân vụ chính là trận pháp lực lượng nơi phát ra. Tại thiên hình đài bên ngoài, lại là có thể đem trong này tình huống nhìn một cái không sót gì. Lúc này, 45 ngọn núi các đệ tử, phong chủ, chỉ cần tại trời cao trong tông, liền toàn bộ tất cả tập hợp tại thiên hình đài bốn phía quan chiến. Chỉ một lúc sau, Vân Hóa Ảnh cũng cùng mấy vị thái trưởng lão đích thân tới, chính là ngồi ở kia lớn nhất mới chí tôn chi vị. Còn Hiên Chính Hạo, ngồi tại Vân Hóa Ảnh bên cạnh quan chiến. Tiêu Ngưng thì tại Hiên Chính Hạo dưới tay. Thập đại áo đen thiết vệ bảo vệ ở một bên. Na Điệp Đồ thì ngoan ngoãn đứng tại Tiêu Ngưng bên người. Lăng Vân Phong dẫn chúng đệ tử cũng đã đến đạt. Mà tại thiên hình đài, La Quân thân mang áo trắng như tuyết. Hắn không tính là tư nho nhã cái kia chủng loại hình, nhưng lại từ có một loại cố định cùng trầm ổn tại thân. Đến mức Hoa Thiên Anh, hắn toàn thân áo đen trường sam, quanh năm không nói cười tùy tiện, liền giống như băng sơn, lại như viễn cổ ma thần đồng dạng cường đại. Hoa Thiên Anh bây giờ tại trời cao tông chúng đệ tử, có thể xưng đệ nhất đại sư huynh. Hắn tu vi, để đông đảo đệ tử theo không kịp. Bây giờ Hoa Thiên Anh xuất chiến, chúng đệ tử đối Hoa Thiên Anh lòng tin 10 phần. Hoa Thiên Anh tại trong môn, nhân duyên cũng không tính tốt. Chúng đệ tử đối với hắn, kính sợ có phép, e sợ cho đi sai bước nhầm, bị đến vị đại sư này huynh cửa trách. Nhưng mặc kệ trước kia ân oán như thế nào, hôm nay La Quân làm ngoại nhân tới khiêu chiến Hoa Thiên Anh. Trời cao tông đệ tử trong môn phái vẫn là đều hy vọng Hoa Thiên Anh có thể thủ thắng. La Quân cùng Hoa Thiên Anh đứng đối mặt nhau. Hoa Thiên Anh sắc mặt nhàn nhạt. La Quân nhìn hướng Hoa Thiên Anh, hắn rốt cục mở miệng, nói ra, 3 năm trước đây, ta từng thề, đồng thời định ra cái này ước hẹn 3 năm. Hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Hắn giọng nói nhàn nhạt, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lập tức lộ ra một loại thẳng tiến không lùi dũng khí cùng nói không nên lời thảm liệt ý vị. Đây mới thực là sinh tử chi chiến. Động thủ đi. Hoa Thiên Anh không chút nào nói nhảm. Tốt. La Quân nói ra. Trong chốc ngắn này, La Quân cùng Hoa Thiên Anh gần như đồng thời động. Hoa Thiên Anh tuy nhiên tự phụ, nhưng cũng biết La Quân đã dám chủ động tìm cửa, nhất định là có chỗ ỷ lại. Cho nên hắn tuyệt không dám khinh thường ứng đối. La Quân thì là trong nháy mắt này, liền triển khai đại na di thuật đi vào Hoa Thiên Anh sau lưng. La Quân tốc độ cực nhanh chóng, tiếp theo trong nháy mắt, kiếm khí tung hành. Hắn một chút vận chuyển đi ra tạo hóa kiếm quyết trung cực một kiếm, tức là vạn kiếm quy nhất một kiếm kia. Tuy nhiên La Quân tay không kiếm, nhưng lại lòng có kiếm. Kiếm này hiện ra toàn thân kim sắc, mang theo thiên lôi chi ý, kiếm quang lóe lên, giống như lôi quang rẽ ra. Một kiếm này có phần có một ít đại hỗn độn lôi kiếm ý vị, nhưng trung quy là cùng đại hỗn độn lôi kiếm có lượng. Nếu là áo đen tố chính tại, mặc kệ Hoa Thiên Anh có pháp bảo gì, chuyển thừa, sát chiêu, vân vân. Một chiêu đại hỗn độn lôi kiếm phía dưới, Hoa Thiên Anh lập tức thân tử đạo tiêu. Bất quá dưới mắt, dù vậy, Hoa Thiên Anh cũng cảm nhận được La Quân kiếm phong sắc bén. Một kiếm này chém tới, liền tựa hồ là bên trong thiên địa, chỉ còn lại có cái này hùng hãn một kiếm. Vô luận chính mình loại biến hóa nào, liền đều trốn không thoát cái này hùng hãn một kiếm. Đến được tốt. Hoa Thiên Anh hạ lệ cười một tiếng. Hắn thân thể nhanh chóng lóe lên, tiếp lấy thân thể chuyển một cái, miệng phun ra một miệng sương mù màu trắng. Khẩu này sương mù màu trắng cấp tốc hóa thành một miệng lóng ánh băng kiếm. Hoa Thiên Anh một kiếm nơi tay, mắt cũng không chớp, chính là chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang rảo sát cùng một chỗ, trong nháy mắt, vô cùng ảo nghĩa, phù toàn bộ đụng vào nhau. Một giây sau, La Quân kim kiếm vỡ vụn. Hoa Thiên Anh một dưới thân kiếm, chiếm phong. La Quân hơi kinh hãi. Hắn cảm nhận được Hoa Thiên Anh một kiếm này cường đại pháp lực cùng ảo nghĩa, chính là có linh vũ tiên tôn một tia vi diệu truyền đạo tinh thần. Là cái này một tia tinh thần đem La Quân hết thể lực lượng trong nháy mắt tan rã. Linh Vũ Tiên Tôn truyền thừa, quả nhiên lợi hại. La Quân nói thầm. Không gì hơn cái này mà thôi. Hoa Thiên Anh cười lạnh một tiếng. Hắn tiếp lấy thi triển pháp quyết, cùng vận pháp lực. Đồng thời thân hình lấp lóe, mấy cái nhảy vọt, vốn là chạy La Quân mà đến, nhưng lại đột nhiên tại La Quân trước mặt biến mất. Cẩn thận. Bên ngoài Kiều Ngưng một tiếng kinh hô. Bởi vì Hoa Thiên Anh đột nhiên tại La Quân phía sau chống đi hiện, đồng thời một chút chém ra tay băng kiếm. Kiếm quang lóe lên, liền là Tử Vong Hàng Lâm. Hoa Thiên Anh một kiếm này, quỷ mị chi mang theo tuyệt đỉnh sát cơ. Thì ra là thế. La Quân trong nháy mắt minh bạch, Hoa Thiên Anh cùng Thiên Hình Đại Trận pháp hòa làm một thể, đây là Vân Hóa Ảnh cho Hoa Thiên Anh tiện lợi cùng sát chiêu. Tại ngày này hình thai, Hoa Thiên Anh chính là chiếm hết thiên thời địa lợi. Xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Mọi người đều lấy một hơi, rất nhiều đệ tử đều cảm thấy, thắng bại đã phân, Hoa Thiên Anh đại sư huynh quả nhiên lợi hại, đối phương bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Lăng Vân Phong mắt bắn ra tình quang tới. Hiên Chính Hạo ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Tại cái này lớn nhất thời khắc nguy cơ, La Quân thật không có né tránh. Một kiếm kia, chạm tại La Quân đầu. Người đi chết đi. Hoa Thiên Anh yên lặng trong lòng đọc một tiếng. Mấy năm qua này, lòng hắn cũng có ma chú. Ước hẹn 3 năm, một mực chưa từng quên. Hắn luôn cảm thấy La Quân hội giết tới, cho nên hắn có dám có chút lười biếng. Hôm nay, đây hết thể rốt cục phải kết thúc. A Kiều Ngưng bi thiết. Hiên Chính Hạo thất sắc. Lăng Vân Phong không dám tin. Chúng đệ tử gieo họ, mà Vân Hóa Ảnh lại là mặt lộ vẻ mỉm cười. Bởi vì hết thảy đều đã không có bất kỳ cái gì lo lắng. Một kiếm này chạm, La Quân chính là đại La Kim Tiên, lại cũng là đường chết một đầu. Chương 1614, Linh Vũ Pháp Trượng. Chỉ là lập tức, La Quân cho mọi người kinh diễm. Mời mọi người tìm tỏi phẩm sách lưới, nhìn lớn nhất toàn. Bởi vì tại cái kia một cái chớp mắt, cả người hắn biến thành kim sắc, cũng có thể nói là kim thân. Giống như là Phật giáo Kim Cương Bất Hoại chi thần. Hoa Thiên Anh một kiếm này chạm La Quân đầu, lập tức phát ra phanh đến một tiếng vang dọn, tia lửa chói lọi. Đây là sắt thép va chạm thanh âm. La Quân bình yên vô sự. Mà Hoa Thiên Anh vốn cho rằng là 10 phần chắc chín, lúc này lại không có thể gây tổn thương cho đến La Quân tí tẹo keo, hắn không khỏi cũng là bị kinh ngạc. Cái này làm sao có thể? Hoa Thiên Anh hô. Phải biết, hắn một kiếm này lực lượng cũng không phải phàm nhân lực lượng. Một kiếm này có thể chạm phá sơn bờ sông. Nhiều ít sát thương tính pháp khí đều có thể bị hắn một kiếm này chạm thành phấn vụn. Nhưng lại như vậy một kiếm, thế mà không có thể đem La Quân nhục thể phàm thai chém ra mảy may vết thương. Dạng này kết quả, quả thực là quá vượt quá người ngoài ý liệu, quá không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh độ lục trọng lôi kiếp cường đại thân thể rốt cục hiện ra. La Quân thân thể tại lục trọng lôi kiếp chi thối luyện, sớm đã là cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Tuy nhiên, âm dương pháp lực là bảo vệ La Quân thân thể, nhưng La Quân thân thể vẫn là đến một cái không thể tưởng tượng trạng thái. Đương nhiên, cái này kim thân cũng không phải vô địch, cũng không phải là nói bất luận cái gì pháp lực đều công chi không dưới, nếu thật sự là như thế, La Quân ha không phải muốn ma la còn muốn cường hành hơn. Hoa Thiên Anh một kiếm này là thuộc về ám sát, đánh lén. Một kiếm chi lực cũng không có thể hiện ra quần quần giang hồ cường hãn pháp lực, cũng không có rất nhiều pháp lực quy tắc. Một kiếm này đem rất nhiều pháp lực, đạo lý toàn bộ hóa thành vật lý công kích, cho dù là thêm Linh Vũ Tiên Tôn truyền thừa, cũng không có làm bị thương La Quân tí tẹo keo. Hoa Thiên Anh một kiếm chưa từng hiệu quả, toàn trường ồn ào. Hoa Thiên Anh phản ứng cực nhanh chóng, lập tức thân hình lóe lên, chui vào đến Thiên Hình Đài Vân Vũ trong đại trận đi. La Quân thân thể lóe lên, tay xuất hiện lần nữa kim sắc cự kiếm. Hắn vận chỉ như kiếm, còn như thiên thần. Hoa Thiên Anh che giấu, La Quân lập tức triển khai Đại Thiên Nhãn Thuật. Một đôi thần đồng cấp tốc hiện ra. Cái kia vô cùng vân vụ trực tiếp bị La Quân nhìn thấu. Đây là cái gì pháp thuật? Chúng đệ tử thấy thế, không khỏi kinh hô. Vân Hóa Ảnh cùng Hiên Chính Hạo ngược lại là biết hàng. 3000 đại đạo, đại thiên nhãn thuật. Vân Hóa Ảnh nói thầm. Hiên Chính Hạo tâm cũng thầm nghĩ, tiểu tử này, hàng lậu còn thật nhiều a. La Quân trong nháy mắt tìm được Hoa Thiên Anh, hắn bạo giống một tiếng, tiếp lấy một kiếm chém ra. Một kiếm trong nháy mắt hóa thành ngàn đạo kiếm quang. Tạo hóa kiếm quyết. Vạn kiếm quy nhất, một hóa vạn kiếm. La Quân đem bộ kiếm thuật này vận chuyển đến Lô Hỏa thuần thanh, định phong tạo cực. Lúc này La Quân cùng Hoa Thiên Anh đều là xuất phát từ một loại thăm dò tính trạng hình dáng, người nào đều không có đến một lần thi triển tuyệt đỉnh sát chiêu cùng áp đáy hòm công phu. Ngàn nói kim sắc kiếm quang trùng trùng điệp điệp, tại vân vụ chi như ngàn đạo quang mang. Mỗi một đạo kiếm quang đều là sát khí ngang dọc, quần quần pháp tắc đang lao nhanh. Chỉ là chiêu này, đã đầy đủ chấn nhiếp rất nhiều thần thông cao thủ. Hảo lợi hại kiếm thuật. Hoa Thiên Anh lần nữa ý thức được La Quân chỗ bất phàm. Tiểu xuất sinh này, mới 3 năm, làm sao tiến triển được nhanh như vậy? Mà lại kiến thức cơ bản hùng hồn vững chắc, quả thực là yêu nghiệt. Hoa Thiên Anh cảm giác mình trong nháy mắt đặt mình vào tại vô cùng sát cơ chi. Cái kia kim sắc kim quang lấp lóe, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa to lớn lôi lực, còn có vô cùng pháp tắc lực lượng. Mỗi một đạo kiếm quang chi đô có vô số loại biến hóa, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa hồ là một vị kiếm thuật đại sư. Hoa Thiên Anh bị kiếm quang bao phủ đầy sát cơ. Nguy cơ chi, Hoa Thiên Anh mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Hắn động tác như lưu quang châm lửa, trong nháy mắt pháp lực ngưng tụ đầu ngón tay điểm hướng trước kia băng kiếm. Băng kiếm lập tức hóa thành mấy trăm ngàn đạo bạch sắc tinh tuyến. Những thứ này màu trắng tinh tuyến chính là hung hãn huyền minh chân khí. Huyền Minh chân khí đem vài trăm mét bên trong nháy mắt toàn bộ đóng băng, tuyệt đối đóng băng. Một cỗ hung hãn hàn băng chi ý lan tràn đi ra, để vài trăm mét bên trong không có một mảng cỏ. La Quân kim sắc kiếm quang lập tức bị chết đông lại. Luyện. Hoa Thiên Anh xuất thủ lần nữa. Cái kia đóng băng không gian chi, màu trắng tinh tuyến lập tức phản vệ, màu trắng tinh tuyến tiếp xúc đến kim sắc kiếm quang, cấp tốc đem đông lạnh thành phấn vụn. La Quân lập tức cảm giác được chính mình cùng cái kia tất cả kim quang kiếm mất đi liên hệ. Huyền Minh chân khí, quả nhiên lợi hại. La Quân ám đạo. Huyền Minh đại thủ ấn. Màu trắng tinh tuyến hóa thành một đạo đại thủ ấn, cấp tốc xuyên phá hư không, vồ bắt hướng La Quân. Đến được tốt. La Quân trong nháy mắt điểm ra. Đại hỏa diễm thuật, địa ngục chi hỏa. Vô cùng địa ngục chi hỏa lập tức đốt cháy đi ra, liền đem cái kia Huyền Minh đại thủ ấn chết bao lấy, đồng thời luyện hóa. Huyền Minh đại thủ ấn mấy lần muốn tránh thoát địa ngục chi hỏa, nhưng địa ngục chi hỏa lại như giỏi trong xương. Huyền Minh đại thủ ấn liên tục biến hóa, rốt cục thoát ly địa ngục chi hỏa. La Quân cười lạnh một tiếng, vận chỉ như kiếm, một đạo kiếm quang chém tới, liền đem Huyền Minh đại thủ ấn phá thành phân vụn. Hai người này liên tục giao thủ, lại là lẫn nhau đều không chiếm được tiện nghi. Đến đây kết thúc, hai người cũng không xuất toàn lực, liền đều là đang thử thăm dò thực lực đối phương. Mà thăm dò kết quả là, Hoa Thiên Anh cảm thấy La Quân thâm bất khả trắc. La Quân cũng có thể cảm giác ra Hoa Thiên Anh còn có vô cùng thủ đoạn không có thi triển đi ra. Bốn phía các đệ tử nín hơi quan sát, đại chiến như vậy là khó gặp. Nếu là thiên phú cao, có thể theo đạt được không ít kinh nghiệm cùng lĩnh ngộ. Tiêu Ngưng Thủy Trung đều đang lo lắng La Quân an nguy, nàng cũng không biết La Quân bây giờ đến cùng đến trình độ gì. Trước kia, nàng nhìn La Quân thực lực là vừa nhìn thấy ngay, bây giờ lại là cảm thấy La Quân sâu không thấy đáy. La Quân cùng Hoa Thiên Anh xuất thủ lần nữa. Hoa Thiên Anh tay xuất hiện một cái pháp trượng, Linh Vũ pháp trượng. Lúc này, trốn ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong Linh Tuệ Hòa Thượng kinh hô một tiếng. Rất lợi hại sao? La Quân khẽ nhíu mày. La Quân cùng Linh Tuệ Hòa Thượng giao lưu cũng tại trong chớp mắt. Đối với tiên nhân đến nói, căn này pháp trượng bây giờ không tính quá lợi hại, bởi vì Linh Vũ Tiên Tôn đã chết đi nhiều năm. Nhưng đối với đạo hữu ngươi tới nói, vậy khẳng định là lợi hại. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ta cái gì tiên khí chưa thấy qua, sơn hà xã tắc đổ, thần nông đỉnh, tinh thần thạch đều gặp. Cái này Linh Vũ pháp trượng cũng coi như khó lường lựa thưa. La Quân nói ra. Hoa Thiên Anh tay Linh Vũ pháp trượng vừa đến, sau đó toàn thân hắn pháp lực rót vào Linh Vũ pháp trượng bên trong. Cái kia Linh Vũ pháp trượng cấp tốc biến lớn, như chống trời trụ lớn một dạng đem trọn cái thiên hình đài bao phủ ở phía dưới. Hiên Chính Hạo hơi biến sắc, nói ra, Vân Trường dạy, cái này Linh Vũ pháp trượng trước tiên là tiên khí cấp bậc. Bây giờ tuy nhiên phẩm cấp ném không ít, nhưng cầm tới đối phó La Quân, lại là đủ rất khủng bố. Vân Hoa Ảnh trầm giọng nói ra, La Quân còn không có cái gì triển lộ ra, chỉ sợ hắn cho chúng ta kinh hỉ cũng sẽ không thiếu. Chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Cái kia Linh Vũ pháp trượng hướng La Quân trấn áp xuống. La Quân ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Linh Vũ pháp trượng mặt có vô số phù đang lưu chuyển, đồng thời ẩn ẩn có núi non sông suối thoáng hiện. Cái này Linh Vũ pháp trượng áp đem xuống tới, tựa hồ là dùng một toàn bộ thế giới tại trấn áp La Quân. Quả nhiên khủng bố. La Quân ám đạo, thiên hình đài bốn phía đều đã bị trận pháp khống chế lại, La Quân cùng Hoa Thiên Anh không quyết ra thắng bại trước đó, ai cũng thoát đi không cái này thiên hình đài. Mà lại, thiên hình đài dưới đất là truy nguyên thần thạch. Loại này thần thạch có thể thừa nhận được năng lượng công kích, 10 phần cứng cỏi. Đào đất thuật cũng không cách nào phá vỡ. Huống chi, Linh Vũ pháp trượng tốc độ cực nhanh. Bất luận cái gì đào đất thuật đều không kịp thoát đi. Đó là chân chính điện quang thạch hỏa. Kim cương bất hoại chi thân cũng ngăn cản mất linh võ pháp trượng lực lượng. La Quân thân thể đồng thời không có cái gì có thể cùng Linh Vũ pháp trượng chống lại pháp khí. Phương pháp này khí nơi tay, giết La Quân là đủ. Nhưng La Quân hội này chết tại Linh Vũ dưới pháp trượng sao? Hiển nhiên không phải. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ trải qua vô số chiến dịch, chỗ đối chiến cao thủ cái kia không phải có thông thiên triệt địa chi năng. La Quân mặc dù là phụ trợ, thế nhưng dạng chiến đấu kinh lịch đối La Quân tới nói, là có chớ trợ giúp lớn. Đó là một nói không nên lời to lớn tài phú. Sau đó tại cái này một cái trước mắt, La Quân nao vực chi thể hiện ra quần quận vô cùng pháp tắc lực lượng. Đại hỗn độn lôi kiếm ảo nghĩa bị hắn một mực cái trong đầu. Đại linh hồn lôi kiếm. La Quân đột nhiên một kiếm chém ra. Hắn không có hỗn độn chi lực, nhưng là hắn có linh hồn chi lực. Quần quận vô cùng linh hồn chi lực, khủng bố linh hồn chi lực. Theo La Quân thân thể vọt ra một đạo cự đại vô cùng lôi kiếm kiếm quang. Linh hồn ảo nghĩa ngút trời mà ra. Đạo này lôi kiếm chính là có vô cùng linh hồn chân lý. Sinh tử vô thường, thiên địa luân chuyển, còn có chư Bồ Tát Phật lực, linh hồn chờ một chút, toàn bộ đều tại một kiếm này chi. Kiếm quang thoáng hiện. Cái kia Linh Vũ pháp trượng vốn là núi non sông suối hòa làm một thể, tại Linh Vũ pháp trượng quanh thân pha trộn tầng tầng thần diệu không gian quy tắc. Đối phương lực lượng rất khó tiếp xúc đến Linh Vũ pháp trượng. Chỉ là lúc này, đại linh hồn lôi kiếm thế như trẻ tre, trực tiếp đem chỗ có không gian quy tắc phá hư, mãnh liệt chém giết tại Linh Vũ pháp trượng chi. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Linh Vũ pháp trượng mặt xuất hiện vô số đạo vết nứt. Mạnh mẽ vô cùng Linh Vũ pháp trượng thế mà không chịu nổi La Quân một chiêu này đại linh hồn lôi kiếm, này vỡ vụn. La Quân trong thân thể pháp lực nhanh chóng sói mòn, cơ hồ là mất đi 50% pháp lực. Lấy hắn lực lượng, chỉ có thể một lần phát ra hai lần đại linh hồn lôi kiếm. Hắn lập tức vận chuyển thuần dương đan, mấy ngàn mai thuần dương đan bị La Quân một miệng nuốt đi vào. Đại lượng nguyên khí tia chớp bổ sung tiến đến. Mà Hoa Thiên Anh bởi vì Linh Vũ pháp trượng bị hao tổn, cũng theo phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân thân thể ở trên không hư lập, hắn pháp lực cấp tốc bổ sung, tiếp lấy lại vận chuyển ra đại kim đan. Đại kim đan hóa thành vũ thần trưởng hung manh chém giết hướng cái kia Linh Vũ pháp trượng. Liên tiếp ba trưởng bổ giết đi qua. Thứ ba trưởng lúc, cái kia Linh Vũ pháp trượng một tiếng ầm vang, này vỡ vụn. Lẽ nào lại như vậy? Hoa Thiên Anh nổi giận. Hoa Thiên Anh, ngươi chịu chết đi. La Quân nhìn xuống Hoa Thiên Anh, lạnh lẽo nói ra. Một giây sau, hắn rốt cục triển khai hắn mạnh nhất pháp thuật. Linh hồn lốc xoáy. Màu đen lốc xoáy như hải dương một dạng, cấp tốc đem Hoa Thiên Anh bao khỏa ở bên trong. Đó là cái gì? Lập tức có đệ tử kinh hô. Màu đen hải dương tại bầu trời hình thành vô số lốc xoáy, giống như vũ trụ hấp động, giống như lôi quang trùng điệp, giống như đại đạo chân đế. Hoa Thiên Anh cảm giác được chính mình xa vào đến thập bát trọng địa ngục bên trong, bốn phía đều là lệ quỷ địa ngục. Hắn lạnh hừ một tiếng, nói, phá. Sau đó, hắn băng kiếm triển khai, một kiếm liền muốn phá vỡ sinh tử lộ. Chương 1615, chém giết Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh một kiếm chém ra, Huyền Minh chân khí cùng Linh Vũ Tiên Tôn truyền thừa chi lực dung hợp lại cùng nhau. Một kiếm chém ra, ngàn dặm đóng băng. Cường hãn tuyệt luân huyền minh hàn băng phá giải hết thể lực lượng. La Quân linh hồn lốc xoáy chi, vô số lôi từ khuấy động, chính là ước vạn khóa lôi từ phân tử va chạm, trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Anh một kiếm này đại đạo áo nghĩa chém giết thành phấn vụn. Hoa Thiên Anh pháp thuật cũng bị trong nháy mắt tan rã. Hoa Thiên Anh chỉ cảm thấy một kiếm này chém ra đi, liền giống như châu đất xuống biển, phản ứng gì đều không còn tồn tại. Cửu U 18 thần chém. Hoa Thiên Anh lệ hống một tiếng. Hắn pháp lực tuôn ra, tiếp dẫn tiên địa hàn băng chi khí. Diệt. La Quân vận chuyển linh hồn lốc xoáy, đem bốn phía hết thảy vật chất phong kín. Chính là Hoa Thiên Anh pháp lực cũng vô pháp cùng ngoại giới hàn băng chi khí sinh ra câu thông. Hoa Thiên Anh, ngươi tử kỳ đến. La Quân quát nói. Thanh âm hắn tựa hồ là theo cựu trọng thiên truyền đạt xuống tới. Hạo Hãn vũ trụ tinh không linh hồn lốc xoáy, vô cùng lôi từ rào sát, rất nhiều Bồ Tát, cao thủ, thần thú linh hồn lực lượng tại linh hồn lốc xoáy chi diễn biến. Hoa Thiên Anh chuẩn bị ở sau, hậu chiêu toàn bộ thi triển đi ra, nhưng toàn bộ đều bao phủ đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Vô cùng tận linh hồn lực lượng tại xé rách lấy. Hoa Thiên Anh tinh thần dần dần khó có thể tập hợp, hắn pháp lực bắt đầu khó có thể vận chuyển. Cái này vì sao lại dạng này? Không có khả năng, đây rốt cuộc là pháp thuật gì? Hoa Thiên Anh tuyệt vọng lệ hống. Đồng thời, Hoa Thiên Anh trước mắt bắt đầu xuất hiện rất nhiều huyễn cảnh. Linh hồn hắn tại bị ngoại giới mạnh mẽ linh hồn lực lượng lôi kéo. Hắn nhìn đến vô số oan hồn hướng hắn lấy mạng, lòng hắn chí không lại kiên định. Tinh thần suy yếu tình huống dưới, là rất khó bảo trì linh hồn cứng cỏi. Ầm ầm. Rốt cục, Hoa Thiên Anh linh hồn, nguyên thần toàn bộ bị linh hồn lốc xoáy xoắn nhập vào đi. Chỉ một giây, Hoa Thiên Anh thân thể liền thành một bộ thể xác. Hắn nguyên thần, pháp lực, mảnh vụn linh hồn toàn bộ đều đặt vào đến linh hồn lốc xoáy bên trong. Cái kia thiên hình đài bị linh hồn lốc xoáy bao trùm, như hắc hải cuộn cuộn, ba đảo hùng dũng. Cái kia tại bên ngoài quan sát các đệ tử, lớn nhiều đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, cảm thấy mình linh hồn nguyên thần tại dục dịch, tựa hồ có muốn thoát xác mà ra xúc động. Liền cũng tại lúc này, La Quân đem linh hồn lốc xoáy thu. Cái kia một cái linh hồn buồn nguyên hạt giống cũng tiến vào hắn não vực chi. Chàng, chỉ còn lại có Hoa Thiên Anh thi thể, lẻ loi trơ trọi ở nơi đó nằm. La Quân cái trán có một tầng mồ hôi dịn. Chàng chiến dịch này, hao phí hắn vô số tâm lực cùng nguyên khí. Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều đã thuận lợi đem Hoa Thiên Anh cho giết. Hạc Vương Tiêu Vũ Thủ báo. Đến mức cái kia không động tổ sư bọn người, La Quân cũng biết, hắn không có cách nào đi giết này một số người. Bất quá mặc kệ như thế nào, Vân Hóa Ảnh có lẽ vẫn là sẽ có truy cứu đi. La Quân bây giờ tuy nhiên pháp lực đại tăng, nhưng cũng làm không được muốn làm gì thì làm cấp độ. Có thể nói, một trận chiến này vốn là không cần phiền toái như vậy. La Quân vừa mở chẳng có thể tế ra linh hồn lốc xoáy đem Hoa Thiên Anh diệt sát. Lấy Hoa Thiên Anh tu vi, cũng không phải linh hồn lốc xoáy đối thủ. Nhưng La Quân không có làm như thế, đây không phải La Quân kiêm tốn, mà là bởi vì trước muốn thử dò xét sâu cạn, sau đó nhất kích mà. La Quân không có lưu lại, một cái lắc mình đi vào Kiều Ngưng bên người. Kiều Ngưng kích động không thôi, ba đổ càng là cặc cặc đều, cũng là sung sướng không. Vân Hóa Ảnh sắc mặt nhạt, hắn đồng thời không nói thêm gì. Thắng bại đã phân, ân đoán đã. Hiên Chính Hạo đứng lên, nói với Vân Hóa Ảnh, Vân trưởng dạy, cáo tử. Hắn sau khi nói xong, liền tế ra Tử Kim Loan Giá, sau đó Loan Giá. Đi tốt. Vân Hóa Ảnh rất có phong độ đứng lên, đưa mắt nhìn Hiên Chính Hạo rời đi. Cái này là công bình quyết đấu, đã Hoa Thiên Anh tài nghệ không bằng người, chết tại La Quân tay. Như vậy Vân Hóa Ảnh một phương, tự nhiên cũng không tiện nói thêm cái gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có ba đồ cùng Hiên Chính Hạo. Thập đại thiết vệ bọc hậu, rất nhanh, một đoàn người rời đi trời cao tông. La Quân một đoàn người sau khi đi, trời cao trong tông lại như vỡ tổ. Hoa Thiên Anh đại sư huynh chết. Tin tức này như ôn dịch một dạng, cấp tốc truyền bá ra ngoài. Chí Tôn, chẳng lẽ tùy ý bọn họ rời đi? Một tên thái trưởng lao mắt có tức giận, hỏi Vân Hóa Ảnh. Công bình quyết đấu, Thiên Anh tài nghệ không bằng người, chúng ta không có gì để nói nhiều. Vân Hóa Ảnh từ tốn nói, Thiên Anh chính là người tu đạo, hôm nay chết tại Thiên Hình Đài, cũng coi như bị chết chỗ. Cực kỳ an táng hắn đi. Sau đó, hắn đứng dậy rời đi. Trời cao tông bên trong đã định trước không thể bình tĩnh, mà Vân Hóa Ảnh thái độ cũng rất rõ ràng, cho nên sự kiện này mặc dù sẽ tại trời cao trong tông sôi trào, nhưng đồng thời sẽ không xuất hiện cái gì liền mang phản ứng. Cho dù là Hoa Thiên Anh sư phụ Lôi Vân Tổ sư cũng không có trách móc muốn đi báo thủ. Bởi vì Lôi Vân Tổ sư tâm lý rõ ràng, Hoa Thiên Anh tu vi không kém hắn. Hắn xem như đi ra mặt, cũng bất quá là tự rước đục, nông cùng bị mất tánh mạng. Chí Tôn, chuyện này, tính như vậy sao? Lại một tên tổ sư cấp bậc người đến Vân cung hỏi Vân Hóa Ảnh. Vân Hóa Ảnh phất phất tay, nói ra, bản tôn sớm đã nói qua, nếu là công bình quyết đấu, cái kia thua, muốn nhận thua. Chẳng lẽ trời cao tông thua không nổi sao? Chỉ là Chí Tôn, đi xuống đi. Vân Hóa Ảnh lạnh lùng nói ra. Đúng, Chí Tôn. Trải qua trận này, La Quân Thiên Châu dương danh, nhưng nói là uy danh hiển hách. Hoa Thiên Anh mấy năm này tình thế rất mạnh, đã là trời cao tông chúng đệ tử công nhận đệ nhất cao thủ. Mà cái này đệ nhất cao thủ chết tại nhân tài mới nổi là quân tay. Rất nhanh, liền có không ít người bắt đầu tra La Quân lai lịch. Đồng thời, Già Lam Vương ba chữ này cũng bắt đầu ở Thiên Châu lưu truyền ra đi. La Quân rất sớm thời điểm có ngoại hiệu là Già Lam Vương. Bây giờ theo hắn pháp lực tăng nhiều, nổi tiếng bên ngoài, Già Lam Vương ba chữ càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Nghe đồn chi, Già Lam Điện chính là chư thiên thần Phật hướng tới thần bí nói chàng. Già Lam thần là Già Lam Điện giữ cửa chi thần. Già Lam Điện liền có thủ hộ chúng sinh chi ý La Quân cái này Già Lam Vương tên, cực chắc chắn lúc chư thiên thế giới thứ đó lưu lại một chỗ cắm rủi. Hắn mặc dù không có nghĩ tới phải bảo vệ chúng sinh, nhưng vận mệnh lại cho hắn dạng này sứ mệnh. Lần này, Vân Hóa Ảnh xem như bồi phu nhân lại xếp bình a. Tại trở về đường, Tiểu Ngưng nhịn không được nói ra. Đồng thời có chút hưng phấn là bởi vì La Quân thắng lợi. Bây giờ La Quân cương đại đến để Kiều Ngưng có loại muốn ý như là chim non nép vào người xúc động. Tựa hồ là trở lại cái kia gọi là mãng hoang tình trạng mới, nàng chỉ cần an tâm tại La Quân bên người, La Quân có thể làm nàng chống trời, thủ hộ nàng an toàn. Hiên Chính Hạo thì nói ra, Vân Hóa Ảnh lần này chỗ lấy đáp ứng quyết chiến, có mấy tầng ý tứ. Thứ nhất, hắn cũng cảm giác được La Quân nhanh chóng phát triển, không muốn đem La Quân bức thành tử địch. Thứ hai, hắn muốn ma luyện Hoa Thiên Anh. Thứ ba, cũng coi là lắng lại mâu thuẫn phong ba đi. Bây giờ trời cao tông, tựa hồ càng bất cẩn hơn nghĩ là muốn tu thân dưỡng tính, không gây phiền toái. La Quân nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hiên Chính Hạo sau đó còn nói thêm, La Quân, Tiểu Ngưng, các ngươi đến chấm trong xe tới. Đúng, Hoàng. Hai người tiến vào trong xe. Cái kia loan ra bên trong, mười phần rộng rãi hào hoa, giống như là một gian phòng ngủ lớn. Tham kiến Hoàng. Hai người hành lễ. Hiên Chính Hạo liếc nhìn hai người liếc một chút, nói ra, miễn lễ, ngồi đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống. La Quân liền nói ra, lần này đa tạ Hoàng vì mặt tướng lực trận, nếu không có Hoàng ngài tại, mặt tướng muốn báo thù này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói ra, ngươi không cần cảm ơn chấm, lại nói, ngươi cũng cho chấm đủ tốt chỗ. Chấm vì ngươi làm chút chuyện này, không có ý nghĩa. Hắn đón đến, nói ra, lúc này La Quân ngươi đan dược rất nhiều, bất quá, chấm cũng vẫn có một ít đan dược muốn cho ngươi. Hắn nói xong ném ra một cái phòng bị tu di cho La Quân, nói ra, trong này là 10.000 mai ngưng tuyết đan, ngươi thu. La Quân nao nao, hắn tiện tay tiếp nhận phòng bị tu di, đứng dậy nói ra, đa tạ Hoàng. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi đan dược mặc dù nhiều, nhưng ngưng tuyết đan cũng có ngưng tuyết đan hiệu, kéo dài tuổi thọ, trị liệu thương bệnh, chấm cái này ngưng tuyết đan đều là hữu hiệu. Phàm nhân nếu là ăn vào ngưng tuyết đan một viên, có thể bách bệnh toàn bộ tiêu tán. Đương nhiên, phàm nhân ung thư, ngưng tuyết đan cũng không có cách nào chữa cho tốt. Dù sao, chết sống có số. La Quân nói ra, cái này ngưng tuyết đan đối mặt tướng tới nói, 10 phần hữu dụng. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, hữu dụng tốt. Hắn nói xong về sau, lời nói xoay chuyển, lại nói, hôm nay ngươi giết Hoa Thiên Anh chỗ thi triển pháp thuật, chấm cách xa nhìn một chút, liền cũng phát giác thần diệu. Loại này thần diệu cùng huyền ảo, xem như chấm cũng vô pháp tham phá. Ngươi cái này thuật pháp là làm sao tập đến, có thể cùng chấm nói một chút sao? La Quân nói ra, cái này. Hiên Chính Hạo nói ra, như không tiện, vậy liền tính toán. La Quân nói ra, nói rất dài dòng, nhưng Hoàng đã muốn biết, mặt tướng sao dám giấu giếm. Hắn đối Hiên Chính Hạo còn là có rất sâu kính sợ. Đừng nhìn Hiên Chính Hạo luôn luôn đều là ôn hòa có thừa, nhưng La Quân biết này người nội tâm sâu xa như biển, đầy bụng trí kế, tuyệt đối không thể khinh thường. Riêng là lần này, hắn thế mà mang theo 10 tên thiết vệ liền dám đến trời cao trong tông bộ một hàng. Cái này một phần đảm lượng, làm thật là khiến người ta cảm thấy hắn là to gan lớn mật a. Phải biết, Hiên Chính Hạo cùng trời cao tông ở giữa quan hệ, tuyệt đối là tính toán không thoải mái a. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, như vậy đi, ngươi đừng nói trước, chấm đoán xem, ngươi xem coi thế nào. La Quân sững sờ, sau đó nói, được. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này thuật pháp cùng linh hồn có quan hệ, chuyên môn khắc chế linh hồn nguyên thần cùng pháp thuật, nhưng lấy ngươi pháp lực cùng quy tắc đến xem, ngươi tuyệt không có khả năng đem môn thuật pháp này luyện đến nước này. Chấm nếu là không có đoán sai lời nói, ngươi chiêu này thuật pháp bên trong hẳn là có người giúp ngươi giết không ít tuyệt đỉnh đại thần thông giả, sau đó đem mảnh vụn linh hồn đánh vào đến ngươi cái này thuật pháp bên trong, ít nhất là hư tiên lấy cao thủ 5 tên. La Quân không khỏi thân thể chấn động, hắn từ đáy lòng bội phục, nói ra, Hoàng liệu sự như thần, mặt tướng bội phục. Tiêu Ngưng ở một bên cũng bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo mắt nhất thời lóe qua quả là thế thần sắc. Về sau, hắn vừa trầm ngâm một phen, liền nói ra, La Quân, chấm cả đời này rất ít mở miệng cầu người, chỉ cần ngươi chịu đưa ngươi linh hồn này thuật pháp bản nguyên hạt giống phân cho chấm một cái, chấm tất có thâm tạng. Hắn không đợi La Quân mở miệng, còn nói thêm, ngươi có chỗ không biết, chấm pháp thuật cùng ngươi cái này linh hồn bổn nguyên có một loại nào đó chỗ tương tự. Chương 1616, tầng tầng lớp lớp. Hiên Chính Hạo thẳng thắn nói ra, chấm ma điện trì, nếu là dung nhập ngươi linh hồn bổn nguyên, chấm liền có thể luyện hóa chư thiên thế giới linh hồn quần quần chi lực. Và nổ dê tê vạn. C0M cho đến lúc đó, ma điện hội dần dần tấn thăng đến tiên khí cấp độ. Cho dù chấm tương lai đối mặt tiên giới, cũng có sức đánh một trận. Tiêu Ngưng bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo nói tới tình trạng này, quả thực là khủng bố đã đến. Tiêu Ngưng đồng thời cảm thấy bất an. Nếu như La Quân không dành cho Hiên Chính Hạo linh hồn bổn nguyên, Hiên Chính Hạo có thể hay không trực tiếp động thủ được đâu? Đây là Tiểu Ngưng lo lắng, bởi vì cái này dụ hoặc đối với Hiên Chính Hạo tới nói, thật sự là quá lớn. Mà điểm này, La Quân hiển nhiên cũng có thể nghĩ đến. Hắn thông tuệ nhạy bén, không kém Tiểu Ngưng. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, liền nói ra, "Hồi Hoàng, linh hồn bổn nguyên chính là mạt tướng từ tự luyện chế đi ra, không thể tách rời. Hoàng nếu như nhất định muốn cái này mai linh hồn bổn nguyên hạt giống, biện pháp duy nhất là giết mạt tướng." Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nao nao, hắn cũng nhìn về phía La Quân. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Tiểu Ngưng gấp chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tâm thầm trách La Quân, nói chuyện sao nhưng như thế trực tiếp à. Sau một lúc lâu, Hiên Chính Hạo liền phất phất tay, nói ra, ngươi lời nói, chấm tin tưởng. Tức là như thế, vậy liền tính toán. La Quân nói ra, Hoàng muốn giết mặt tướng, dễ như trở bàn tay. Hiên Chính Hạo cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đều chắc chắn chấm không sẽ giết ngươi, cần gì thêm này nói chuyện. Hoàng ân trọng, mặt tướng cảm kích. La Quân cười một tiếng, ngay sau đó lại nói, tuy nhiên linh hồn bổn nguyên không cách nào tách rời, nhưng mặt tướng đại thiên nhãn thuật bản nguyên hạt giống lại là có thể tách rời. Hắn sau khi nói xong, bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống, nói ra, đây là đại thiên nhãn thuật. Hiên Chính Hạo tiếp nhận, hắn đem hạt giống một chảo nơi tay, lập tức liền biết đây là chính thức đại thiên nhãn thuật, lại là không đáo vật. Hiên Chính Hạo tâm hỉ vui mừng không, đồng thời chấn kinh, nói ra, hiếm có người nguyện ý đem chính mình thần thông phân cho người khác, đây là đem khí vận tách ra đi. La Quân, ngươi thế mà như thế đem đại thiên nhãn thuật dạng này thần thông cho chấm thật sự là khinh thường ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, trong mắt ta, những thứ này đều tính không được cái gì. Hoàng ngài giúp mặt tướng khoái y ân cửu, phần ân tình này, núi còn cao. Mặt tướng bất quá là có qua có lại a. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi có dạng này lòng dạ, chấm nếu là không có biểu thị, cũng có vẻ hẹp hòi. Hắn đột nhiên cũng bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống, nói ra, tiếp lấy. La Quân khẽ giật mình, thiện tay tiếp nhận. Đây là chấm đại siêu độ thuật, chính là 3000 đại đạo một môn thần thông. Hiên Chính Hạo nói ra. Đa tạ hoàng. La Quân không khỏi đại hỉ. Hiên Chính Hạo cười một tiếng. La Quân ngẫm lại, nói tiếp, một mã thì một mã, đại thiên nhãn thuật là đa tạ hoàng ngài lần này vì mặt tướng lực trận. Cái kia thuần dương đan là cảm ơn hoàng ngài trông nom thiếu uy phụ. Bây giờ, mặt tướng nhưng lại đến hoàng ngài đại siêu độ thuật còn có 10000 mai ngưng tuyết đan, phần ân tình này, mặt tướng cũng không thể không trả. Hắn sau khi nói xong, liền lại bắn ra một cái thần thông bản nguyên hạt giống. Đây là đại thôn vệ thuật, chính là 3000 đại đạo bài danh phía trên thần thông, còn mời hoàng nhận lấy. La Quân nói theo. Hiên Chính Hạo tiếp nhận cái này thần thông hạt giống, hắn tỉ mỉ cảm thụ, liền biết rõ loại này tử quả nhiên là đại thôn vệ thuật thần thông bản nguyên. Cái này một cái chớp mắt, Hiên Chính Hạo có chút thất thần. Tiểu tử này thân thể đến cùng có bao nhiêu bí mật cùng bảo tàng a? Hiên Chính Hạo tâm nổi sóng chập trùng, hắn là rất ít buồn vui chập trùng người, nhưng La Quân cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Hiên Chính Hạo nói thầm, thiên đạo khí vận, quả nhiên khủng bố. Chấm cùng cả đời sử dụng ma điện phiên vân phúc vũ, sau cùng tâm đắc cũng giải rác. La Quân cái này thiên mệnh chi vương, ngắn ngủi mấy năm, thân thể tích xúc khiến người ta quả thực là muốn đỏ mắt phát cuồng. Hiên Chính Hạo nhận lấy đại thôn vệ thuật, hắn cười khổ nói, La Quân, ngươi thật sự là cho chấm quá nhiều ngoài ý muốn a. La Quân cười một tiếng. Hiên Chính Hạo còn nói thêm, đại thôn vệ thuật quá mức chân quý, ngươi nói đi, còn có hay không cái gì cần chấm cho ngươi hỗ trợ? Trước đó, Hiên Chính Hạo không thể trợ giúp La Quân, cũng không phải là hắn thật có quá nhiều e ngại, mà là bởi vì hắn cũng tại thuận theo thiên thời, muốn để La Quân mau chóng trải qua luyện ra. Một cái thái hư cựu trọng thiên tu vi La Quân, thật sự là quá mức yếu ớt. Đó cũng là Lam Tử ý địa ý tứ. Đại nhân không buông tay, tiểu hài tử vĩnh viễn không có cách nào trưởng thành. Mà La Quân cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, ngắn ngủi mấy năm, đã trở thành đệ nhất cự bá đại kiêu. Cho nên dưới mắt, Hiên Chính Hạo không lại nhìn xuống La Quân, mà chính là dùng một loại so sánh bình đẳng phương thức đến cùng La Quân ở chung. Đây là theo La Quân thực lực tăng mang đến thân phận chuyển đổi. La Quân cũng không khách khí, nói ra, còn thật có một việc, đại khái là cần hoàng ngài trợ giúp. Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra, mau nói. La Quân ngay sau đó nói ra, mặt tướng dự định tại thế giới bao la bên trong chuẩn bị một trận có 102 hôn lễ, giải quyết một cái thế tục trần duyên. Có 102 hôn lễ, thế tục trần duyên. Hiên Chính Hạo ngược lại là trước nhìn một chút Tiểu Ngưng. Tiểu Ngưng lập tức nói ra, chuyện này không liên quan gì đến ta. Bất quá, ta là tán thành, cũng nguyện ý giúp trợ La Quân. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, La Quân, ngươi cái này phong lưu kình ngược lại là cùng năm đó môn chủ không có sai biệt ta. Ngươi muốn làm sao cái có 102 pháp? La Quân nói ra, ta dự định ở trên không chế tạo một tòa thiên cung, sau đó vân hải bốc lên, lộng lẫy, chấn nhiếp đám kia phàm phu tục tử. Chuyện này sao, lấy ngươi ta thủ đoạn cũng không khó. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm có thể giúp ngươi, ngươi muốn trời cao cùng, cái kia chấm cho ngươi tìm một kiện có 102 pháp khí, sau đó ở trên không cho ngươi chế tạo tiên quả cây lạ, càng tìm tới cho ngươi thần thú đủ loại. Mặt mũi này, chấm tuyệt đối cho ngươi chống lên. Cái kia đa tạ hoàng. La Quân đại hỉ. Đồng thời, La Quân cảm thấy mình quả nhiên vẫn là muốn không đủ chu toàn. Hắn chỉ muốn đến trời cao cùng, nhưng Hiên Chính Hạo lại nghĩ đến tiên quả cây lạ, đủ loại thần thú. Những vật này một phụ trợ, cái kia càng thêm thật không thể tin. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói ra, loại này bận điệu, ngược lại là không có chút nào khó xử. Mặt khác, vì biểu dương thân phận của ngươi, chấm sẽ cho ngươi phổ biến mời thần thông giả trước đi tham gia hôn lễ. La Quân nói ra, đa tạ. Hắn đón đến, còn nói thêm, thời gian có chút eo hẹp gấp, mặt tướng chỉ còn lại có chừng 7 ngày thời gian. Hiên Chính Hạo nói ra, không có vấn đề. Về sau, La Quân nói ra, hoàng, vậy chúng ta như vậy ước định. Hôn lễ hết thảy thủ tục, giao cho ngài đến phụ trách. Mặt tướng còn muốn trước cùng Tiểu Ngưng đi xử lý một ít chuyện. Chúng ta tại thế giới bao la gặp lại. Hiên Chính Hạo nói ra, hôn lễ địa chỉ không thể tại Yến Kinh hư không, điểm này ngươi cần phải minh bạch. Chấm đem địa điểm định tốt về sau, liền đi cùng ngươi thông báo. Tốt. La Quân nói ra, Yến Kinh chính là tổ Long chi khí hội tụ thủ đô, bất luận cái gì đại thần thông giả cũng không thể tại Yến Kinh gây sóng gió, cho nên Hiên Chính Hạo mới nói địa chỉ không phải là tại Yến Kinh hư không. La Quân sau đó cùng Tiểu Ngưng hướng Hiên Chính Hạo cáo tử, hai người trong nháy mắt thi triển đại na di thuật rời đi tại chỗ. Rất nhanh thời gian, La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào cái kia Bắc Hải mặt biển. Ánh sáng mặt trời chính mạnh, mặt biển sóng nước lấp loáng. Liếc nhìn lại, trời xanh biển xanh hợp thành một đường, lộng lẫy. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, không hài lòng. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có ba đồ một đường phi hành. Hai người cũng không lấy ba đồ, bởi vì ba đồ tốc độ cùng hai người lên vốn là chậm, nếu là lại lấy ba đồ thân thể, ba đồ càng thêm không được. Chúng ta hiện tại là muốn đi nơi nào? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, đi một chuyến Minh Nguyệt Cung, nhìn xem Minh Nguyệt Tiên Tôn. Tiểu Ngưng nói ra, hả? Thì ra là thế. Đối với trước đó cùng Minh Nguyệt Tiên Tôn một hàng, Tiểu Ngưng là nghe La Quân kể rõ. Cho nên giờ phút này La Quân mau mau đến xem Minh Nguyệt Tiên Tôn, Tiểu Ngưng cũng cảm thấy là tại tình lý chi. Đúng, La Quân, ngươi linh hồn bổn nguyên như thế thần. Cái kia Hoa Thiên Anh tu vi, trong mắt của ta đều là khủng bố. Linh hồn ngươi pháp thuật vừa đến, Hoa Thiên Anh liền không còn sức đánh trả. Hoàng còn nói, có ngươi linh hồn bổn nguyên, trực tiếp có thể để ma điện tiến hóa thành tiên khí. Dạng này dụ hoặc, chính là người của tiên giới cũng khó có thể ngăn cản. Ngươi lại đối hoàng thẳng thắn, chẳng lẽ ngươi thật không sợ hoàng sẽ ra tay cắt đoạn? Tiểu Ngưng dễ nói nói. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta còn thực sự không sợ hoàng sẽ ra tay cắt đoạn. Vì cái gì? Tiểu Ngưng hỏi. La Quân nói ra, bởi vì hai chữ, lòng dạ. Ta tin tưởng, Hoàng Tuyệt sẽ không đến đoạt thần tử đồ vật. Nhớ năm đó, Vũ Hóa Môn là kiến thức thiện cận, lại muốn đem Minh Nguyệt Tiên Tôn tinh thần toa cướp đi, về sau mới bước ra một cái Minh Nguyệt Tiên Tôn, bước ra một cái Minh Nguyệt Cung. Nếu là Tiên Tôn còn tại Vũ Hóa Môn, hôm nay Vũ Hóa Môn làm thế nào có thể bị trời cao tông áp một đầu? Mà Hoàng chính là không phải phàm nhân, hắn điểm ấy lòng dạ đều không có, làm sao có thể đầy đủ đi đến giờ này ngày này? Tiêu Ngưng nói ra, cái kia ngược lại là, xem ra ngươi bây giờ không chỉ là tu vi tăng, xem như kiến thức cũng muốn ta mạnh rất nhiều. Cái này không rất tốt. La Quân nắm ở Kiều Ngưng mềm mại vòng eo, nói ra, nữ nhân nên do nam nhân đến bảo hộ mà. Tiêu Ngưng mỉm cười. Vân Hải cuộn cuộn, rất nhanh, La Quân cùng Tiêu Ngưng đi vào Minh Nguyệt Cung hư không. Cái kia Minh Nguyệt Cung cô độc một mình ở nước ngoài, cơ hồ ngăn cách. Tại đảo hoang, Minh Nguyệt Cung hư không bố trí xuống hộ cung đại trận, ngoại nhân mơ tưởng tùy tiện xâm nhập. La Quân đi vào Minh Nguyệt Cung hư không lúc, đột nhiên nhớ tới trước đó hắn lần đầu tiên tới Minh Nguyệt Cung. Khi đó, Minh Nguyệt Tiên Tôn bị dự cân Tiên Châu đệ nhất cao thủ. Khi đó Minh Nguyệt Tiên Tôn thụ vạn tiên triều bái, phong cảnh vô cùng. Lúc đó mình tại Minh Nguyệt Tiên Tôn trước mặt, quả nhiên là thấp đến hạt bụi bên trong. Mà giờ này ngày này, chính mình lại đối mặt Minh Nguyệt Tiên Tôn, tổng xem là khá ngẩng đầu. Tầng 10 đỉnh phong tu vi, xác thực còn không thể tại Minh Nguyệt Cung hung hăng tàn quái. Nhưng La Quân cái này tầng 10 lực lượng, lại là có thể lực áp cùng đẳng cấp cao thủ, treo lên đánh phổ thông hư tiên tồn tại. Cho nên cho dù là tại Minh Nguyệt Cung bên trong, La Quân thực lực cũng có thể tính được là số 1 số 2. La Quân cầu kiến Tiên Tôn. La Quân tại Minh Nguyệt ngoài cung hô to 3 tiếng. 3 tiếng về sau, Minh Nguyệt Cung trong đại trận bay ra hai tên nữ đệ tử. Cái kia hai tên nữ đệ tử trước nói ra, La công tử chính là Minh Nguyệt Cung bằng hữu, bất quá Tiên Tôn đang lúc bế quan, không tiện gặp nhau. Ngược lại là cách sư thúc muốn chúng ta trước tới đón đưa công tử mời đến.